Chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc, 2, chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc, 2, chọn mắt đứng xa nhìn, thấy nơi xa có hai tòa núi cao, Lý Tiên xem xu thế sơn mạch, trong hai núi nhất định có hẻm sâu. Kim Long như vào núi đánh giết, dẫn tới núi lở, liền có thể trọng thương Kim Long. Lúc này trốn chạy hướng trong núi. Hoang đảo lâu không có dấu người, tặc mục loạn sinh, phồn nhánh che đậy, hoàn toàn không có nửa phần chỗ đặt chân. Lý Tiên chân đạp thất tinh bộ dẫm đạp cành cây phi đột, chấm giang kiếm bổ cây bằng mục, miễn cưỡng mở con đường, khó tránh khỏi liền lưu vết tích. Chạy ra cách xa 4-5 dặm, chợt trong lòng một trận báo động trước. Lý Tiên lập tức bước ra trái tránh. Cây vừa mới đặt chân răng rắc một tiếng đứt gãy, hai nghe một đạo dị hưởng chanh chanh một thanh bảo kiếm thanh bẩn đối diện đâm tới, chiêu thức kia giản dị tự nhiên, lại chứa đựng võ lý thâm ảo, Lý Tiên không dám khinh thường, lập tức trở về kiếm bảo vệ trước người, dùng thân kiếm ngăn lại đột thứ. Ken một thanh âm vang lên. Lý Tiên bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, ven đường ép tới đầu cánh đứt gãy, cỏ dại không lưng. Lý Tiên ổn định thân hình, cổ tay phải nhẹ nhàng run dậy, chấm giang kiếm phát ra tiếng vang kỳ quái đinh đinh. Nguyên lai vừa mới đơn giản một đâm, lại chứa đựng ba đạo tiên âm lượn lờ. Tiên âm vận luật vẫn giữ dấu ở trên thân kiếm. Lý Tiên môi nắm cầm một khắc, tiên âm liền theo cánh tay, tối tâm chấn thương thể phách, ngưng động chỉ hoãn nội khí. Nếu không thể hóa giải, liền cần quăng kiếm mà chạy. Lý Tiên chấn động thủ thân tiên âm, cắm chầm giang kiếm ở thân cây. Ngược lại lấy ra thanh kiếm, ngưng mắt nhìn hướng phía trước. Trên phiến lá trúc màu xanh ngắt, một thân ảnh nhẹ nhàng bay xuống, giày thêu lụa ti màu làm nhạt nhẹ nhàng điểm trụ lá cây, thân hình phiêu diêu, một tay cầm kiếm, khinh thường Lý Tiên. Chính là Triệu Nhiễm Nhiễm đã đuổi kịp. Tư thế phiêu miểu, vận ý rất đồng, lại kẻ đến không thiện. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, ngươi trốn không thoát, đừng tốn sức. Lý Tiên nói, lao tặc Long kia đâu? Triệu Nhiễm Nhiễm nhíu mày nói, quả là hoa tặc, nói chuyện hoàn toàn không có giáo dục. Đang chờ độc thủ. Lý Tiên vội vàng nói, chậm đã. Triệu Nhiễm Nhiễm cho rằng Lý Tiên đã khuất phục, liền tạm tắt cửa trống, mắt phượng ngắm nhìn. Lý Tiên vui cười nói, ta nếu như thúc thủ chịu trói, ngươi có thể tha tính mạng của ta sao? Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy khinh thường, từ tốn nói, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Lý Tiên trầm giọng nói, cho nên ta tả hữu bất quá chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm, tiêu người này táng thân nơi đây, nguyên cũng không khó, nhưng khiến cho khuất phục nhận tội, mang về thủy đàn, bàn lại đoạn hắn sinh tử, lại càng hợp ý ta. Cầm kiếm lạnh lùng nói, ngươi như tiếp nhận đầu hàng, còn có thể phân biệt. Lý Tiên nói, tiên tử từ bi, vạn cảm ơn tha mạng, vậy mời tiên tử ban cho trói đi. Ta ngày sau định tốt sinh hối cải, đem kiếm ném đi, làm bộ đầu hàng. Triệu Nhiễm Nhiễm càng là khinh miệt, ta còn là người hơi có cốt khí, nguyên là cái trộm gian dùng mánh lưới, đầu cơ trục lợi chi đồ. Giống như hạ người bực này, lại nói nhiều với ngươi một câu, chính là nhục danh phận của ta. Nàng vung kiếm chặt đứt hai cái dây leo, ném về phía chân Lý Tiên, nói, tự trói tay chân, lấy thạch bịt mồm, quỳ xuống đất cúi đầu. Lý Tiên chê cười nói, ta như chặt lại miệng lưỡi, làm sao có thể giải thích? Triệu Nhiễm Nhiễm rất không kiên nhẫn, đến lúc đó tự nhiên cho phép ngươi nói chuyện. Lý Tiên túi người cầm lấy dây leo, làm bộ tự trói tay chân. Trong mắt chợt bao hàm tinh mang, đột nhiên bay nào sang một bên, dây leo hất lên, cuốn quanh thanh kiếm, chui kiếm trầm giang kiếm, cách không thu hồi trong túi trốn xa. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, điêu trùng tiểu kỹ, thăng thêm trò cười. Đang chờ đuổi theo, đông cảm thấy sau lưng một trận gió âm thanh, nàng lập tức mũi chân điểm đạn, lăng không nhanh nhẹn bay lên, một dải lụa đôi rắn vung đánh mà đến, chắn ngang bẻ gãy mấy cây trúc lớn, những nơi đi qua, thôi khô là hủ. Một con cự mãng màu xanh, đầu rắn rủ xuống cành cây, tham lam nhìn qua Triệu Nhiễm Nhiễm. Lý Tiên cười nói, còn mời Triệu tiên tử giải quyết đầu cự mãng này, lại tìm ta phiền phức a. Ha ha ha. Triệu Nhiễm Nhiễm liếc xéo Lý Tiên, mắng, hoa tặc xảo trá, nguyên là cố ý làm hại ta. Nguyên lai Lý Tiên sớm có lưu ý khí cảnh hòn đảo này không tầm thường, đã không có người ở, liền nhất định có thú lớn chiếm cứ. Vừa mới ngạo kim bay lượn trong mây mù, long khí kinh động đến cự mãng trong đảo. Triệu Nhiễm Nhiễm cưỡi rồng mà đến, trên thân liền kèm theo long khí. Cự mãng đối với long khí nhất là nhạy cảm, liền lặng lẽ ẩn nút mà đến, tùy thời đánh giết săn mồi. Con cự mãng này thân dài hơn 10 trượng, lại động tĩnh quá mức bé nhỏ, kiêm thể sắc cùng cảnh hòa vào nhau, rất khó phát giác. Lý Tiên thị lực hơn người, lúc này mới sớm có phát giác, thuận thế linh cơ khẽ động, cố ý nói chuyện phân tán sự chú ý của Triệu Nhiễm Nhiễm. Triệu Nhiễm Nhiễm thật là sơ suất, chờ lấy lại tinh thần, đã bị cự mãng gắt gao dây dưa. Con ngàn năm lão mãng này thật là mạnh mẽ, lúc tính nằm vô thanh vô tức, lúc động tác nhanh như lôi đỉnh, vung đuôi, nhào cắn, hành động, lan lộn, tự có một bộ công phu giết địch. Nàng thân sắc khó coi, lại tránh lại quấn, không khỏi nghiến chặt hàm răng, thấp giọng lại mắng, hoa tặc xảo trá, ngươi phóng túng trốn được một khắc, lại có thể thế nào? Con cự mãng kia lại lần nữa nhào cắn mà đến, uy thế không thể khinh thường. Triệu Nhiễm Nhiễm không được khinh thường, trường kiếm trong tay quét qua, cành cây dây leo như nghe nàng sai bảo, ngừng lại xít sao quấn quanh thân rắn. Cự mãng khí lực rất hung ác, gào thét một tiếng, lỗ mãng mà đến. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, thô bị man thú, nhanh nhẹn tránh đi tấn công, điểm đâm về phía thân rắn. Mũi kiếm của nàng mỗi lần điểm đến cự mãng liền toàn thân chấn động, phát ra tiếng tê hống thống khổ. Liên tục điểm số kiếm, cự mãng mặt ngoài vô hại, thực đã bị thương nặng. Bộ kiếm pháp kia tên là Huyền Kiếm Quyết, chỉ tại kiếm chiêu thông huyền. Mỗi một chiêu một thức của bộ kiếm pháp kia đều chứa được một đạo điện cố tiên hiền đạo huyền sơn. Mà người tu tập kiếm pháp này, ngày sau cần tự thành điện cố, làm hậu đời Huyền Kiếm Quyết lại thêm một chiêu. Lý Tiên chắp tay nói, Mã huynh, đa tạ, đa tạ. Người có tư chất hóa rồng, hôm nay nếu có thể không chết, hai ta kết bái làm huynh đệ. Nhưng hơn phân nửa là treo rồi. Nghe cự mãng liên thanh ngao gạo, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Chạy trốn vài dặm, Lý Tiên lại lần nữa quay đầu quan sát, thấy đôi rắn cự mãng đã bị chặt đứt, ngàn năm đại mãng đã chết, thầm than, nữ tử này vô cùng không đơn giản, đầu tiên là ngự long mà đến, lại là đơn giản một đâm, liền chứa đựng cực mạnh môn đạo. Tạo nghệ thất tinh bộ của ta mặc dù sâu, nhưng tốc độ kém xa nàng, còn cần nghĩ cách lần trốn. Lý Tiên tay vê sợi tóc, dọc theo đường ném loại, tính toán khoảng cách hai người. Chợt nghe vang lên ong ong, trên mặt đất lại có ong vật làm tổ. Hắn thâm cư thủy đàn, danh nghĩa có quả lâm phong trưởng đối với nuôi ong, ngự ong, giống loài ong, độc tính thật là hiểu rõ. Biết đây là địa vương phong cũng là sát nhân phong. Tổ ong xây bên trong mặt đất, thật là ẩn nấp, người đi đường đi qua một chân dẫm đạp, liền sẽ trêu chọc bầy ong tập kích. Khắp nơi có mấy cái tổ ong. Lý Tiên phân tán tạp nhánh cỏ dại, che giấu vết tích tổ ong. Ngụy trang thành đường nhỏ thích hợp đặt chân. Trì hoãn một lát, lập tức bước nhanh lần trốn. Rất nhanh liền đến bờ biển, thuyền phù thiết đã tổn hại. Lý Tiên cắn răng một cái, ném trầm giang kiếm đi, lăng không điểm đạp, dẫm đạp trên thân kiếm. Trầm giang kiếm bẹn bẹn hai ngón tay độ dày, đặt chân thật khó, thân kiếm chân nhăn sắc bén. Thủy triều bay bọn, liền nghiêng lật hướng tả hữu. Lý Tiên bất đắc dĩ lấy kiếm làm thuyền, lướt sóng mà đi. Tốc độ nhất thời quá nhanh, nhưng kém xa thuyền phù thiết ổn định, ngẫu nhiên có hồ sóng nhấc lên đến, liền nguy hiểm, có nguy cơ là úp. Cần dùng khinh công vọt lên tránh đi hồ sóng, lại tiếp tục đạp kiếm làm thuyền. Mặc dù không có năng lực chống lại thủy triều, lại miễn cưỡng vượt qua mặt hồ. Lại nói một bên khác, Triệu Nhiệm Nhiệm trước chém đầu rắn, lại đoạn thân rắn, trầm giọng nói, chỉ là một hoa tặng, như để hắn chạy trốn, ta liền quá vô dụng. Lần sau gặp mặt, nghỉ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh giết hắn. Chân đạp khinh công đuổi theo. Chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc. 3, chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc. 3, dọc theo đường liền có vết tích, nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, trực tiếp mau chóng đuổi. Chợt một chân bước vào trong đất, liền nghe tiếng long long vang lên, mấy trăm con địa vương phong bay tập mà đến. Triệu Nhiệm Nhiệm nhíu mày lại, lập tức biết là Lý Tiên dở trò quỷ. Ánh mắt nàng xuyên thấu cây rừng, thấy Lý Tiên đã vào hồ, trong lúc nhất thời đã gấp lại khí. Triệu Nhiệm Nhiệm nói, quả nhiên rắn chuột một ổ, những tặc con các ngươi, tất nhiên là trợ giúp hoa tặc. Rồi ra tay trái, trắng non tinh tế, trong bàn tay nàng đeo vòng tay tơ vàng tinh chất, từ giữa ngón tay, mu bàn tay, trong lòng bàn tay kéo dài, nổi bật lên bàn tay trắng non tinh xảo tuyệt luân. Nàng lắc lư bàn tay, vòng tay nhẹ nhàng chấn lắc lư, phát ra tiếng vang êm tai. Bầy ong đổ rào rào rơi xuống một mảnh, ngã xuống đất run rẩy, một mệnh ô hô. Triệu Nhiệm Nhiệm lắc liên tiếp bàn tay mấy lần, bầy ong tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, khó ngăn cản nàng mảy may. Triệu Nhiệm Nhiệm lại lần nữa đuổi theo, nàng tài học không cạn, nhưng rất ít đặt chân trong rừng hiểm cảnh, không hiểu rõ tình hình trong rừng, khó tránh khỏi chúng đạo hạnh của Lý Tiên. Rất nhanh đi đến bên bờ hồ, lúc này cách Lý Tiên đã có khoảng cách, lại nghe Lý Tiên cười nói, "Triệu tiên tử, ngươi mời về đi thôi, ngươi đường đường đạo huyền sơn ngọc nữ, nhân vật bất thế gia, làm cái gì cùng ta cái tên nho nhỏ hòa tặc này không hợp nhau?" Tốn sức lốt bút bắt ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trong hồ hung hiểm cực kỳ, xin từ biệt, không gặp nhau nữa, há không rất tốt? Triệu Nhiệm Nhiệm thần sắc khó coi, nghĩ thầm, ngươi cái tên tiểu tặc này, sống hay chết cùng ta có quan hệ gì? Nhưng ngươi dám can đảm trêu đùa ta, bán bị thương thần điệu của ta, ta liền không thể tha cho ngươi. Trầm giọng nói, tiểu nhân đắc chí, ngươi thật làm ta bắt không được ngươi sao? Thả ngươi tung bay, lại muốn thi triển khinh công, cưỡng ép đạp hồ truy sát mà đến. Lý Tiên cách bờ hồ đã có gần dặm xa, hồ sóng bốc lên, dù rằng khinh công chút nước, nhưng nhẹ thế cuối cùng cũng có lúc yếu thận. Nếu như rơi vào trong nước, liền lại khó tích trữ lên nhẹ thế. Đến lúc đó mênh mông mặt hồ, như không phân rõ được phương hướng, lâm nguy trong hồ cũng chứa đựng vô số hung hiểm. Triệu Nhiệm Nhiệm kẻ tài cao gan cũng lớn, đạp hồ đánh tới, thực là ngoài dự tính. Lý Tiên không dám kinh thường, vội vàng đuổi kiếm trốn chạy. Bộ khinh công này của Triệu Nhiệm Nhiệm tên là Kim Liên Đạp Chỉ Bộ, chính là thượng thừa khinh công hiếm thấy, nghe đồn tập đến đăng phong tạo cực lại kiêm võ đạo cảnh giới tu tới chỗ cao, võ học diễn hóa vô tận, có thể từ Tố Sơn bỏ đến Cửu Tiên. Tập luyện lại thật là khó khăn, đến nay mới có tiểu thành tạo nghệ. Nàng dáng người nhẹ nhàng phiêu dật, tốc độ cũng hơn xa Lý Tiên. Trong nước môi đạp một bước, dưới chân ngưng kết một mảnh cánh sen màu vàng kim. Nàng tuổi tác còn trẻ, tu vi đã đặt chân tam cảnh võ học diễn hóa rất mạnh. Lý Tiên thấy khoảng cách không ngừng rút ngắn, biết cứ một mực chạy trốn, cuối cùng cũng có lúc bị đuổi kịp. Ngược lại tay cầm chuôi kiếm, trầm giang kiếm nhấc lên một đạo sóng lớn, đập về phía Triệu Nhiệm Nhiệm. Triệu Nhiệm Nhiệm lăng không quay người, mảnh nước không dính vào người, đồng thời ngón tay bấm quyết, xa xa chỉ một cái hướng Lý Tiên, giọng dịu dàng hô, "Phá!" Mặt hồ phanh một tiếng, nổ lên thủy hoa cao mấy trượng. Tôn cá bị tác động đến, vỡ thành bọt thịt phiêu phù ở trên mặt hồ. Lý Tiên trước thời hạn tránh đi, thầm nghĩ, đạo huyền sơn ngọc nữ, quả thật không thể khinh thường, thực lực bản lĩnh cực mạnh. Triệu Nhiệm Nhiệm mày ngải vẩy một cái, thấy chỉ một cái không trúng, liền lại ra mấy cái, luôn miệng nói, "Phá! Phá! Phá!" Thủy hoa trong hồ văng khắp nơi. Đây là phá sơn nhất chỉ của đạo huyền sơn, chiêu này duy nhất cái này một thức, có thế cách không đả thương địch thủ. Uy lực không lớn, nhưng thanh thế rất giật mình, lúc cục diện hỗn chiến, có thể chỉ một cái kinh sợ chúng địch. Lý Tiên tránh đi mấy cái, chân đạp khinh công, cầm trong tay trầm giang kiếm, thân kiếm nhanh chóng khuấy động trên mặt hồ. Lấy kiếm thay trưởng, thi triển một thức Bích Lãng Thao Thiên bên trong Bích Lá Trưởng. Hắn nội khí tuôn ra, thân kiếm bám vào thuần cương kỳ ý địa, làm cho quấy sóng càng hung, đã đem chiêu này thi triển đến cực hạn. Đăng phong tạo cực võ học tạo nghệ hiển thị rõ. Trong lúc nhất thời phương viên vài dặm hồ vực, sóng chụp nước tuôn, sóng lớn sóng nhỏ tầng tầng lớp lớp, tôm cá kinh hai trốn. Lý Tiên lúc này võ đạo diễn hóa đã không tầm thường, một thức Bích Lãng ngập trời này, chính là ngày xưa Ôn Thải Thường tập luyện tàm y Lý Thác Ngọc Công quan sát sông Bích La quần quần dậy sóng, trong nước quần quần sóng ngầm, mặt sông thủy triều ngập trời sáng tạo. Lý Tiên giờ phút này cực điểm diễn hóa, giống như tại bên trong hồ vực tái diễn giang cảnh sông Bích La ngày đó. Hắn càng là khuấy động, sóng lớn trong hồ càng là khủng bố. Sóng sóng kinh thiên, hồ nước lại có thế lao nhanh. Triệu Nhiệm Nhiệm vốn là đạp hồ mà đi, Vương Tỉnh Như biến thành đạp sông mà đi, sóng nước càng hung càng lớn, mấy đạo thủy triều đẩy nàng đông đẩy tây. Nàng lúc này cách mặt đất đã xa, khinh công mặc dù huyền diệu, lại khó chân chính phi thiên độ địa, y phục dần dần bị hồ sóng ướt nhẹp, không khỏi lộ ra kinh sợ, chỉ là hoa tặng, có thể có bực này nội khí, có thể có bực này võ học tạo nghệ. Ta ngược lại thật sự là xem nhẹ hắn. Triệu Nhiệm Nhiệm nói, "Hừ, ngươi sẽ nhấc lên sóng, ta liền sẽ không bình sóng sao?" Tâm tư biến đổi, ta sao lại cần bình sóng, ngươi mua sóng lớn, lại mượn tới cho ta dùng một chút. Ngón tay vê ấn, ngón trỏ ngón cái chống đỡ, chỗ đầu ngón tay bắn ra quần sáng màu, tóc dài nàng không gió mà bay, thải quang phản chiếu nàng chói lọi chói mắt. Cái nháy mắt này, tựa như thiên địa mơ hồ ném mắt trông lại. Ngoài thân ẩn có một kiện y phục tinh mỹ mơ hồ, nổi bật lên nàng Trần Thế Ngọc tiên tử. Chính là Diệu Hoa Thiên Y Liễu. Nàng giơ tay vung lên, một đạo hồ sóng bốn muốn lật tung nàng, lại chuyển hướng lấy lòng nàng, xảo diệu xoay cánh ngoặt, nâng nàng gọn tới hướng Lý Tiên. Chiêu này của nàng là võ học hộ thể, thiên biến địa hộ công cùng Diệu Hoa Thiên Y thật là phù hợp. Liên có tất cả huyền ảo thiên địa đều là tối tăm che chở nàng, nàng tựa như sủng nhi của thiên địa, vạn vật lấy lòng nàng, giúp đỡ nàng. Nàng tâm ý chỗ hướng, tối tăm liền có thể thành sự. Chiêu này huyền ảo đến cực điểm, không phải là võ học đạo huyền sơn. Triệu Nhiệm Nhiệm rất không thuần thủ, lần thứ nhất thi triển ngăn địch. Mắt thấy thừa sóng đã gần đến, quát mắng, hoa tặc, chạy đi đâu? Chợt hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy cổ chân bị một vật quấn quanh. Triệu Nhiệm Nhiệm cúi đầu xem xét, là một cái dây leo từ đáy nước chui ra. Nàng cảm giác sâu sắc nhìn quen mắt, nhất thời minh ngộ, vật này chính là ta tiện tay chém vào, ném cho cái tên hoa tặc kia tự trói tay chân sử dụng, khi nào lại quấn cổ chân ta? Không tốt. Đông cảm thấy trên dây leo truyền đến cự lực, ầm ầm một tiếng kéo nàng vào trong hồ. Y phục tất cả đều ướt, rượu tư hủy hết, hơi có vẻ chật vật. Nguyên lai lúc Lý Tiên khuấy động hồ sóng, mặt ngoài kinh hãi thao sóng biển, bành trướng hung hiểm. Dưới mặt hồ lại quần quần sóng ngầm. Ám lưu cuốn theo dây leo, trong bóng tối tới gần Triệu Nhiễm Nhiễm, thừa dịp bất ngờ, đem quấn quanh, một cái kéo vào trong hồ. Chỉ cần nhẹ thế tản ra, liền giống như chim thú rơi xuống nước, liền lại khó nhẹ nhàng như trước. Trôi qua một lát, Triệu Nhiễm Nhiễm chui ra mặt nước, mạng che mặt dán chặt gò má, như ẩn như hiện lộ ra hình dáng ngọc dung, ánh mắt u lanh phẫn nộ, đưa mắt nhìn Lý Tiên độ xa. Nơi xa truyền đến tiếng vang, thân điểu rơi xuống nước, biến thành canh gà, hiếm thấy hiếm thấy, buồn cười buồn cười. Triệu Nhiệm Nhiễm xưa nay bình thản, nghe lời mỉm cười nói này, không khỏi sắc mặt xanh xám, hô hấp hơi gấp, tú quyền nắm chặt. Lại nghe một tiếng treo chọc truyền đến, dáng dấp ngược lại là còn được. Triệu Nhiệm Nhiễm sững sờ, phát giác mạng che mặt gặp nước thấu lộ ra, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức giương tay áo che chắn khuôn mặt. Chương 365, Ngọc Nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, ủy diện Bồ Tát, 1. Chương 365, Ngọc Nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, ủy diện Bồ Tát, 1. Triệu Nhiệm Nhiễm nhảy ra mặt hồ, nhẹ thế đã khó lại tích chữ, hồ vực động nhiên hồ bao la. Tùy tiện tiến lên không biết ra sao tình trạng, hoa tặc xảo trá đã trốn xa, hơi chút nghĩ ra, chỉ trước gấp trở về đảo. Đặt chân vào bờ, váy vóc dán kèm theo, hiển thị rõ dáng người. Nàng cần dùng gấp thiên quyến kiếm lấy ra hồ nước, giống như bút lông dính mực, từ trên không hỏa một vòng tròn. Hồ nước lơ lửng trên không, biến thành một mặt thủy kính sáng long lanh. Võ học vận dụng, diễn hóa như thần. Nữ tử trong gương môi son má phấn, lông mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy đưa sóng. Thiên tượng cuối cùng khéo léo mà không thể được. Một trông mong một chú ý, mở ra nhắn lại, đều là bao hàm phong tình độc đáo. Giữa trán chỗ có đạo văn sen trời sinh, trong đôi mắt bệ nghệ trong nạo, lại cũng là dị cho. Giờ phút này lại đều là ưu sầu sợ hãi, lẩm bẩm nói, như vậy có tính hay không? Nên không tính a. Sao có thể sẽ tính toán, nếu như tính toán, ta thả chết không tán đồng. Nàng thật là bực bội, mạnh mẽ giơ tay. Thủy kính bắn về phía trong rừng, chỉ nghe răng rắc mấy đạo tiếng vang. Mấy gốc đại thụ ứng thanh ngã gục. Triệu Nhiệm Nhiệm nhớ lại răn dạy của tiền bối. Nguyên lai đạo huyền sơn có một lời, tiên âm không nói phàm nhân nghe, ngọc dung không nhiễm trọc thế bụi. Đợi đến kim đồng bóc mạng che mặt, kim ngọc lương duyên tiên tắc mai. Đạo huyền sơn ngọc nữ từ bi trong nạo, thường có yếu chỉ đáng ma cứu thế dương thiện. Dung mạo trong sáng xuất trần, thiên địa quyến bảo vệ, duyên phận thật là kỳ lạ. Nhất diện định duyên. Nam tử vị thứ nhất coi chân dung, ngày sau xích mích nhất định sâu, là nghiệt duyên tình duyên hận duyên thù hận lại từ khó tả nói. Nếu như là kim đồng bén lên mạng che mặt, kim ngọc lương duyên, thiên đạo quyên, phúc vận vô tận, hỗ trợ lẫn nhau, thiên cổ giai thoại. Bây giờ mạng che mặt dù chưa bóc, khuôn mặt cũng đã bị giòn. Người lần đầu tiên coi khuôn mặt, đúng là hoa tặc dơ bẩn hèn hạ. Triệu Nhiệm Nhiệm nghĩ thầm, tiền bối đều là trịnh trọng nhắc nhở, mạng che mặt không thể nhẹ bóc, khuôn mặt không thể nhẹ chỉ ra. Bây giờ bị một hoa tặc nhìn đến, lại sao sinh là tốt? Không, lúc ấy hồ nước cuồn cuộn, cái tên hoa tặc kia chưa hẳn nhìn thấy, định chỉ là lên tiếng trêu chọc. Nhưng mạng che mặt xúc động nước chính là đấu, vạn nhất thật như nhìn thấy, lại ta tuyệt không nguyện cùng một hoa tặc xích mích không rõ. Triệu Nhiệm Nhiệm dần dần tỉnh táo, ngóng nhìn phương hướng Lý Tiên trốn xa, kiên định thầm nghĩ, đúng rồi, đã như vậy, nói cái gì cũng không thể gọi hắn sống, cần làm giải quyết dứt khoát. Quản hắn là nghiệp duyên hay thủ duyên, đều là một kiếm đoạn tận mới tốt. Sát ý quá mức kiên cố, hơi chút chỉnh đốn, lập tức nghĩ cách tìm kiếm. Lại nói Lý Tiên chân đạp trầm giang kiếm, đúng dịp thi diệu kế vùng thoát khỏi Triệu Nhiễm Nhiễm, tạm thời thoát ly hung hiểm. Hắn một lát không dám dừng lại hơi thở, lập tức đạp kiếm đi xa, một hơi độn hành hơn 10 dặm xa, tại phía trước khi sắc trời đêm tối, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Thế là lên đảo tạm thời nghỉ ngơi. Lý Tiên thầm nghĩ, ta như vậy lẩn trốn, Triệu Nhiệm Nhiệm kia nên không dễ dàng đuổi kịp. Hơi chút chỉnh đốn, mới càng có tinh lực ứng đối tình hình nguy hiểm trong hồ. Tìm một nhu cỏ mềm, nằm xuống nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lại ngồi xếp bằng đứng dậy, nội luyện ngũ tạng tị trọng hội dương kinh, vận chuyển ngũ tạng tạm trọng, bảo dưỡng ngũ tạng, kiêm khôi phục khí lực hao tổn. Lý Tiên liên tục nguy hiểm đấu, nội khí tiêu hao quá lớn. Thuyền phù thiết đã hủy, tính cả lương khô, quần áo tắm rửa mất hết. Đông cảm thấy bụng đói, thấy ngư thú trong hồ rất nhiều, liền từ trong đảo sở thạch bắn cá. Tóm đến hai con cá chấm cỏ màu mỡ, liền tạo vậy lấy bẩn, đáp lấy tươi sống, từ trong đảo tìm được lá hoa sen, bao khỏa thân cá, trùm lên hồ bùn. Lại đào đất đào hố, bên trong đốt lửa than, đem ngư thú khó chịu đốt mà quen. Phá vỡ nắm bùn, mùi thơm ngát hoa sen pha tạp ức hiếp hương thơm tươi, nước lưu theo mép lá giọt lưu. Người khó chịu đốt cá tươi, độ thuần thục một Lý Tiên thử nghiệm mấy cái, tâm tình rất duyệt, phiền muộn quét sạch sành sanh. Gió cuốn mây tan ăn xong lau sạch, cảm thấy thoải mái dễ chịu, nằm ở bãi cỏ bên trong nhàn nhã hư khúc, nói, tuy là lục bình cung dễ, nhưng cũng tự có loại tiêu giao tự tại. Càng cảm giác bụng đói, tựa như pháp địa đặt, lại bắt hai con cá khó chịu đốt. Đáng tiếc tùy thân cũng không có gia vị, thảo dược trong đảo, cỏ khô rất ít. Lý Tiên chủ nghệ mặc dù không tầm thường, lại làm khó không bột đấu gột nên hổ. Ăn no nê hai bữa, Lý Tiên tinh thần sung mãn, khí lực dồi dào, lại vận chuyển tạm trọng, tập luyện ngũ tạng tị trọng hội dương kinh, khôi phục quả thật càng nhanh. Ngươi vận chuyển ngũ tạng tạm trọng, độ thuần thục một, ngươi vận chuyển ngũ tạng tạm trọng, độ thuần thục một. Ngũ tạng tị trọng hội dương kinh, cường tạng tiên độ thuần thục 23169, 24,000 đại thành mài nước công phu, tích lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn. Ngũ tạng tị trọng hội dương kinh nội luyện ngũ tạng, đã không sát chiêu, cũng khó hộ thể. Chỉ có mạnh bẩn dưỡng sinh, phun máu cường trắng thể, cố bản bồi nguyên. Tập luyện tốc độ thật là chậm chạp, nhưng ngày ngày một chút tích lũy, viên mãn chi cảnh đã ở trước mắt. Lý Tiên trầm tâm tĩnh khí, không cháy xém không nóng nảy, chậm chạp tu trì. Sắp trời đợi đến giờ tí, chợt nghĩ, trải qua cái này hất lên, không biết Triệu Nhiễm Nhiễm có thể hay không lại tìm tới. Ta vì cầu thỏa, còn cần trước thời hạn dự phòng. Đem cái hố khó chịu đốt lấp đầy, dấu chân dọc theo đường quét tới. Bốn phía đảo bờ trồng lên sợi tóc, sau đó tìm một đoạn cỏ dại, ẩn thân ngủ say. Bình yên vượt qua một đêm, không nghe thấy hung hiểm, không nghe động tĩnh, trời có yên tâm. Sáng sớm hôm sau, mặt hồ nổi lên sương trắng, cực kỳ u hàn. Lý Tiên lấy ra dư đồ, bốn phía nhìn quanh hoàn cảnh, âm thầm tiêu khổ, nếu như ta không ngờ sai, giờ phút này đã không tại bên trên dư đồ. Ngày hôm qua hoảng hốt chạy bừa, một đường tán loạn, tình trạng trong hồ phức tạp, một khi bỏ lỡ phương hướng, liền lại khó từ phán. Từ trong ngực lấy ra la bàn, thần quỷ hung ý liề bao một cái. Miễn cưỡng có thể phân biệt phương hướng, lúc này mới hơi cảm thấy vui mừng. Bốn phía hòn đảo đều là hồ, đã không thấy đảo, cũng khó gặp vật gì khác. Hồ nước tĩnh mịch như vực sâu, chứa đựng khủng bố dọa người. Mên Ngông một mình đặt mình vào nơi đây, như ngăn cách. Lý Tiên đợi đến giữa trưa, khí hậu ấm dần, hàn vụ phiêu tán. Lại khẽ bước trầm giang kiếm lẩm bẩm nói, lão bằng hữu, vẫn là ngươi làm bạn ta lâu nhất. Đoạn mấu chốt này tình huống, như không có ngươi tương trợ, ta liền thật sự là khó khăn. Đạp kiếm pha sóng, rong ruổi trong hồ. Tốc độ mặc dù nhanh, lại cần thời khắc cảnh giác uy lẫn út. Lý Tiên thỉnh thoảng lấy la bàn quan sát, nhìn chuẩn phía đông mà đi. Khí hậu trong hồ quỷ dị, lúc lạnh như đánh chết xương, lúc thì mặt trời chói chang. Chợt xâm nhập bên trong một mảnh hồ sen, hoa sen bên trong cao ngất, cánh sen chừng nửa người rộng. Lý Tiên thu kiếm nhảy lên, nhảy vào trung tâm một đóa hoa sen, dùng sức đập mạnh, hoa sen lại không nặng. Lý Tiên vui mừng khôn xiết, dùng kiếm chém sen mạn, lấy hoa sen làm thuyền, nhàn lang thang dạng trong hồ. Trong mâm sen có vài chục viên hạt sen, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lý Tiên e ngại giấu độc, nhưng thực sự hiếu kỳ. Nhớ tới tự thân thuần dương chi khu, hoàn mỹ chi thể, chịu độc rất mạnh. Liên đẩy ra sen áo, nhỏ nếm một cái, hương vị đắng chát, hơi có vẻ cam. Thật có độc tính, khiến người phát say choáng. Lý Tiên độc chống chọi tuy mạnh, lại nhất thời tìm không ra trời nam biển bắc. Lý Tiên nằm ngang tại trong mâm sen, qua nửa canh giờ, miễn cưỡng khôi phục bình thường, không dám tiếp tục tham miệng. Đây là túy liên, là loại sen đặc thù của động nhân hồ, một cây sen có thể bán trăm lạng bạc dòng. Hạt sen có thể cất rượu, rượu vật đoạt được nhất định vô cùng mạnh. Ngọc Thành túy mộng tiên niên kiếm hồ sơn trang như kiếm tự túy danh cửu, đều là cần túy liên làm gia vị. Chương 365, ngọc nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, ủy diện bồ tát 2. Chương 365, ngọc nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, ủy diện bồ tát 2. Lý Tiên kiến thức mặc dù nông, chủ đạo lại không tầm thường, lập tức nghĩ đến rượu dụng cất rượu. Nhưng thời cuộc không cho phép, ý nghĩ tạm thời đè xuống. Lý Tiên ngẫu nhiên đạt được sen thuyền, tốc độ mặc dù hơi chỉ hoãn mấy phần, nhưng thuyền hành rất ổn, không sợ là út. Chỉ nói động nhiên hồ thần bí, mỹ trung dấu nguy hiểm bên trong dấu đẹp. Thoáng qua đã qua 10 ngày. Ngày hôm đó trong đêm, Lý Tiên không tìm được hòn đảo nghỉ ngơi, chỉ có chỉ hoãn phiêu trong hồ. Hắn đếm tận hung hiểm trong hồ, dựa vào ngũ hành kỳ độn, trọng đồng mục lực, hoàn mỹ cảm ứng. Trước thời hạn tránh đi, hoàn mỹ hóa giải. Dần dần lục lọi ra sinh tồn chi đạo. Lâu không nghe thấy tới binh, lương trước Triệu Nhiễm Nhiễm đã từ bỏ. Trong đêm nhắm mắt, nội luyện ngũ tạng. Toàn thân tỏa ra cuồng sáng, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, phảng phất giống như tiên nhân bên trong sen, thế tục khó gặp. Lại bỗng cảm thấy trong hồ khác thường, hồ nước đống nhiên sôi trào, ngay sau đó toát ra vô số cồn sáng. Toàn bộ hồ vực thần dị vô song, chợt như tiên dấu vết đến thế gian. Lý Tiên giơ tay đoạn phải hai đạo ánh sáng ban, thấy là một loại côn trùng nhỏ bé, không độc vô hại, liền thả về thiên địa. Lý Tiên cảm khái, dị cảnh trong hồ này, vô cùng vô tận. Ngày sau ta võ học nếu có thành tựu, đem những gì gặp thấy trong hồ, trích sửa thành một chiêu động nhiên trường quyền hoặc động nhiên trường kiếm, uy lực định không thể khinh thường. Một khi thi triển, há không dọa lùi vô số đạo trích? Thừa sen mà đi, tùy tâm dung loạn. Chợt liếc về một chiếc thuyền gỗ cũ nát, trên thuyền có một đạo bóng đen. Bóng đen gầy gò đến cực điểm, tựa hồ đang tại thả câu. Lý Tiên cảm thấy siết chặt, muốn nói, ta nhớ kỹ Nghiêm phó sứ từng nói với ta qua, các loại huyền bí trong hồ đã có long trúc dấu ở, liền có cao nhân ở thế. Nhân vật bậc này, tính tình cổ quái, thiện ác khó định, ta như trêu chọc, sinh tử khó liệu. Hắn lập tức lén lút xuất kiếm, lấy thân kiếm phát nước lần trốn, tận lực nhỏ giọng trốn xa. Nhưng hắn vô luận lén lút chuyện, sen thuyền lại chậm rãi lui lại. Lực lượng tối tăm dẫn dắt mà tới. Lý Tiên trong lòng giật mình, quay đầu quan sát. Thấy thần bí khách hát thuyền khuôn mặt gầy gò, trong mắt bên ngoài lồi, hai má bên trong hãm, mũi loạn thai lớn. Một bộ dị cho dọa người, như quỷ vật đến thế gian. Lý Tiên thầm nghĩ hỏng bét, đem hết nội khí bạch sóng. Hoa sen thuyền vẫn từ chậm chạp chảy ngược, càng tới gần hát thuyền. Hắn thét dài thở dài, thôi được, cũng được, xem ra vị tiền bối này đã chú ý tới ta. Lại trốn vô dụng. Tự biết thực lực sai biệt quá lớn. Dứt khoát lại không định ngăn, theo sóng mà chạy, chậm rãi tới gần hát thuyền. Thần bí khách kia âm thanh khàn khàn nói, vừa định uống rượu, liền câu lên một gốc túy liên. Công phu nguyện mắc câu của ta, cũng coi như có chút thành tựu. Lý Tiên chắp tay nói, tiền bối, gặp qua. Ngài nguyên là nghĩ câu túy liên a? Vậy van bối quay dậy, liền không quay dậy. Lập tức lấy ra trầm giang kiếm, đạp kiếm mà phi. Thần bí khách lo lắng nói, hạt sen bị ngươi ăn đến một cái, rượu ngon của ta liền thiếu một vỏ. Ngươi xin trả ta a? Lý Tiên ra mặt run rẩy, cái này. Thần bí khách ru lanh nói, đã không thể trả ta, ta liền ném ngươi vào thuốc độc, đem huyết nhục gân cốt mảng của ngươi toàn bộ đập nát, lại đặt bên trên lồng hấp, nấu luyện 7-7-49 ngày, dùng ngươi tới cất rượu ngâm rượu. Đang lúc nói chuyện, một trường bắt về phía Lý Tiên, động tác mặc dù trì hoãn, lại chứa đựng thế khó tránh. Lý Tiên thi triển thuật đạo kim quang, tránh sang một bên. Cảm thấy trầm âm, người này cổ quái, không thể cầm đấu cùng hắn. Quan sát bốn phía, mênh mông hồ vực, lại không có cái gì có thể lợi dụng. Lý Tiên gặp tình hình nguy hiểm nguy, lập tức miệng ngậm bích thủy châu, chỉ có tiến vào đáy hồ, muôn lần chết bên trong cương cầu một chút hy vọng sống. Thần bí khách nói, được rồi, đùa ngươi chơi. Ngươi nếu thật tiến vào đáy hồ, đó mới là cựu tử vô sinh. Lý Tiên chân đạp trầm giang kiếm, trầm tĩnh cũng nói, xa xa để phòng thần bí khách. Thần bí khách kia nói, phía dưới mảnh hồ vực này, sinh sống một đại gia hỏa. Hắc hắc, đây chính là hung thần cực kỳ, kim long bên hồ kia, đều trốn xa xa. Tiểu gia hỏa ngươi, ở trong mắt nó chính là côn trùng. Có thể tên kia trời sinh tính tham lam, mà lại liền côn trùng cũng không buông tha. Làm sao? Vẫn là không tin, muốn vào trong hồ nhìn qua sao? Lý Tiên chấn định nói, không dám không tin, nhưng còn mời tiền bối, lưu vãn bối một con đường sống. Chuẩn vãn bối cứ thế mà đi. Thần bí khách thâm trầm cười nói, ngươi à ngươi, so sánh phía trước một vị tiểu cô nương, lại quá không kiến thức nhà. Chợt nói, nhưng chấn định tự nhiên, khí độ không sai. Ngươi đi theo ta thôi, ta không thương tổn ngươi. Đuổi thuyền bơi về một chỗ. Hắn thấy Lý Tiên vẫn do dự, lại nói, ta nếu muốn tổn thương ngươi, ngươi sớm liền chết rồi. Chớ nhìn ta sinh đến dọa người, ta là một vị thầy thuốc. Lý Tiên nghĩ thầm, vị tiền bối này tính tình cổ quái, lời nói lại thật có đạo lý. Hắn như muốn thương tổn ta, ta giờ phút này phóng túng tùy tiện trốn chạy, cũng khó thoát ma trưởng. Như vốn không muốn làm tổn thương ta, đi theo tìm đòi, thì thế nào? Dũng khí một cường tráng, đi theo hướng hát thuyền. Thần bí khách gật đầu nói, lại thật sự dám theo tới, không tệ, không tệ. Người bình thường thế nhưng là dọa đến thần sắc cảm đạm, khóc trời khóc đất, còn coi ta tìm kiếm tính mạng hắn nha. Lý Tiên nghĩ thầm, ngươi bộ quái cho này, dọa ngươi cực kỳ, không trách người khác sợ ngươi đến cực điểm. Ta nếu có cơ hội, tuyệt không phản ứng ngươi. Cũng được, đến đâu thì hay đến đó. Cười nói, người bình thường đạo nhân không nhìn tướng mạo, tiền bối nhìn vào người, không chừng là Bồ Tát tâm địa đâu. Thần bí khách khàn khàn cười lạnh, tiếng cười càng thêm vang dội, thật là chói tai. Hắn nói, hảo tiểu tử, ngươi nói là ta xấu xí lậu. Lý Tiên trời sinh tính tiêu sái, nói đùa, trọng điểm không phải là tại hình dạng, mà tại Bồ Tát tâm địa. Lại hay nói, tiền bối hình dạng đặc biệt, không phải là xấu không phải là tuấn, nói tuấn a. Nhìn kỹ thật có chút tiên hề. Nói xấu a, nhìn kỹ càng có chút ý vị sâu xa. Thần bí khách sững sờ, không khỏi một trận cười to, nói, ngươi quả thật không quen biết ta. Lý Tiên nói, tiền bối ở lâu trong hồ, ta không quen biết ngươi, chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Thần bí khách lắc đầu bật cười, ngươi tiểu tử này, nói chuyện cũng rất có ý tứ. Bất quá ngươi ngược lại thật sự là nói đối một việc, người giang hồ vì ta lấy được vừa nhàn hảo, tên là Quỷ Diện Bồ Tát, cũng xưng hô ta là Quỷ Y Điệ. Lý Tiên chắp tay nói, thì ra là Quỷ Y Điệ tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Thần bí khách cười nói, được rồi, đừng giả bộ. Ta phóng túng chuyển ra tên bởi Quỷ Y Điệ, ngươi tiểu tử này cô lậu và văn, cũng không biết được sâu cạn lợi hại. Lý Tiên cười nói, vậy liền xin tiền bối thoáng chỉ điểm một hai. Thần bí khách nói, việc này không gấp, ngươi tổng hội biết. Theo ta tới a. Lý Tiên một phen trò chuyện, chỉ cảm thấy thần bí khách tính tình cổ quái, lại không phải là gian ác tặc đồ, hỏi, cái kia vạn bối xưng hô như thế nào? Thần bí khách không nói, chỉ quay đầu tường tận xem xét khuôn mặt Lý Tiên, khẽ gật đầu, nói, ngươi từ hôm nay bắt đầu, liền cứ gọi ta Tô sư, hoặc là sư tôn. Lý Tiên ngạc nhiên nói, Tô sư tôn? Tiền bối họ Tô, danh sư tôn. Thần bí khách nói, ta họ Tô, tên Phủ Du. Sư tôn hai chữ, là đồ đệ kính xưng sư phụ. Tô Phủ Du nói, hảo tiểu tử, vẫn không rõ sao. Từ hôm nay chuyển lên, ngươi chính là đồ của Quỷ Y Điệ ta. Ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận. Lý Tiên trả trách, không phải là ta xem thường tiền bối, mà là bản lĩnh bực này của tiền bối, chọn lựa truyền nhân khó tránh qua loa. Tô Phủ Du dày đặc nói, qua loa. Vừa vặn ngược lại, ta muốn chọn lựa đồ nhi, kế thừa Y Bát đã cực kỳ lâu, thật lâu không tìm được nhân tuyển, đêm qua thấy ngươi, mới biết truyền nhân cuối cùng đến. Lý Tiên cổ phải nói, ta mặc dù tuấn tú lịch sự, thế nhưng không đến. Lại hay nói, vạn bối mặc dù hơi có đọc lướt qua y địa đạo, lại thiên phú bình thường, chật phải quỷ y truyền thừa chưa hẳn tiêu hóa được. Chương 365, Ngọc Nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, quỷ diện Bồ Tát. 3. Chương 365, Ngọc Nữ đặc biệt, nhất diện định duyên, phán cái đại hồ, quỷ diện Bồ Tát. 3. Tô Phủ Du nói, ngươi là không biết phân lượng hai chữ quỷ y cho nên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như hồ đồ không thèm khát. Ngươi a, vẫn là phải mở mang tầm mắt, kiến thức thiệt cận, bỏ lỡ cơ duyên mà không biết. Đêm qua ta thả câu trong hồ, nhìn như nhàn ngủ, kỳ thực là thi triển một đạo võ học, hồn thiên dưỡng tính can. Là loại võ học thả câu, lại thật là mơ hồ. Có người muốn câu quyền thế, có người dùng muốn câu tài phú. Cần câu gãy một nhánh lại một nhánh, cả ngày không thấy con cá cắn câu. Như không có cái mệnh số kia, phóng túng đem cái võ học này tập được đăng phong tạo cực, cũng không phải câu ngày. Lý Tiên cười hỏi, cái kia tập tới làm gì dùng? Tô Phủ Du nói, đúng vậy a, tập tới làm gì dùng? Cho nên cái võ học này, tất cả đều là cởi quần đánh giấm. Nhưng học đều học, vậy liền thử xem không sao. Ta cả đời này không mộ quyền thế, không yêu tài bảo, không thích người trưng diện, đơn độc một đại khổ buồn bực, mệnh số gần tới, lại không đổ kế thừa Y Bát. Lý Tiên hỏi, hà tất thả câu, bằng bản lĩnh của tiền bối, chỉ cần thoáng thả ra tiếng gió, tất nhiên ngàn vạn hảo hán anh hùng, thế gia vọng tộc tử đệ tranh phía trước cấp sau. Tô Phủ Du cười lạnh nói, nói nhỏ, những lao gia hỏa kia, lão bất tử chẳng lẽ liền không ngấp nghé y thuật của ta sao? Lý Tiên nói, là vô cùng, có thể nói trở lại, vì sao cởi quần đánh giám? Tô Phủ Du vừa bực mình vừa buồn cười, chừng Lý Tiên một cái, nói, đúng là như thế, mới tuyệt đối không làm được. Quỷ y y nhất mạch ta, truyền thừa Y Bát, có một lần hành động đời đều biết muôn thì, chính là lạ mặt dị cho. Ngươi lại xem ta, mặt đen miệng rộng, mũi ngắn hai rộng, mắt hẹp bên ngoài lồi, cười lên kiếp người có thể sợ, có thể yên tĩnh lại, giống như khỉ không phải là khỉ, giống người mà không phải người. Xấu xí tất nhiên là xấu xí, nhưng ngươi cũng đã nói, tinh tế quan sát, thật có mấy phần ý vị sâu xa. Lý Tiên nói, sư gia ngược lại thật sự là không dễ dàng. Tô Phủ Du mắng, sư gia ngươi càng xấu, chán bên ngoài lồi, đỉnh đầu không lông, hai ngắn thân thấp. Ta so sánh cùng sư gia ngươi, ngược lại tính hiếm có mỹ nam tử. Lý Tiên nói, vậy sư tổ đâu? Tô Phủ Du chụp chân nói, này, lão gia hỏa kia càng là kỳ hoa, mắt trái chết lên, mắt phải chết xuống dưới, hai mắt dịch ra, mũi to như trâu, lại dáng dấp nữ tử môi son, tư thái lại cao lớn đến cực điểm, trời sinh mười một chỉ. Lý Tiên trầm ngâm nói, so với các vị tiên tổ, xem ra sư tôn bình thường không có gì lạ. Tô Phủ Du nói, đó là tự nhiên. Lý Tiên nói, có thể nói trở lại, ngài vẫn chưa giải đáp chuyện kia. Tô Phủ Du tính cách cổ quái, lại không che lấp, chỉ là đã thành thói quen thâm trầm nói, vấn đề liền ở nơi đây. Quỷ y y nhất mạch ta, y thuật thông quỷ thần, không người bất kính không người không trọng. Lịch đại truyền thừa, thế nhân đều biết người quỷ y y, hình dạng xấu xí quái dị. Thực là quỷ y y nhất mạch, người lạ mặt dị cho, chỗ trải qua ma luyện càng nhiều, mệnh số cường tráng, có thể nâng đỡ lên cái y thuật thông thiên này. Ta như công khai truyền đồ, thả ra tiếng gió, trên đời này vô số người ngấp nghé y thuật. Chắc chắn nghĩ cách sửa tướng mạo, vặn mẹo khuôn mặt, cố lộng huyền hư, chưa đến theo thời học y quả thực hoàn toàn trái ngược, thu đồ càng khó. Cho nên quỷ y y lựa chọn đồ, cần nhìn mệnh số duyên phận. Hồn thiên dưỡng tính can của ta, câu nhân tiện là đồ đệ. Động nhiên hồ ít ai lui tới, nơi đây nếu có thể câu đến người, nếu không phải duyên phận lại là cái gì? Ngươi vừa lại lạ mặt dị cho, mặc dù hơi có sai lầm cùng phong cách quỷ y y nhất mạch ta, nhưng thực phù hợp điều kiện. Đủ loại nguyên nhân, chú định ngươi vì truyền nhân của ta. Lý Tiên hiểu do nói, thì ra như vậy. Tô Phủ Du nói, quỷ y y nhất mạch ta, hình dạng đặc biệt, không câu nghệ thế tục, nhất mạch đơn truyền. Ngươi chỉ cần đáy lòng tán đồng, chính là đồ đệ của ta. Thế tục lễ nghi phiền phức, liền đều là lược bất đi a. Lý Tiên bỗng cảm thấy hoảng hốt, bản đảo vong một đường, chợt gặp quỷ y y thu đồ. Nghĩ lại, thế đạo minh ngông, thế sự chính là khó mà dự đoán, hắn nghi thầm, ta vốn liền không sư, nhận lại có làm sao? Hắn sang sảng hô, sư tôn. Tô Phủ Du gật đầu cười nói, không tệ, không tệ, ta trời vừa sáng nhìn ra, ngươi tiểu tử này tính tình rất có phong phạm mạch ta, quỷ y y nhất mạch ta, vốn không thích lại ngại. Ngươi lại theo tới a. Như vậy đi nửa canh giờ, chợt thấy phía trước ánh nến sáng tỏ, trong hồ đồng bền một căn phòng. Tô Phủ Du nói, đây chính là nơi trường cư của ta. Hắc thuyền tới gần, Tô Phủ Du bước lên một ở, đem thuyền thắt ở bên cạnh. Cái một ở kia phiêu đãng trong nước. Lý Tiên nghĩ thầm, Tô Phủ Du, Tô Phủ Du. Kỳ danh như người, phiêu ở trong nước. Nói, sư tôn, hòn đảo trong hồ rất nhiều, sao không chọn đảo mà ở? Tô Phủ Du buồn bã nói, ta từng lập qua một thể, cả đời lại không đặt chân lục địa một bước. Ta liền theo ở đồng bền, khi nào chạm đất, chính là thời điểm mệnh rơi, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Lý Tiên nhảy lên một ở, lăng không thu kiếm. Tô Phủ Du nói, đem Túy Liên kiếm tới. Lý Tiên trầm giang kiếm bước lên bọc nước, đỉnh Túy Liên bay lên. Hắn thả người nhảy lên, lăng không tiếp nhận Túy Liên, gánh tại bả bay. Một ở chính là trầm tích một chỗ xây dựng, có phòng ở, nhà bếp, vườn hoa, tiểu viện, lầu cát. Ngược lại có chút lịch sự tao nhã. Lý Tiên đem Túy Liên khiêng đến tiểu viện, lấy ra toàn bộ hạt sen. Tô Phủ Du vây chào hướng Lý Tiên, lĩnh hắn đi tới một các phòng nhỏ. Trong phòng có một lư hương, dưới lô thiết lập một bảng hiệu. Tô Phủ Du nói cho Lý Tiên, đây là tổ biển quỷ y liễu nhất mạch, Lý Tiên mỗi ngày lao lư hương, tổ biển, sáng trưa tối đều lên ba chi hương là đủ. Tô Phủ Du cởi xuống mũ trùm, quái cho toàn bộ hiện ra. Lý Tiên cung kính chắp tay, hô một tiếng sư tôn. Tô Phủ Du vừa lòng thỏa ý, giải quyết xong một tâm sự lớn. Hắn nói, đáng tiếc, ngươi tuy là đồ của ta, ta lại khó dạy ngươi rất nhiều. Lĩnh đại quỷ y ta, trước truyền y đức, lại truyền y thuật. Chúng ta hình dạng mặc dù xấu xí, nhưng ý tâm lại đang. Y dị thuật nếu muốn mạnh truyền, hơn 10 năm chưa hẳn có thể thấy được hiệu quả. Ta cần dẫn ngươi du đời, bên trên trị được quân vương, bên dưới trị được phàm dân. Đại võ bên ngoài, Tây vực, Nam cương, hải ngoại đều có thể đặt chân. Nhưng ta cả đời đã không thể đặt chân lục địa, chuyện du ý đi, ngươi ngày sau lượng sức mà đi. Ta còn dư một tháng thời gian, chủ truyền cho ngươi ý đức, lần truyền cho ngươi y thuật. Ngươi chỉ cần nhớ in tại tâm, ngày sau tự có thể dần dần lĩnh ngộ. Ngươi đã cùng ta có duyên, ta đây là tin tưởng. Lý Tiên nói, sư tôn nhìn rất cường tráng, sao nói chỉ còn một tháng thời gian? Tô Phủ Du nói, ta là mệnh phụ du, chết sớm sớm siêu thoát, quỷ y liền nhất mạch, không cuối cùng tay ta, liền đã vừa lòng thỏa ý ta hôm nay ban cho ngươi y liền đức kinh, y liền tâm kinh một quyển. Ngươi tinh tế nghiên cứu, không thể cầu nhanh, không thể cầu gấp. Ngươi lại tới. Tô Phủ Du dẫn đường, đi tới một gian phòng rộng giữa một ở bên trong bày ra ba đạo giường bệnh, đều là nằm một người, hai người quấn đầy vải trắng, một người bọc thành cái kén dựng thẳng, đều là diện mạo khó xem. Tô Phủ Du nói, nói đến gần đây vận khí xác thực không sai, nếu không phải chợt gặp ngươi, vốn cũng có một vị nhân tuyển khác. Nhưng tinh tế mày nghĩ, cuối cùng không thích hợp, trừ phi bạn bất đắc dĩ, mới sẽ lựa chọn nàng chuyển y liền ngươi ngược lại vô cùng hợp ý ta. Chợt chế nhạo cười một tiếng nói, thôi được, cũng được, nguyên do bên trong, không cùng ngươi nói quá nhiều, đến lúc đó tự có kinh hỉ cho ngươi. Ngươi hôm nay bắt đầu tu tập y liền đức kinh, y liền tâm kinh sau khi, liền chăm sóc ba tôn bệnh nhân này. Nếu như làm rất tốt, thuận đường nhặt cô còn dâu, phán cái đại hồ, ha ha ha, cũng vô cùng có ý tứ. Lý Tiên mở miệng không hiểu. Chương 366, quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, quỷ y liền Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 1. Chương 366, quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, quỷ y liền Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 1. Lý Tiên thầm nghĩ, thần thần bí bí, cổ cổ quái quái. Liên vào ở trong nhà gỗ đồng bền. Phía tây có một gian phòng hẹp, một chiếc giường gỗ cũ kỹ, một cái bàn gỗ âu vàng, chân đến màu xanh đồng. Lúc này trời đã hơi sáng, nắng ấm mọc lên ở phương đông, mặt hồ ôn hòa thư thái. Lý Tiên không có cách nào ra khỏi hồ, dứt khoát nước chảy bèo trôi, tu tập quỷ y liền đạo cũng không ngại. Trong lòng hắn tính toán, vị tiện nghi sư tôn này bản lĩnh quả thực lợi hại, hắn đã không có ý hại ta, trong hồ quả thực lại hung hiểm. Theo hắn học y y, tạm thời đặt chân, quả thực cũng không tệ. Ngày hôm đó nhàn hạ vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiên làm quen hoàn cảnh nhà gỗ, dâng hương, lau bàn thờ, quét rác, dọn cho. Rất nhiều việc vụn vặt làm xong, liền ra ngoài viện đánh quyền làm nóng người, khôi phục luyện tứ phương quyền thành phong thối cùng các loại võ học cơ sở. Lý Tiên hỏi, sư tôn, cây hồn tiên dưỡng tính can kia của ngươi, thuận đường dạy ta một chút được không? Tô Phủ Du ở lộ đài tầng 2 uống trà nhàn nhã. Ngày thường rất nhiều việc vụn vặt cần hắn tự tay xử lý, giờ phút này toàn bộ ném cho tiện nghi đồ đệ, ngược lại vui vẻ nhàn nhã, hắn nói ra, ta chỉ truyền ý thuật, cái khác đừng hỏng. Thật tốt luyện đi, luyện xong đi lấy vợ. Lý Tiên trách, chẳng lẽ quỷ y đi nhất mạch chúng ta, còn có thể bao hôn phối sao? Tô Phủ Du chế nhạo nói, người khác không bao, ngươi lại chưa chắc. Buổi trưa vừa qua, Lý Tiên bắt đầu tập đọc y lìa đức kinh bìa y lìa đức kinh ố vàng, viết bằng da dị thú, kinh văn bên trong siêu siêu mèo mèo, tiểu chữ cổ quái qua loa, như vô số tiểu quỷ ghé vào trên giấy. Lý Tiên nhìn chằm chằm kinh văn, đáy lòng chợt nổi lên tạp niệm, bàn chân có chút ngứa ngáy, lúc lạnh lúc nóng, lúc thì lông tóc dựng đứng, lúc thì mồ hôi như mưa, đáy lòng khô nóng phiền phức nói không nên lời. Tô Phủ Du cười nói, lớn tiếng đọc kinh văn lên, nếu có thể làm đến lầu lầu như cháo. Cái ý nghĩa đức kinh này liền coi như có chút nắm giữ. Ngươi mau chóng tranh thủ a. Lý Tiên tìm đất chống ngồi xuống, thở phào một hơi, bắt đầu đọc chậm câu đầu tiên, ta quỷ y lìa nhất mạch, truyền thừa lâu đời, trải qua hạt đỉnh, tiêu, dương, ngu, võ, lịch đại thay đổi, mặt dị y diệu. Hắn vừa thốt ra một chữ, liền cảm giác khô ý tăng vọt, bàn chân, trong lòng bàn tay nóng rực ngứa ngáy. Lại thốt ra chữ thứ hai, bàn chân, trong lòng bàn tay ngứa ý thấm vào cốt tủy, dần dần theo tay chân lan tràn. Thể xác tinh thần đều bị tra tấn, hiểu chữ y lìa đức kinh núp đích, lại tổ hợp thành chữ sai khác, cùng bản ý nguyên văn đại nghịch, lại hoàng hốt biến thành kinh sách mê người làm ác. Lý Tiên đọc đến chữ thứ bảy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngày đêm điên đảo, khó mà đọc tiếp xuống dưới, lập tức đình chỉ. Các loại khó chịu dần dần dừng lại. Tô Phủ Du nói ra, không tệ, không tệ, lần thứ nhất đọc kinh, có thể đọc đến chữ thứ bảy. Tiểu tử, còn dám đọc sao? Lý Tiên hơi cảm thấy quỷ ý ỉa nhất mạch không tầm thường, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, trả lời, có gì không dám. Hắn lại mở rộng ý ỉa đức kinh, từ chữ thứ nhất tinh tế nghiên cứu. Lần này cưỡng chế khô phiền, dáng chịu khó chịu, đọc xong câu đầu tiên, lập tức chuyển đọc câu thứ hai. Chờ đọc đến câu thứ ba, xương lưng đau nhức, ngứa khô khó có thể bình an, mí mắt nặng nề, rất nhiều khó chịu đùn kéo đến. Lý Tiên ý chí quá mức kiên định, vẫn gào to đọc. Tô Phủ Du hô, ngừng, ngừng. Lý Tiên đóng kinh thư lại, hỏi, làm sao vậy? Tô Phủ Du nói ra, ngươi đọc sai nội dung nha. Bản kinh văn này cũng không phải là nhẫn mại khó chịu, liền có thể một hơi đọc xong. Ngươi ý chí mặc dù kiên định, lại càng cần lý giải dung hội, mới có thể tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Khi ngươi chân chính lĩnh ngộ hàm nghĩa trong kinh, lại đọc lúc liền sẽ không toàn thân khó chịu. Lý Tiên sắc thực bị khô ý nhiễu loạn, giờ phút này lấy lại hơi, từng chữ chậm rãi đọc, thử nghiệm lý giải hàm nghĩa trong kinh, tiêu hóa nối liền. Lại đọc hai câu đầu, cảm giác khó chịu quả thật có làm dịu. Hắn bắt lấy yếu nghĩa, nghiêm túc nghiên cứu ghi nhớ, một ngày này vượt qua, đã có thể đọc thông hai trang kinh văn. Y Lý Đức Kinh mặc dù không ghi chép y thuật, lại có tác dụng mình tâm kiến tính, rèn luyện tâm ý Lý Tiên đọc hiểu kinh văn, duy ngã độc tâm công lại được rèn luyện, hắn thật là thông minh, rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân, duy ngã độc tâm công chính là đương thời kỳ công, ta ngẫu nhiên đoạt được, hoàn toàn không có sư phụ đi trước chỉ giáo, không có tiền bối dạy bảo. Chỉ có một mình suy nghĩ, ta ngẫu nhiên suy nghĩ ra chủ ý tâm đoán ý có thể tăng lên võ học tạo nghệ không sai. Nhưng pháp rèn luyện tâm tính, rèn luyện tâm ý khác, cũng có thể có hiệu quả, thậm chí càng nhanh càng tốt hơn. Ta không nên câu nệ tại chủ ý tâm đoán ý. Một mực mài sắt thành kim, nước chảy đá mòn, dĩ nhiên kiên nghị đáng khen. Nhưng cố thủ kỹ năng cũ, không thêm khai thác tiến thủ, lại hoang phế kỳ công lúc đầu. Hắn đem Y Lìa Đức Kinh coi là rèn luyện. Mỗi ngày tắm gội, nấu ăn, dâng hương, xử lý, thỉnh thoảng lấy ra đọc hiểu. Duy ngã độc tâm công có thể tăng lên ngộ tính để tâm càng đọc càng hăng, càng đọc càng hoan. Tô Phủ Du xem Lý Tiên tiến cảnh khá nhanh, rất cảm giác vui mừng, lẩm bẩm nói, tưởng tượng lúc trước, Y Lìa Đức Kinh ta chọn vẹn đọc hiểu một năm, đạo lý bên trong, mặc dù sớm liền hiểu được, nhưng mỗi lần đọc hiểu một lần, đều tâm mệt thần mệt, tình nguyện trị liệu mười mấy vị bệnh nhân, cùng người sinh tử chém giết mấy trận, cũng không muốn lật đọc Y Lìa Đức Kinh. Tiểu tử này lại thắng ta rất nhiều, và lại độ khó kinh văn tùy từng người mà khác nhau, nếu không phù hợp, dù là kiên nghị, cũng khó lấy được hiệu quả. Ta từng gặp phải mấy vị dị nhân, thử khiến cho đọc tụng Y Lìa Đức Kinh, đều là nửa tháng ấp á đúng, câu đầu tiên liền muôn vàn khó khăn. Nói gì đạo lý phía sau, xem ra người này xác thực là nhân tuyển mệnh ta. Hắn nuốt dâu mà cười, lại nói, Y Lìa Đức Kinh tổng cộng có 17 trang, 64 câu chí lý y đạo. Mỗi một chữ chứa đựng hàm nghĩa lớn lao, ngươi chỉ cần tâm chính ý định, liền sẽ không tùy ý đọc loạn. Lại tinh tế suy nghĩ, trong đó mênh mông dần dần hiện ra trước mắt ngươi. Người sơ đọc kinh này, hoặc chỉ có thể nhìn thấy y đức ý đạo. Đợi đọc hiểu mấy lần, dần dần có thể nhìn thấy lai lịch quỷ ý đi, mấy trăm khắp mấy ngàn lần về sau, có thể xem sự tích tiên hiển, tiếp xúc vốn muốn ý địa đạo. Mấy vạn lần vô số lần vậy thì huyền diệu khó giải thích. Độ thuần thục một duy ngã độc tâm công độ thuần thục, 326, 10,000 tiểu thành trong lòng ấp ủ hàm ý, tóc dài không gió mà động, mặt nước gợn sóng dập dờn. Lý Tiên cần cù đủ thông minh, dần dần đem ý địa đức kinh đọc hiểu hơn phân nửa. Đối với quỷ ý địa nhất mạch dần dần có hiểu rõ. Người quỷ ý địa, ý địa thuật thông quỷ thần, truyền thừa lâu đời, quy củ cấm kỵ lại nhiều. Tự xưng là lương y như từ mẫu, cũng không chủ động chữa bệnh cho người. Cần người khác đủ kiểu cầu khẩn mới có thể miễn cưỡng chữa trị. Lịch đại quỷ y thì khuôn mặt dò người, lúc hành nghề y lại mang mặt nạ. Nhưng dáng vẻ quỷ quái vẫn khó nén, người xin chữa bệnh khó phân biệt quỷ y địa thiện ác, thường sẽ bị dọa đến lui tránh. Y địa Đức Kinh có lời, ta quỷ y địa nhất mạch, tướng mạo quỷ tấm lòng người, tướng mạo quái dị dọa mà không lui người, hẳn là trọng tật gia thân. Có thể cân nhắc tình cảm trị liệu. Quỷ y thì không thể lấy y thuật trắng trợn kiếm lấy tiền tài, mua chuộc quyền thế. Nhưng cần thiết đòi lấy thù lao, thiên kỳ bách quái, tùy tâm mà định ra. Hoặc là một cái tiền đồng, hoặc là một lời hứa hẹn, hoặc là sắc đẹp, võ học, đủ loại. Quỷ y như cô hồn giã quỷ, tùy ý mà đi, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Tuy có quy củ cấm kỵ, không lấy im lưu tài mưu quyền, lại ăn chơi, tiêu giao tự tại, làm việc nhiều không cấm kỵ, người khác càng khó phỏng đoán. Lý Tiên tâm tính rộng rãi tiêu sái, lại tới không hẹn mà gặp. Cứ như vậy, Lý Tiên tập võ, đọc kinh, theo nhà gỗ đồng bền, đảo mắt đã đến ngày thứ 5. Y Lìa Đức Kinh độ thuần thục, 1, không miêu tả, ngươi đọc hiểu Y Lìa Đức Kinh một lần, đối với văn tự trong kinh sơ bộ xem qua, còn không thể lầu lầu như cháo, lại có thể hiểu được lớn nhỏ yếu nghĩa. Sáng sớm hôm đó, Tô Phủ Du uống cháo loãng, ăn cá nấu, kiểm tra Lý Tiên Y Lìa Đức Kinh. Nghe hắn không nhanh không chậm, một chữ không sót đọc ra, cảm giác sâu sắc vui mừng, xem ra hồn thiên dưỡng tính can quả thật không tệ, đồ nhi ta ngẫu nhiên câu được này, tâm tính cùng quỷ Y Lìa nhất mạch có chút phù hợp. Kiêm nội tính, chăm chỉ, hiếu học, lại chỉ dùng mấy ngày liền có thể đọc hiểu. Lý Tiên cười nói, đọc hiểu Y Lìa Đức Kinh, liền cảm giác rất nhiều quy củ cấm kỵ, cùng ta có chút phù hợp. Tự nhiên dễ dàng tiếp thu, nhưng càng đọc càng cảm thấy trong sách mênh mông, cả đời tìm kiếm, chưa hẳn có thể thăm dò một hai. Tô Phủ Du nói ra, không sai. Bản kinh văn này đâu chỉ mênh mông, đơn giản thâm bất khả chắc. Đợi ngươi thuần thục đọc hiểu, thậm chí có thể đọc thuộc lòng. Lại đọc Y Lìa Đức Kinh, liền sẽ phát giác nội dung kinh văn đại biến. Những chữ này nhìn như qua loa, kỳ thực ẩn chứa cực sâu đạo lý. Tựa như chữ nhất này, lúc thì độc lập là một lúc thì cùng chữ khác tổ hợp, biến thành một bộ phận. Ta mỗi khi có kiến giải mới, cảm ngộ mới, kinh văn nhìn thấy liền lòng trời lở đất tập biến. Việc này không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi như chịu ta ảnh hưởng, kinh văn này có thể liền đọc không hết nha. Chương 366, Quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, Quỷ Y Lìa Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 2, chương 366, Quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, Quỷ Y Lìa Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 2, Lý Tiên cười nói, đa tạ sư tôn chỉ giáo. Trong lòng ấm áp, nghĩ thầm, ta sinh ra cuối cùng, vận khí lại không tính quá kém. Trong hồ hiểm ác, lại có thể gặp phải sư tôn bực này kỳ nhân. Nguyện ý đem sở học dốc túi tương thụ. Ở chung mặc dù ngắn, nhưng vị sư tôn này thực là người tính tình thật. Tô Phủ Du ánh mắt phiêu hốt, xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát cảnh sắc trong hồ, đống nhiên nói ra, ngày mai bắt đầu, Y Lìa Đức Kinh như thường lệ đọc tụng, đồng thời bắt đầu tu đọc Y Lìa Tâm Kinh. Đồng thời ta bắt đầu truyền cho ngươi y thuật. Hôm sau, Y Lìa Đức Kinh độ thuần thục 3, không. Độ thuần thục 1, độ thuần thục 1, ngươi đọc hiểu Y Lìa Đức Kinh, độ thuần thục 23, duy ngã độc tâm công độ thuần thục 793, 10,000 tiểu thành trong hồ xương trắng bao phủ, nhà gỗ theo dòng phiêu đãng. Lý Tiên sớm nâng ý lìa đức kinh lớn tiếng đọc tụ. Mặc dù ấp a ấp úng, ngừng lại ngắt quãng, gặp phải chỗ khó đọc khó tả, cần dừng lại suy nghĩ thật lâu, lại có thể thuận lợi đọc tiếp. Tô Phủ Du đem Lý Tiên gọi đến bệnh đường, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu truyền thụ y thuật. Hán trịnh trọng nói ra, ngươi đọc hiểu ý lìa đức kinh, đối với quỷ ý lìa nhất mạch đã có hiểu rõ, lại không biết quỷ ý thì chúng ta là như thế nào hành ý chữa bệnh. Quỷ ý lìa nhất mạch hiển hách chi danh, không phải là hình dạng xấu xí loại người mà có được. Thế nhân y thuật coi trọng vọng văn vấn thiết, ta quỷ ý lìa cũng coi trọng vọng văn vấn thiết, nhưng cái vọng văn vấn thiết này không phải là cái vọng văn vấn thiết kia. Quỷ ý lìa nhất mạch truyền thừa có 4, phân biệt là lưỡng kinh, tứ tuyệt, nhất bí, nhất tín luận. Ý lìa đức kinh, ý lìa tâm kinh làm cơ sở, ý lìa đức kinh minh tâm kiến tính, ý lìa tâm kinh chính là cường lĩnh mạch ta. Ý lý, ý thuật mênh mông như biển, tập đọc kinh này, ý thuật tự nhiên tiến bộ. Quỷ nhãn phá bệnh, quỷ nhĩ thính bệnh, quỷ ngữ tán bệnh, quỷ thủ lưu hồn. Phân biệt đối ứng bình thường thầy thuốc vọng văn vấn thiết, đây là truyền thừa thứ 2. Quỷ môn tứ tuyệt, ngươi như tu thành, không cần động tác, chỉ cần đứng ở đây, bệnh quái dịch tự mình lui tản. Trên đời quái bệnh kỳ bệnh đều có thể trị liệu. Quỷ y địa chi danh, bởi vậy mà đến. Người khác nhìn không hiểu, nghe không rõ, làm không rõ, hoàn toàn không biết chúng ta như thế nào hành nghề y địa, cho nên gọi là quỷ y địa. Đã là sợ hãi, cũng là kính sợ. Lý Tiên nghe thấy tâm tình quái động, trong lòng vô tận hướng về. Tô Phủ Du đứng chắc tay, nóng về nơi xa xăm, rất là đắc ý, lại nói, truyền thừa 3, quỷ y địa nhất mạch bí thuật Diêm La Châm. Hắn dứt lời hỏi, hôm nay lại ăn cá sao? Đem cá nấu đưa tới đây. Lý Tiên lập tức bưng tới cá nấu, phiêu hương sông vào mũi, thịt cá mềm nhừ. Tô Phủ Du hai ngón vân bê, giữa ngón tay nhiều ra một cây châm màu đỏ, chính là võ học diễn hóa mà thành, thân châm nhỏ như lông tơ, lại giấu hoa văn tinh xảo phức tạp. Hắn hướng thịt cá tươi thơm đã nấu nhẹ nhàng đâm một cái. Mắt cá lập tức trợn lên, đuôi cá ưỡn một cái, lại từ trong nồi cá nấu vào lên. Tại trên mặt đất dây rủa hồi lâu, sống động một lần nữa sống lại. Lý Tiên kinh dị nói, khởi tử hồi sinh. Tô Phủ Du nói ra, không có đơn giản như vậy. Đợi thêm một lát, cá lại lần nữa chết đi. Tô Phủ Du nói ra, bí thuật này thực có bản lĩnh cải tử hồi sinh, càng có lực lượng diên miên tăng thọ. Tựa như Diêm Vương ra sinh tử sách phán quan bút, nhẹ nhàng bạch một cái, liền để cho người tuổi thọ thay đổi, khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, trên đời tuy có minh vực, chưa hẳn có Diêm La, mà quỷ ý ỉa nhất mạch chúng ta lại là sống đời Diêm Vương. Bí thuật này làm đất trời oán giận, không thể làm dụng. Vạn vật coi trọng vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, bảo trì cân bằng, có người giáng sinh, có người chết đi. Diêm La Châm đem người chết cứu trở về, đã là hành vi người tiên, chúng ta liền cần trải qua một tràng sinh tử đại kiếp. Nếu như chống chọi qua, liền vô sự phát sinh. Nếu không thể chống chọi qua, chúng ta liền thay hắn chết đi. Và lại Diêm La Châm chỉ có thể cứu người chết mà chưa yếu. Tốt như con cá nấu này, thì cá đã chín, ngũ tạng bị loại bỏ. Diêm La Châm túng đưa nó cứu trở về, bực này thương thế, rất nhanh sẽ lại đoạt nó tính mệnh. Lý Tiên hiểu do nói, thì ra như vậy. Tô Phủ Du nói ra, lại nói năng lực Diêm La Châm tăng thọ, ngươi làm người tăng thọ 1 năm, liền cần chính mình giảm thọ 1 năm. Bản lĩnh này chúng ta chưa từng lộ ra, nếu không phiền phức không ngừng. Sư tôn ta cũng chính là sư gia ngươi, hắn cả đời hành nghề y vô số. Chỉ có thu ta làm đồ đệ lúc, ở trước mặt ta thi triển một lần Diêm La Châm. Nhìn chung bị y y nhất mạch cổ kim, Diêm La Châm chân chính ra châm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diêm La không ra, điều động chút tiểu quỷ lại không sao. Bình thường chứng bệnh, như lấy Diêm La Châm trị liệu, tất nhiên là châm đến bệnh trừ. Lý Tiên cảm giác rung động sâu sắc, nghĩ thầm, quỷ y y như vậy, tuyệt không phải bừa bãi vô danh. Xem ra ta xác thực cô lậu quả văn. Không trách sư tôn cười nhạo ta. Tô Phủ Du nói ra, nói đến chỗ này, cần chỉ điểm ngươi một phen. Ý dị thuật mạch ta tự nhiên siêu huyền, nhưng không thể vô ích tỉ lại y thuật, mà xem nhẹ biện chứng thi trị. Bởi vì quá mức ỷ lại y thuật, mà xem nhẹ bệnh tật hiểm ác, đối với chứng bệnh không thêm nghiên cứu kỹ. Lý Tiên nói ra, ta hiểu được. Sư tôn là sợ ta châm đến bệnh trừ, bởi vậy sinh tâm lười biếng, lại không nghĩ tiến thủ. Bất luận loại chứng bệnh nào, đều là mù quáng thi triển bản môn y thuật, mà không đi nghiên cứu bệnh lý bệnh biến. Cứ như vậy, y thuật lâu không tiến cảnh là nhỏ, ngược lại làm hại người khác là lớn. Lấy lực phá xảo dĩ nhiên đơn giản thô bạo, biết nó như thế lại biết nguyên cớ mới có thể đi được càng xa. Tô Phủ Du thở dài nói, ngươi có thể có cái giác ngộ này, thật là bảo ta vui mừng. Ta mới gặp ngươi lúc, còn nói ngươi là thế gia công tử, bao nhiêu ngạo mạn tự phụ. Không sai, y thuật tuy mạnh, nhưng bệnh nhẹ bệnh nặng đều không thể khinh thường. Liền giống như cùng võ nhân so chiêu, không thể dựa vào một chiêu mạnh, lúc đối địch chỉ ra một chiêu. Dĩ nhiên là một chiêu tiên ăn khắp thiên hạ. Nhưng nếu ngẫu nhiên gặp trượt chân, liền khoảnh khắc rơi vào vạn trượng nguyên, lại khó tự cứu. Lý Tiên xin nghe dạy bảo. Tô Phủ Du lại nói, Diêm La Châm ngươi liền không cần suy nghĩ, trong thời gian ngắn tuyệt khó chạm đến. Nhưng cần tuân dạy bảo, được mạch ta truyền thừa, tự có thời điểm lĩnh ngộ. Truyền thừa 4, một cái quỷ ngọc, chính là thân phận lệnh bài phái ta độc mạch đơn truyền, quỷ ngọc đã là biểu tượng thân phận, cũng là có ý nghĩa khác biệt. Ngươi kiến thức có hạn, ngày sau tự đi thể ngộ, cái quỷ ngọc này liền giao cho ngươi nha. Lý Tiên thẳng thắn nói ra, sư tôn, hai ta trong hồ gặp nhau, tự nhiên duyên phận không cạn. Có lẽ trong mệnh số thật có duyên phận sư đồ, nhưng ngài truyền thừa nặng nề, ta gánh ở đầu vai rất nặng. Lại cũng cảm giác sợ hãi, phụ lòng uy danh quỷ y hiển nhất mạch. Ngài truyền ta một ít ý tiểu thuật, ta học ngược lại nhẹ nhõm tự tại. Có thể đem truyền thừa như vậy toàn bộ bàn giao, nhất thời khó tránh khỏi không biết làm thế nào. Tô Phủ Du nói ra, ngươi ngược lại bằng phẳng hiếm thấy. Quỷ y y nhất mạch ta chính là bộ tính tình này. Chớ lại nhiều lời, không phải ngươi thì không thể. Đem quỷ ngọc ném qua. Lý Tiên tiếp tại trong tay, chậm rãi nắm chặt, lại không phải thác, chắp tay nói ra, đã như vậy, đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả. Tô Phủ Du nói ra, quỷ y y nhất mạch ta không cần ngươi phát dương quang đại, nhưng thời khắc tất yếu, ngươi cần đứng ra, báo cho thiên hạ quỷ y y chưa tuyệt. Ngươi nhưng cũng xui xẻo, mặc dù gánh vác truyền thừa, nhưng không người dạy bảo, cuối cùng cần chính mình tốn thời gian suy nghĩ. Thời gian còn lại này, ngươi những cái quyền cước tư thế kia, liền đừng ném người mất mặt. Nghe ta an bài, chủ tập y thuật, tận lực chuyển thêm cho ngươi mấy phần y thuật. Ngươi từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày vẹn vẹn ngủ một canh giờ. Giờ xỉu ngủ, giờ dần cần thiết đứng dậy. Chuyên tâm học y y, trước đọc y y Đức Kinh hai lần, lại đọc y y Tầm Kinh đến bình minh, minh ngộ y lý, y thuật mạch ta, nắm giữ cơ sở hành y chữa bệnh. Sau đó nghe ta điều khiển, chăm sóc người bệnh, nhận biết dự tính, suy nghĩ chứng bệnh, đánh xuống cơ sở tứ tuyển. Lý Tiên gật đầu nói phải. Hôm nay đã đến giờ tị, Tô Phủ Du nói y thuật chi yếu, cơ sở hành y y, dùng thuốc phối thuốc. Lý Tiên được ôn thải thường truyền thụ, y thuật đã có cơ sở. Nhưng Tô Phủ Du nói thẳng, quỷ y y nhất mạch kiếm tẩu thiên phong, y lý, y thuật, y pháp cùng y y đạo bình thường kém rất xa. Cần quên hết cái đã học trước kia, chuyên tâm tập học quỷ y y lý. Buổi trưa ăn xong cơm trưa, Lý Tiên đem y y Đức Kinh đọc hiểu một lần, lại ghi nhớ y y Tâm Kinh. Hai bản kinh văn này đã không phải là võ học, cũng không phải kỹ nghệ. Tập đọc cực kỳ hao tổn tâm thần, lại là nền tảng truyền thừa quỷ y y Tâm Kinh chứa đựng lý lẽ hành y y, chính là bản cương của quỷ y y nhất mạch, càng hơn y y Đức Kinh mấy lần. Lý Tiên còn khó đọc thông, nhưng lý lẽ rõ ràng đã có nắm giữ. Đối với quỷ y y nhất mạch hiểu rõ càng sâu. Lý Tiên nghĩ thầm, quỷ y y nhất mạch chưa thể triệt để nắm giữ tứ tuyệt nhất bí phía trước, chợt nhìn cùng bình thường thầy thuốc không sai biệt nhiều, cần thi châm, dùng thuốc bắt mạch, hỏi bệnh. Nhưng nguyên lý bên trong lại khác nhau rất lớn. Chương 366, quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, quỷ y y Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 3, chương 366, quỷ mạch tứ tuyệt, Diêm La bí thuật, quỷ y y Lý Tiên. Ngọc nữ trong kén. 3, sau nửa canh giờ, Tô Phủ Du bắt đầu chính thức truyền thụ y thuật quỷ y y nhất mạch. Hắn trước truyền quỷ nhãn phá bệnh đối ứng y y đạo truyền thống vọng. Y y đạo truyền thống nhìn theo sắc mặt, thân thể, bệnh trạng mà phán đoán chứng bệnh. Quỷ nhãn phá bệnh thì hai mắt thông huyền, đã có thể phán đoán chứng bệnh, cũng có thể hai mắt đối mặt lấy hai mắt làm cầu đối, cách không đem bệnh trạng chữa trị. Tô Phủ Du nói ra, chớ nhìn quỷ y y nhất mạch thủ đoạn mơ hồ, kỳ thực lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Sơ đặt chân đạo này, trừ y lý, dược lý khác biệt, quá trình trị bệnh cứu người lại là tương tự, xác định chứng bệnh, đúng bệnh hút thuốc, dùng châm. Bên trong mê hoặc, Lý Tiên còn khó lý giải. Nhưng theo lời tu tập, có thể tiêu hóa liền ngay tại chỗ tiêu hóa, nếu không thể thì trước học thuộc lòng. Từ ngày này bắt đầu, Lý Tiên mỗi ngày rửa mắt rèn mắt quỷ hương vân tị quỷ âm triển nhĩ một thủ luyện chỉ củng cố cơ sở quỷ mạch tứ tuyệt. Rửa mắt rèn mắt thống khổ nhất. Tô Phủ Du lấy ra một loại thuốc nhỏ mắt đặc biệt, hiện ra màu đu lam, giống như nóng bỏng giống như băng hàn, nhỏ vào trong mắt, thấm sâu tận xương, như rót vào dầu mạnh, giống như nhét vào hàn băng. Mỗi ngày giờ tí, giờ thìn, buổi trưa, thuốc nước tẩy luyện hai mắt. Nóng bỏng như kim châm, mỗi lần tẩy luyện về sau, hai mắt tất nhiên sưng đỏ. Liên tiếp mấy ngày về sau, Tô Phủ Du sợ nóng đội, đang muốn chậm dần tốc độ. Đã thấy Lý Tiên càng thêm thích ứng, tẩy mắt lúc khôi phục quá nhanh. Hai mắt chui luyện phải càng không tầm thường. Tô Phủ Du thầm nghĩ, người này chẳng lẽ có dị mắt hay sao? Đôi mắt này thật là chịu dày bỏ, vậy ta liền hạ thuốc mạnh a. Một mặt quan sát, một mặt tài bồi. Lý Tiên thị lực vốn mạnh, lại được thuốc nhỏ mắt rửa mắt, lại cao hơn một tầng lầu, quỷ nhãn phá bệnh cơ sở đã đánh xuống. Lý Tiên đạo hạnh còn thấp, không thể cách không chữa trị thi bệnh cứu người lúc còn cần đích thân bắt tay vào làm, nhưng cùng bệnh tật đối mặt, đương nhiên có thể giảm bớt thống khổ, làm dịu chứng bệnh. Tô Phủ Du nói ra, trước khi ngươi y thuật thành thế, không được sử dụng danh hiệu quỷ y, nếu không phiền phức rất nhiều. Như vậy, thoáng qua đã qua 18 ngày. Lý Tiên trải qua chịu khổ, thành công đánh xuống cơ sở quỷ nhãn phá bệnh quỷ nhĩ văn bệnh quỷ ngự khư bệnh quỷ thủ lưu hồn. Quỷ nhãn phá bệnh quỷ nhĩ văn bệnh quỷ ngự khư bệnh quỷ thủ lưu hồn bốn loại quỷ y tuyệt học. Tô Phủ Du am hiểu nhất quỷ ngự khư bệnh cùng bệnh tật đối thoại ở giữa, âm thanh bao hàm ảnh hưởng thể phách, lặng yên đem chứng bệnh trị tốt. Lý Tiên thì tại quỷ nhãn phá bệnh rất có thiên phú, hắn trời sinh trọng đồng dị tướng đến đạo này vô cùng hữu ích. Quỷ nhãn phá bệnh cần cùng người đối mặt, hai người bốn mắt thật lâu ngắm nhìn. Tuyệt không phải ngước mắt quét qua bệnh tà tự tàn. Lý Tiên hai mắt trải qua tẩy luyện, tu tập yếu nghĩa quỷ nhãn phá bệnh càng lộ ra thâm thúy mông lung, thần bí khó lường, vô hình tỏa ra mị lực độc đáo. Lúc đối mặt như đem người kéo vào mê vụ, hướng dẫn bước vào thâm uyên, trầm luân, lưu luyến trong đôi mắt. Tô Phủ Du ngắm nghĩa hai mắt Lý Tiên, cũng cảm thấy ma quỷ thần bí, rất là mê người, trong lòng thầm đủ, quỷ y y nhất mạch ta cũng không có đi ra nhân vật tuấn mỹ bậc này. Quỷ mắt thâm thúy như uyên, ngày sau đối mặt hành nghề y y nam tử có tốt, nếu là nữ tử, há không bệnh cũ vừa khử, tâm bệnh lại tới. Mặc cho trên đời này cho dù tốt thần y y, muốn trị cái tâm bệnh kia cũng xa xa không thể. Chợt cảm thấy lịch đại tiên tổ quỷ y thì có dự kiến trước, đều là hình dạng xấu xí, nhất quán tương truyền, thực là dự phòng việc này. Tô Phủ Du thở dài, thôi được, cũng liền điểm này, không lớn hợp tâm ý ta. Cũng coi như khổ tận cam lai a. Y y Đức Kinh độ thuần thục, 42, không miêu tả, ngươi đã có thể lưu loát đọc xong. Y y Tâm Kinh độ thuần thục, 16, không miêu tả, quỷ y y nhất mạch cương lĩnh, ngươi mới được yếu nghĩa, y lý, y thuật từng bước tiến bộ. Y y thuật tiến bộ quá nhanh, Lý Tiên tinh lực dồi dào tràn đầy, đều là thu hoạch vui sướng, mỗi ngày vẹn vẹn ngủ một canh giờ, toàn bộ không biết mệt mỏi lười biếng. Trầm tĩnh trong ý liễu đạo hồn nhiên quên mình. Ý liễu lý lúc lại, quỷ y cơ sở đã nặng. Đợi đến ngày thứ 20, Tô Phủ Du đông nhiên triệu kiến, kiểm tra y kinh đạo lý, y thuật yếu lý, gặp Lý Tiên đối đáp trôi chảy, hắn gật đầu nói ra, bây giờ cơ sở quỷ y liễu đã giúp ngươi đánh xuống, ngươi thiên tư còn có thể, nộ tính kỳ giai. Quỷ y liễu nhất mạch bác đại tinh thâm, mấy tháng khổ công khó tiêu hóa vạn nhất, huống chi ngươi cái này hơn 20 ngày. Ta xem ngươi tính tình trầm ổn, về sau thời gian chính mình chậm rãi nghiên cứu liền có thể. Ngươi giơ tay lên. Hắn hai ngón bất bê, Diêm La Châm lăng không chợt hiện. Hắn hướng Lý Tiên một đầm, Diêm La Châm lập tức tiêu tán không thấy, hắn thản nhiên nói, bí pháp Diêm La Châm đã chuyển cho ngươi, nhưng do ý thuật ngươi, còn khó thi triển cùng phát giác. Ngươi liền xem như chưa từng biết, chờ ý thuật quỷ y liễu nhất mạch đến lúc đó, một cách tự nhiên liền có thể thi triển. Nhưng dù rằng thi triển, Diêm La Châm cần làm vạn phần cẩn thận. Hắn nói ra, ta mặc dù tự xưng là quỷ y liễu nhất mạch độc bộ thiên hạ, nhưng ý thuật trên đời này lại không khác biệt lắm, đều là trị bệnh cứu người, xua tan bệnh tà. Quỷ y liễu nhất mạch truyền đến trong tay ngươi, từ đó về sau, ngươi mất tất câu nệ tiền nhân phong phạm, cứ việc chính mình nghiên cứu. Phong cách hành sự của ngươi đều là đại biểu quỷ y liễu. Quỷ y liễu truyền thừa đều ở tay ngươi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là quỷ y liễu. Nhưng đấy lòng biết liền có thể, ngươi tạm thời đảm đương không nổi cái tên tuổi này, ngươi bây giờ y thuật xa chưa nhập lưu. Thế gian này thầy thuốc lợi hại nhiều vô số kể, ngươi cần làm điệu thấp ẩn tàng, quỷ mạch tứ tuyệt lại phụ y liễu tâm kinh, hành y chữa bệnh, ngươi còn thiếu một ít kinh nghiệm. Ba tôn bệnh nhân này ngươi đã chăm sóc lâu ngày, lại chưa từng thử nghiệm cứu rút, tiếp xuống thời gian, ngươi liền xem như luyện tập, thử nghiệm chữa trị bệnh tật ta. Hắn phất tay rời đi. Lý Tiên đưa mắt nhìn đi xa, xin nghe dạy bảo, yên lặng nhớ kỹ trong tim. Lý Tiên nắm chặt quỷ ngọc trong lòng kiên định. Tô Phủ Du chợt quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi ngày sau hành nghề y y, tốt nhất mang mặt nạ. Lý Tiên hỏi, quỷ y y chúng ta không phải mặt quỷ do người, theo bình thường bệnh tật không dám chủ động cầu y y sao? Tô Phủ Du nói ra, đây là đề nghị, ngươi tận lực nghe theo là được, ta là lo lắng tính mệnh của ngươi an toàn. Lý Tiên hỏi, quỷ y y nhất mạch chúng ta, chẳng lẽ có thủ địch tại bên ngoài? Tô Phủ Du lắc đầu nói, cựu địch là một chuyện, tóm lại ngươi tận lực nghe theo là được. Trong lòng chua xót nói, ta là sợ ngươi trêu chọc nữ tử quá nhiều, quay đầu lại hại lầm tính mệnh. Lý Tiên tự nhiên tuân theo. Hôm sau, Lý Tiên giờ dần tỉnh lại, như thường lệ đọc hiểu y y đức kinh y y tâm kinh đợi đến bình minh, đi điện thờ quỷ y y dân hương, chợt thấy bài vị cung phụng không thấy tung tích. Lý Tiên lập tức cảm giác cổ quái, bốn phía tìm hành tung Tô Phủ Du đều không được manh mối. Lúc này nhà gỗ chấn động, lướt ra một mảnh mê vụ. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, quang cảnh rất đẹp, trời cao hồ rộng, mù mịt quét qua, thế vây khốn vô hình đã tiêu tán. Lại nước chảy bèo trôi, đã rời đi chỗ sâu động nhân hồ, chỉ đợi bay tới cạnh bờ, liền trời cao đất rộng, đều có thể tùy tâm du đời. Lý Tiên lòng có cảm giác, hướng chỗ sâu trong hồ bái ba bái, nghĩ thầm, quỷ y y nhất mạch, trước sau như một như vậy. Ta chỉ tinh tiến ý thuật báo đáp. Ngày sau như được chuẩn nhân, cũng sẽ bắt trước sư tôn, đem ý thuật sảng khoái phó thác. Tuyệt không bôi nhọ thanh danh quỷ y y. Trở lại phòng bệnh, thử nghiệm trị liệu ba vị bệnh nhân. Quỷ y thì chưa từng chủ động cứu người, ba vị bệnh nhân này lại là tác dụng luyện tập, trong đó hai cái chính là ngư dân bình thường, đánh bậy đánh bạ sông vào chỗ sâu, Tô Phủ Du thuận tay nhặt được, thi triển y thuật treo một hơi, từ đầu đến cuối chưa từng tiến một bước cứu sống. Bởi vì hắn không ra động nhân hồ, cho dù cứu sống, ngư dân kia cũng khó sống sót. Để lại cho Lý Tiên cứu rút, lại là vừa vặn, đã là thể hiện nhân tâm, cũng là kiểm tra cuối cùng. Lý Tiên y thuật vững chắc, mặc dù tạm chưa nhập lưu, lại tiến bộ quá nhanh, chiếu theo ý lý quỷ y y, ba ngày công phu, đem hai người cứu sống, để hai người theo thuyền con đi ngang qua rời đi. Người cuối cùng là cái kén, thân hình hình dạng đều bị bao khỏa, tựa như một vị nữ tử, giống như hôn mê mà chưa hôn mê, giống như bệnh mà không bệnh. Lý Tiên nhất thời tìm không được chỗ bệnh lý, thầm nói, sư tôn thần thần bí bí, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn cái kén này. Ta hiếu kỳ hỏi, hắn lúc nào cũng chế nhạo cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Cũng được nếu là sư tôn nhắc nhở, ngươi dù cho là hồng thủy manh thú, ta cũng hết sức cứu ngươi. Lý Tiên thật tình không biết nữ tử bên trong kén này cùng hắn đã gặp, chính là ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm của đạo Huyền Sơn, với hắn mà nói nào chỉ là hồng thủy manh thú, càng là nữ quỷ lấy mạng. Chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, cửu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt, 1, chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, cửu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt, 1, Phủ Du cư lái ra khỏi chỗ sâu hồ động nhiên, hồ quang xinh đẹp, cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp. Lúc đó là giữa tháng 4, xuân cùng ngày ấm, sinh cơ bừng bừng, vạn vật tranh xuân đoạt sắc, khí hậu hợp lòng người. Lý Tiên trải qua mọi việc ở Hoa Lung Môn, lẩn trốn vào hồ động nhiên, sau đó thuận lợi chạy trốn tìm đường sống, đạt được tân sinh, tâm tình vui vẻ khó tả, đống cảm giác vạn vật tươi mới long lanh. Ngày hôm đó nhàn hạ nằm ở trong viện, hai tay gối lên sau đầu, ngửa mặt nhìn qua nắng ấm, mây trắng thành viên thành sợi, dáng dấp khác nhau. Thỉnh thoảng thấy phi điểu bay vào tầng mây, trong lòng hắn tính nghĩ, sư tôn rời đi đã có mấy ngày, hai vị bệnh nhân trước đều đã khỏi bệnh rời đi, đơn độc vị bệnh nhân thứ ba nhất thời khó tìm ra bệnh căn, ta nghiên cứu y tầm kinh mười mấy ngày, lại vẫn vô kế khả thi. Xem ra y thuật của ta, xa xa không đáng kiêu ngạo tự mãn, còn cần chậm rãi rèn luyện tinh tiến. Chờ trị khỏi cho nàng, ta lại leo lên bờ hồ, đoạn đường này liền kết thúc nha. Hồ động nhiên nguy hiểm quỷ quệt, ngày sau thực lực không đủ, tuyệt không dám tùy tiện đặt chân. Thủy Đan mặc dù che giấu chuyện xấu, lại không thiếu là thế ngoại đào nguyên, phong cảnh tốt đẹp, bách tính cũng lương thiện. Đáng tiếc, không biết bọn hắn sẽ xử lý an bài như thế nào. Còn có cái vị ngọc nữ kia, nên tìm ta không được, đã trở về Thủy Đan hội hợp. Bọn hắn cũng sớm nên đi ra, nhưng có lẽ cũng không đi xa. Đúng rồi, sư tôn nhắc nhở ta, ngày sau làm nghề y cần mang mặt nạ, mặc dù không biết dụng ý, nhưng nghĩ đến là lời khuyên, bộ mặt này của ta có thể gánh vác tên tuổi hoa tặng. Nếu là bị người nhận ra, không khỏi lại bị đuổi bắt. Đeo mặt nạ là vừa vặn. Hồ động nhiên mênh mông như biển, hồ vực bao la, hắn không chủ động chèo thuyền, toàn bộ theo hồ nước đẩy trôi, mười mấy ngày chưa tới bờ. Phù du cư trôi qua một mảnh bụi rậm lô hội, Lý Tiên huy kiếm thu hoạch, phát huy đặc tính diệu thủ dùng cỏ bãi bệnh mặt nạ, vẹn vẹn lộ rõ con mắt, còn lại tận che. Lý Tiên đeo tốt mặt nạ, soi xuống hồ nước một cái, đã khó nhận ra lại, thật là hài lòng, lại thấy nơi đây thủy vực trong suốt, nhiệt độ nước ấm áp. Hắn gần nửa tháng trải qua hung hiểm, sau đó lại bể bộn nhiều việc y thuật, chưa từng tắm gội tinh thân. Mặc dù miệng phun thanh khí mang đi sự không sạch sẽ, từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ, lại vẫn muốn tắm rửa hết mình cho sướng, rửa sạch toàn bộ vận rủi đen đuổi đi, liền mang tới hoa tác, thắt ở góc khuất của gỗ. Chợt nghĩ, hoa tác dễ dàng bị nhận ra, vật này vẫn là bỏ đi a. Giải khai nút buộc, ném vào trong hồ động nhiên, lại tìm ra chút vải quấn y rìa đạo, một đầu quấn ở bên hông, một đầu thắt ở giữa cột. Phu phu một tiếng nhảy vào trong hồ, mặt ngoài hồ nước ấm áp, càng sâu càng là thấu xương. Lý Tiên cao giọng kêu gào, thỏa thích tắm gội, sảng khoái đến cực điểm, tinh thần vì đó rung một cái. Đống cảm giác trời đất bao la, có thể thỏa thích hoan du. Mạng hắn đổ long đong, trải qua sinh tử hiểm trở rất nhiều. Ngẫu nhiên phải trốn, nỗi lòng trong tim không nhả ra không thoải mái. Chờ rửa đến thân thể sạch sẽ, lại lôi kéo vải quấn, bò về trong phủ du cư. Thuận đường chộp tới mấy con cá chấm đen trong hồ, thuần thục xuống bạc dầu nấu nướng. Lý Tiên nếm một miếng mỹ vị, chỉ cảm thấy không có đủ sống. Người du lịch thiên địa, tâm ta khỏe ý, độ thuần thục một duy ngã độc tâm công độ thuần thục, 2156, 10,000 tiểu thành. Ý Lia Đức kinh độ thuần thục, 56, không miêu tả, ngươi đã có thể đọc thuộc lòng nửa đoạn trước. Ý Lia tâm kinh độ thuần thục, 21, không miêu tả, ngươi khó khăn lắm mới đọc trôi chảy, nhưng đạo lý bên trong, như cũng không hiểu ý nghĩa. Không sư chỉ đạo, chỉ nghiên cứu trăm lần, nghĩa tự hiện. Ủy mạch tứ tuyệt độ thuần thục, 2, không độ thuần thục, còn chưa nắm giữ, nhưng nền tảng đã có. Phù du cư bay tới một vùng nước lặng, nơi xa có thể thấy được mấy chiếc thuyền cá. Ngư dân trong thuyền quăng lưới đánh cá lúc lưu ý đến phù du cư liền hiếu kỳ hướng bên này nhìn quanh, chỉ trỏ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Nơi đây tuy không có khớp cục, cũng không phải chỗ sâu trong hồ, cách lục ngạn lại rất xa, lại có rất nhiều thủy phỉ. Ngư dân như chim sợ cành cong, mỗi khi gặp sự vật cổ quái, trước phỏng đoán là gian kế của thủy phỉ, tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần. Lý Tiên vui vẻ thanh nhàn, không coi ai ra gì, nâng sách đọc chậm, từ không lười biếng. Tô phủ du đã hành tung biến mất, Lý Tiên chỉ có tự học quỷ y hệ nhất mạch. Hắn chăm chỉ khắc khổ, độ thuần thục ngày càng tích lũy, trải qua nửa đường lý giải càng thêm cảm ngộ. Phong phú sống qua ngày, kỳ nhạc vô tận. Cứ như vậy, lại qua hai ngày. Lý Tiên tập võ, học y y, đọc kinh, chữa bệnh. Dọn dẹp phù du cư sáng sủa như mới, mỗi ngày sau khi tu luyện, còn có nhàn tâm thể ngộ cảnh đẹp trong hồ, ngày nhàn rỗi thư thái, thưởng thụ thời gian an bình. Ngày hôm đó trông nom bệnh nhân, vẫn khó tìm ra bệnh căn. Lý Tiên không khỏi trầm ngâm, y y lý quỷ y, cùng y lý phu nhân truyền thụ kém rất xa. Càng là thâm nhập nghiên cứu, càng cảm giác quỷ y độc đáo. Vị bệnh nhân thứ ba này mười phần cổ quái, chỉ bằng y thuật hiện tại của ta, sợ rằng khó có hiệu quả. Có thể thử một lần quỷ mạch tứ tuyệt, lại dựa vào y thuật y lý tâm kinh. Trong phòng bệnh, người trong kén vẫn nằm yên tĩnh, đã có hơn 20 ngày. Quỷ nhãn phá bệnh cần hai mắt đối mặt, quỷ ngữ tán bệnh cần ngôn ngữ trò chuyện. Chỉ có quỷ nhĩ văn bệnh, quỷ thủ lưu hồn là có thể thi triển. Lý Tiên đóng hết cửa sổ lại, nín thở yên lặng nghe, hai lỗ tai khẽ run. Tiếng hồ nước dập dờn, tiếng con muỗi bu cánh, tiếng xương xám bồng bền, tiếng gỗ kêu kẹt kẹt. Như là nước chảy rót vào hai lỗ tai. Sau đó bỗng nhiên tiêu tán, trong chốc lát hết thảy trống không. Quỷ thai không nghe tạp âm trần đục. Lại đột nhiên nghe được tiếng nói mớ cổ quái, thấp giọng kể lể, cuốn hai không tiêu tan. Lúc thì từ phía đông truyền đến, lúc thì phía tây bay tới. Tựa như trong phòng bệnh có mười mấy quỷ hồn phiêu đãng, đang nói chuyện cùng hắn. Những tiếng nói mớ này vô cùng bấy nhiễu tâm thần người, lúc lắng nghe khiến người ta nóng nảy phiền muộn, thậm chí điên cuồng mất trí. Lý Tiên đọc hiểu ý ý đức kinh minh tâm kiến tính ngôi ra khí độ chấn định. Hắn lần thứ nhất thi triển quỷ nhĩ tính bệnh vẫn không mất một tấc lông, chỉ cảm thấy vạn phần mới lạ. Trong ngàn vạn tiếng nói mớ chứa đựng nửa câu chân ngôn. Tìm được chân ngôn, đã nghe thấy bệnh căn, lý giải chỗ mấu chốt của bệnh, Lý Tiên Minh ngộ nói, thì ra không phải quái bệnh, mà là chúng độc nha. Cũng không tính chúng độc, mà là cơ duyên thâm hậu không tốt tiêu hóa. Tiến tới thần hồn nhập động, đủ tiểu kêu gọi không tỉnh. Cứ như vậy, ngược lại không khó trị liệu. Lúc này bắt tay vào làm cứu chữa, hai tay của hắn sờ nhẹ kén tằm, chậm rãi ấn xuống dưới. Kén tằm tính chất nhu hòa, hoàn toàn không có lực cản. Lý Tiên hai tay cách tơ tằm, chạm đến vòng eo bệnh nhân. Sau đó thi triển quỷ thủ lưu hồn. Chiêu này tuy là hồn phi phách tán, cũng có thể dùng quỷ thủ giữ lại. Hai tay nối liền u minh, thẳng tới thần hồn. Càng có thể xoa bóp, thi châm điểm huyệt, phàm trải qua tuyệt học này thi triển, đều có diệu hiệu thẳng tới thần hồn. Lý Tiên chẳng nghĩ, quỷ thủ này của ta, như thay người xoa nặn huyệt đạo, nhờ vào đó thẳng tới thần hồn, tất nhiên khiến người thoải mái bất phần. Đẩy lui tạp niệm, nghiêm túc tìm huyệt đạo, giúp xoa bóp giải độc, gọi tỉnh thần hồn. Quả thật liền có tác dụng, bệnh nhân dần dần có thể tỉnh lại. Nhưng từ đầu đến cuối kém nửa bậc, Lý Tiên liền không thêm miễn cưỡng, lúc chạm vạng tối thu tay lại nghỉ ngơi. Hắn đã vừa lòng thỏa ý, quỷ mạch tứ tuyệt quả thật dùng tốt, gặp gỡ như vậy, thực sự khó mà dự liệu. Thấy sát trời dần dần lờ mờ, liền lại ra trong viện hóng gió. Nhan nhã hử tạc cúc, ngón tay vỗ nhẹ tay vịt, ngóng nhìn tà dương chiếu rọi, trời nước một màu, mặt trời lặn dần dần ẩn. thoáng nhìn trong hồ một đỏ một lam hai con cá thành đôi vui đùa ầm ĩ nghịch nước, lam ngư thật là ngang bướng, cố ý chọc cho hồng ngư tức giận. Chờ hồng ngư muốn phản kích, lam ngư vung đôi vào tới, chạy trốn tới nơi khác, ẩn thân giữa bụi sen. Hồng ngư ra sức đuổi sát, nhưng dù sao đuổi không kịp, còn liên tục bị trêu bừa, đang sinh bực bội, lam ngư lại bơi về an ủi. Lý Tiên tràn đầy cảm hoài, cười một tiếng, nhớ tới thời gian ở Thanh Nhu cư. Hắn so với lam ngư còn ác liệt hơn, tệ hơn mấy phần. Chọc cho Nam Cung Lưu Ly vừa tức vừa buồn bực, thậm chí vành mắt hồng nhuận, nước mắt lã chã. Hắn cũng so với Lam Ngư càng hơn vài phần, kêu Nam Cung Lưu Ly thích cười vui vẻ, thật là ỷ lại. Chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, cửu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt 2, chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, cửu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt 2, cá trong hồ còn có tỉnh. Hắn lại sao có thể vô ý nghĩ đến ngày phân biệt đó, Nam Cung Lưu Ly suýt nữa vì hắn tìm chết, Lý Tiên cảm động và phần, buồn vô cớ và phần, hãy nãy và phần, ta có tài đức gì, có thể gọi Lưu Ly tỷ thay ta thương tâm như vậy, thậm chí đánh cược tính mạng. Nàng toàn tâm đợi ta lại nhận lấy thì ngại. Ta như biết, ngươi muốn vì ta tìm chết, ngược lại tình nguyện ngươi xem ta như hoa tặng. Đang cảm giác thần thường, chợt thấy một con phi điệu đánh tới, mỏ sắc móng dài, bắt đi hồng ngư. Lý Tiên nhìn vật nhớ người, không khỏi tâm hệ song ngư, lập tức tiện tay một đạo trưởng phong bố qua, con phi điệu kia dọa đến rơi xuống nước, hồng ngư cùng lam ngư trốn chạy đi xa. Lại thấy phi điệu đang đạp nước trong hồ. Lý Tiên tự giễu cười một tiếng, ta ước hiếp được phi điệu, chẳng lẽ ước hiếp được bọn hắn sao? Mà lại nói đến, phi điệu vì kiếm ăn mà bắt cá lại có gì sai? Lý Tiên lại nói, phi điệu không sai, chẳng lẽ cá liền có sai? Nếu như ngày khác con cá hóa rồng, lấy phi điệu làm thức ăn, cũng là không sai. Như lấy đúng sai luận sự, khắp nơi đúng là không phải. Như lấy thực lực luận sự, khắp nơi hợp tình hợp lý. Ta cần khắc khổ tu tập, tăng cao thực lực. Thiện tay một trường, trưởng phong đem phi điệu thổi tới trên một cái cây. Phù du cư chậm rãi bay xa, Lý Tiên lại lần nữa dò xét tay háo ra thường, rèn luyện võ đạo đến đêm khuya. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Lý Tiên liền dùng vị nhị tính bệnh thám tính bệnh trạng, quỷ thủ lưu hồn xoa bóp giải độc. Người bệnh kia ngày càng chuyển biến tốt đẹp, dần dần có thể nghe tiếng hít thở. Đã có điểm báo tỉnh lại. Lần này lại thi triển quỷ thủ lưu hồn nghe trong kén truyền đến một tiếng vang trầm, trái tim chậm rãi nhảy lên, đã tùy thời có thể tỉnh lại. Lúc này chính là giờ ngọ, Lý Tiên nghĩ thầm, lúc này tỉnh lại, vừa bận dùng cơm trưa, liền bắt thêm 2 con cá, vào nhà bếp xào nấu cơm trưa. Nhà bếp tại phía đông nam phủ du cư, 4 phía thông gió, lúc nấu cơm, có thể thấu qua cửa gỗ, quan sát cảnh đẹp trong hồ. Lý Tiên thêm đủ dấm tủi, đun đến dầu nóng, bỏ vào cá chấm cỏ, cá chấm đen tươi mới. Lúc này phủ du cư trôi vào một mảnh đầm sen. Lý Tiên linh cơ khẽ động, trầm giang kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra cửa sổ, hướng hoa sen vẩy một cái, cắt hoa sen thành sợi nhỏ, gia nhập vào canh cá. Hắn khá ưa thích nấu ăn trong hồ, trôi tới nơi nào, liền tùy cơ ứng biến, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Chu thuật của hắn nhất tuyệt, bất kỳ nguyên liệu cổ quái nào, đều có thể làm tốt sắc hương vị đều đủ. Đã có khí nóng hổi của nồi, cũng có mùi tươi của hồ. Mỗi ngày tuy là thức ăn cho cá, lại ăn mãi không ngán. Tô Phủ Du từng lớn tiếng tán thưởng, đủ thấy chu thuật của Lý Tiên không tầm thường. Hắn động tác nhanh nhẹn, rất nhanh nấu xong, đem rất nhiều thức ăn tươi mới mang vào bàn gỗ trong nội đường. Chợt nghe phòng bệnh truyền đến động tĩnh, là một tiếng huýt sáo thanh thúy dài. Lý Tiên cười nói, quả thật tỉnh. Đẩy cửa phòng ra, lập tức kinh ngạc, lưng mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, trong lòng liên tục tiêu khổ, Triệu Nhiễm Nhiễm sao lại ở chỗ này? Ngày ấy ta bỏ nàng lại, vốn định đã mọi việc đại cát. Nữ tử này âm hồn bất tán, lại một mực giấu ở bên cạnh. Chắc không được thần sắc sư tôn chế nhạo, bảo ta thật tốt chữa trị cho nàng. Hắn làm sao biết ta cùng nữ tử này cừu hận không sâu? Gặp mặt chính là kêu đánh kêu giết. Ngươi là chê đồ đệ ngươi mệnh quá dài a, ta nếu sớm chút biết, định đem nàng cả người lẫn kén, cùng nhau ném xuống hồ đi nha. Vạn Hạnh đeo mặt nạ cỏ mái, trang phục quanh thân đã đổi, hắn lui lại nửa bước, mượn đồ vật bên cạnh che chắn thân hình. Triệu Nhiễm Nhiễm mở mịt nhìn lại, khăn lụa trên mặt vẫn hoàn hảo, che lấp toàn bộ khuôn mặt, nhưng lớp trang điểm lại chưa sửa, phục sức như trước. Nàng hỏi, "Quỷ y tiền bối đâu? Ngươi là ai? Nguyên lai việc này có huyền cơ khác." Lại nói ngày ấy Triệu Nhiễm Nhiễm rơi xuống nước, Lý Tiên cứ thế trốn xa. Triệu Nhiễm Nhiễm hơi chút chỉnh đốn, liền hướng phương hướng Lý Tiên trốn chạy đuổi theo. Nhưng hồ vực mênh mông, lúc thì gió bắt đầu thổi cuồng loạn, lúc thì sương mù mông lung, lúc thì sóng cuồn cắt quét, lúc thì mưa rào xối xả. Triệu Nhiễm Nhiễm xuôi theo phương hướng truy mấy canh giờ, từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh. Liên lại lấy quy thiên bản tính toán, đoạt được kết quả đều không như ý, nàng hô hấp dồn dập, đầy ngập phẫn nộ, không có chút nào buồn ngủ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tìm đến sáng sớm ngày thứ hai, bệ gỗ dưới chân Triệu Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên vỡ nát. Nguyên là nàng đi hồ quá nhanh, bệ gỗ trải qua dòng nước cọ rửa, lại khó duy trì. Đủ kiểu bất đắc dĩ, chỉ có trước tiên tìm một hòn đảo đặt chân. Triệu Nhiễm Nhiễm lúc này đã mất tính khí, nhất định muốn chém giết Lý Tiên không thể. Nàng nghĩ thầm, đoạn mấu chốt này nếu không thể đem hắn chém giết, vậy liền quả thật xích mích khó sạch. Tên hoa tặc này vô luận là nói đùa đùa giỡn, vẫn là thật nhìn thấy khuôn mặt ta, đều cần chôn xác trong hồ. Nàng lại lấy ra Quy Thiên Bản tính toán, kết quả cũng là không như ý, nàng buồn bực nói, Quy Thiên Bản làm sao mua đến lúc này, liền không phái được công dụng. Đây chỉ là một tên hoa tặc, chẳng lẽ còn tính toán không ra sao? Đem la bàn hung hăng đập vào trong đất, đi qua đi lại, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Nghĩ ra vô số kế sách, đều lại từng cái bắt bỏ. Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ có kiềm nén lửa giận, nghĩ thầm, ta cái Quy Thiên Bản này tính toán không ra hoa tặc, lại có thể tính ra động phủ của Kim Long tiền bối, không bằng lại mời Kim Long tiền bối xuất thủ. Nàng vô cùng cảm thấy ý động, trong lòng lại nghĩ, Kim Long tiền bối nếu là xuất thủ, nhất định có thể cực nhanh bắt được hoa tặc. nhưng chỉ là một tên hoa tặc, lại cầu xin Kim Long tiền bối hai lần. Ta lúc trước càng nói chỉ là hoa tặc không cần Kim Long tiền bối xuất thủ há không thành kẻ nói khoác, bản lĩnh không đủ. Định khiến Kim Long tiền bối xem nhẹ ta. Ta đường đường là Triệu Nhiễm Nhiễm, bởi vì một tên hoa tặc mà tổn hại mặt mũi. Đông do dự và phần. Triệu Nhiễm Nhiễm thân là ngọc nữ, được thần điệu nhận chủ, đại biểu mặt mũi đạo Huyền Sơn. Nàng thở nhỏ được dạy bảo thanh danh cực nặng, vô cùng yêu quý lông vũ trên thân. Chí thuần thần điệu, làm sao có thể thân có vết nhơ? Nhặt lên quy thiên bản, lại đóng mẹ gỗ, do dự ở giữa lái về phía phủ đệ Ngạo Kim. Ven đường có bãi nguy hiểm, dòng chảy xiết, rừng đá ngầm san hô, cá lớn. Triệu Nhiễm Nhiễm mượn quy thiên bản toàn bộ xảo diệu lần tránh, lại đến bên ngoài thủy vực Ngạo Kim. Nàng cảm thấy vạn phần do dự, da mặt xấu hổ đỏ bừng. Nghĩ mãi nửa canh giờ xem như thế nào mở miệng. Cuối cùng cắn răng một cái, lái thuyền tiến lên trong thủy vực, hô lớn nói Ngạo tiền bối, Ngạo tiền bối. Không nghe đáp lại, ngược lại thở phào một hơi. Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, xem ra Ngạo Kim tiền bối đã đi nơi khác, cũng được, thiên ý như vậy. Lựa chọn bây giờ, chỉ có trước về thủy đàn. Chờ thương thế tiểu tịnh dưỡng tốt, lại tìm tên thằng này. Đành phải trông mong cái tên hoa tặc kia, còn vây ở trong khốn thế không ra được. Nếu không, cây gai trong lòng ta liền có rút ra. Hừ, chỉ là hoa tặc ngươi. Hắn nếu có thể chạy ra nơi đây, sớm liền lẩn trốn, không cần đợi đến lúc này. Tiểu Tịnh chính là thần điểu, càng lực rất mạnh, nên nhanh khỏi thôi. Liên điều khiển thuyền đường cũ trở về, lúc này chợt phát sinh ngoài ý muốn. Nàng đi qua một mảnh hồ vực quỷ dị, vốn liệt nhật đương không, thật là oi bức. Bước vào hồ vực trong ngay mắt, xung quanh nhất thời u ám. Mặt hồ trôi nổi vô số sắc cá. Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức biết nơi đây không giống bình thường, lập tức lấy quy thiên bản tính toán. Quy thiên bản bản lĩnh rất mạnh, nhưng nàng lại non nớt, nhất thời dưới tình thế cấp bách, tính toán không ra nguyên cớ, lại muốn rời đi thủy vực, đã là tuyệt đối khó khăn. Triệu Nhiễm Nhiễm cố tự chấn định, dùng thiên quyến kiếm bước lên xác cá quan sát, phát giác xác cá trong hồ đều là sống, chỉ là đã rơi vào giấc ngủ sâu. Triệu Nhiễm Nhiễm nhíu mày, nghĩ thầm, không phải là khí độc. Khăn che mặt của ta có hiệu quả trị độc, ví như là độc khí, ngược lại không sợ. Hồ vực một mảnh đen kịt, tầm mắt chỉ có mấy trượng. Nàng bản lĩnh tuy cao, lại không phải là bản năng. Lịch duyệt cuối cùng cũng có khiếm khuyết, lúc này mặc dù chấn định, lại lý không rõ ứng đối ra sao, như thế nào hóa giải, việc cấp bách. Nước chảy bèo trôi một lát, đông cảm thấy dòng nước ngừng lại gấp. Nàng ngưng mắt nhìn lại, mới biết đã lái vào bên trong một vòng xoáy dòng chảy xiết. Vẹ gỗ dưới chân khoảnh khắc vỡ nát, bị cuốn vào trong dòng nước. Triệu Nhiễm Nhiễm khinh công chắc tuyệt, thi triển kim liên đạp chỉ bộ lăng không bay lên, bay ra vòng xoáy dòng nước, lại chậm rãi điểm dẫm tại mặt nước. Chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, hữu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt 3. Chương 367, Ngọc Nữ tỉnh dậy, hữu nhân gặp mặt, Lý Tiên chuyện ma quỷ, lừa gạt 3. Đông cảm giác bàn chân mát lạnh, một trận thủy hoa đánh tới, làm ướt nhẹp giày thêu của nàng. Nàng định thân lại xem, càng cảm thấy tê cả da đầu, nàng mới vừa thoát gan bàn tay, lại vào miệng sói. Phía trước cũng là một vòng xoáy. Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, đáy hồ tĩnh mịch, ta như bị cuốn vào, cho dù không chết, cũng chóc ra. Lại nơi đây đen nhánh một mảnh, sau khi rơi xuống nước, tầm mắt bị hạn chế, càng thấy không rõ, đến lúc đó mở mịt bơi loạn, cuối cùng cũng có ngày vây chết. Lập tức đạp nước phi thân, liền tránh đi mấy đạo vòng xoáy, khó khăn lắm mới có một mảnh nước để đặt chân. Triệu Nhiễm Nhiễm cả đời chưa hề trải qua cục diện nguy hiểm bực này, ngắm nhìn một phía, đều là dòng xoáy gấp loạn. Nàng khinh công mạnh hơn, cuối cùng cũng có ngày cạn kiệt. Lại một mình đứng thẳng trong nước, nội khí cũng đang thong thả tiêu hao. Triệu Nhiễm Nhiễm tự biết bản thân chủ quan, đánh giá thấp sự hiểm ác trong hồ. Nàng mũi chân điểm nước, nín thở đứng yên, suy tư kế sách phá cục. Đang cảm giác khó giải quyết, chợt thấy chỗ tối ẩn có ánh sáng nhạt sáng lên. Nàng trầm ngâm nói, vô luận là vật gì, chỉ có liều mạng xem một chút. Nếu có thể thoát ly vùng nước này, chính là chuyện tốt. Chân đạp khinh công, đạp nước mà đi, truy đuổi chỗ ánh sáng nhạt. Nàng truy đuổi nửa canh giờ, ánh sáng nhạt như ẩn như hiện, tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối. Triệu Nhiễm Nhiễm tự cho mình bản thân, chấn định tăng tốc, tư thế bay như kinh hồng. Cứ như vậy lại truy nửa canh giờ, Triệu Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên sửng sốt. Là một gốc cây giống cao cỡ nửa người, tản ra quần sáng màu lam nhạt. Triệu Nhiễm Nhiễm cả kinh nói, vạn miên mẫu thụ. Chợt mí mắt đột nhiên nặng, cơn buồn ngủ lập đến. Nàng dáng chống đỡ một hơi, chống lại ý mệt mỏi. Đây là hạn thế thần vật. Nắm giữ lực lượng vạn vật tăng nghỉ, phàm người nhìn thấy chất tích, cơn buồn ngủ liền khó ngăn cản, nhưng trong giấc mộng tu dưỡng tinh thần, tăng lên ngộ tính, tự lành thương thế. Cây thần này đồng bền tại chỗ sâu hồ động nhiên, hành tung vô định. Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy tồi tệ nhất, như ở chỗ này thiết đi, nhất định chìm xuống đáy hồ. Nàng cắn răng một cái, không quan tâm thi triển khinh công, hướng một đạo phương hướng bay vút. Nàng đã nhìn thấy vạn miên mẫu thụ, nhất định sẽ an nghỉ. Nàng nghĩ thầm, đường sống duy nhất của ta là trước khi an nghỉ trở lại thủy đàn, để cho biện muội mang ta về núi, để trưởng bối nghĩ cách tỉnh lại. Nếu như an nghỉ trong hồ, vậy liền tuyệt đối khó khăn. Nàng một đường bay vút, cơn buồn ngủ càng ấp ủ trong thoáng chốc đã có mấy lần ngã vào trong nước, ý phục đã nửa ẩm ướt. Nàng hồn nhiên không để ý tình cảnh phương hướng, thực sự buồn ngủ, liền nhấc bàn tay tự làm đau mình. Nhưng dù là như vậy, cũng khó đuổi về thủy đàn. Nàng tùy ý càng nặng, chợt thoáng nhìn một hòn đảo, chóng mặt nghĩ thầm, mà thôi, trước lên đảo ngủ. Nếu như Tiểu Tịnh phát giác và hồ tìm ta, cũng có hy vọng. Bước đi tập tễnh, đi vào trong đảo. Nàng cắn chốt lưỡi, cưỡng ép để lên một điểm tinh thần, tuần sát hoàn cảnh trong đảo. Chợt nghe đến phía đông hòn đảo truyền đến tiếng vang kỳ quái. Nàng nhìn thấy có một chiếc thuyền đen, trên thuyền đen đứng một bóng đen. Bóng đen kia đứng tại đầu thuyền, cầm trong tay cần câu vung ra dây câu, cuốn chặt lấy thân cây linh chi, lại một lần kéo. liền không cần lên đảo, liền đem thuốc hái xuống. Chính là Tô Phủ Du đang hái thuốc trong hồ. Tô Phủ Du thâm trầm nói, thú vị, thú vị, trong hồ này còn có thể nhìn thấy nữ tử. Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức tỉnh táo. Tô Phủ Du nói ra, nhìn điệu bộ này, là nhìn thấy vạn miên mẫu thụ. Vận khí không tệ. Triệu Nhiễm Nhiễm mơ hồ nghĩ thầm, tiền bối này tuyệt không phải tục nhân, lựa chọn bây giờ, chỉ có nghĩ cách xin giúp đỡ. Hành lễ nói ra, vạn bối. Vạn bối Đạo Huyền Sơn. Ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm, gặp qua. Xin ra mắt tiền bối. Tiền bối là. Nàng mê man sắp đến, cho nên tự giới thiệu làm đầu. Tô Phủ Du nghe xong quả nhiên ngạc nhiên, nơi này có thể gặp phải ngọc nữ, ngược lại là kỳ lạ. Ta là Quỷ Y Điệp. Triệu Nhiễm Nhiễm cả kinh nói, a, chẳng lẽ là. Cơn buồn ngủ đã lâu, càng mãnh liệt, nàng biết quy củ của Quỷ Y Điệp, cắn chốt lưỡi, lại nói, xin tiền bối cứu giúp. Tô Phủ Du nói ra, ta cả đời không đặt chân lên lục địa. Cái này có một cái kén, đưa vào nội khí, làm cho phồng lên, chính ngươi bao khỏa ai tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ ta thừa dịp ngươi hôn mê, làm chuyện rối loạn với ngươi. Trách nhiệm vũ nhục ngọc nữ, ta cũng không muốn chịu. Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, vô cùng cảm kích. Tiến vào trong kén. Kén một khi tổn hại, liền lại khó chữa trị. Nàng vào trong kén ngủ say, chỉ cần kén không phá, liền vẫn trong sạch. Triệu Nhiễm Nhiễm yên tâm an nghỉ. Tô Phủ Du hất lên cần câu, kéo Triệu Nhiễm Nhiễm về trong thuyền, liền dẫn về phủ du cư. Hắn đang lo không có đồ đệ, trước đây vốn đã từ bỏ, tự cảm giác Quỷ Y Điệp nhất mạch sắp đứt đoạn, hoặc dứt khoát lưu lại truyền thừa trong hồ, lặng lẽ đợi hậu nhân phát hiện. Đông nhiên gặp phải Triệu Nhiễm Nhiễm, tâm tư chợt lên, vài lần suy nghĩ đem ý thuật chuyển cho Triệu Nhiễm Nhiễm. Giữa trán ngọc nữ có liên hoa ấn, xem như lạ mặt dị tướng. Nhưng nghĩ đến thân phận ngọc nữ từ đầu đến cuối do dự ở giữa, liền ra hồ nhàn câu giải buồn. Bạn không ngờ người nguyện mắc câu, lại câu được nhân tuyển thích hợp hơn. Tô Phủ Du cùng Lý Tiên gặp nhau, liền đem đoạn mấu chốt này bỏ qua. Sau đó tình thế phát triển, liền biến thành thời của hôm nay. Lý Tiên cảm thấy khẽ bưng lòng, xem ra nàng đại mộng mới tỉnh, đầu còn không linh quang, nhất thời không có nhận ra ta. Ta mặc dù mang mặt nạ, tư thái lại khó che lại, cái vị ngọc nữ này tuyệt không phải kẻ bộ bề. Mượn nhờ giá sách che chắn thân hình, thâm trầm nói ra, ta chính là Quỷ Y Điệp. Triệu Nhiễm Nhiễm ánh mắt sắc bén, do xét nhìn lại, làm sao tự chứng minh? Lý Tiên âm lãnh nói ra, ta chính là truyền nhân Quỷ Y Điệp, điểm này không cần chứng minh với ngươi. Lại, ngươi chẳng lẽ vô lễ đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Triệu Nhiễm Nhiễm đi ra phòng bệnh, quan sát cảnh tượng trong hồ, nhất thời đầu loạn như ma, suy nghĩ như tơ vò, hỏi, ta hôn mê bao lâu? Lý Tiên linh cơ khẽ động, từ tốn nói, không nhiều, cũng liền 3 năm. Triệu Nhiễm Nhiễm nhíu mày nói, 3 năm? Thật chứ? Nói đến hai chữ 3 năm âm thanh gấp rút mấy phần. Lý Tiên nói ra, tự nhiên là thật, bây giờ đại võ đã loạn, tứ địa chiến sự nổi lên một phía. Hoàng đế đương triều 2 năm trước băng hà, hắn vốn chính là ma bệnh. Tân đế là tiểu nhi hoàn toàn không biết gì, tin vào. Hắn chậm rãi mà nói đến chứng cứ vô cùng xác thực. Nói động tác các đại thế lực, soi mói đối với thiên hạ đại thế. Mà lại không phải nói bừa, rất nhiều phỏng đoán, là thuật lại kiến giải của phu nhân. Nói chúng tim đen, thật là sắc bén. Triệu Nhiễm Nhiễm mới đầu kinh nghi và phần, càng nghe càng nghi hoặc, rất nhiều ngôn luận của Lý Tiên, tương tự với phỏng đoán đàm luận của tất cả thế gia, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta quả thật hôn mê 3 năm? Trong mộng không biết xuân thu, nghĩ kỹ lại, ngược lại thật sự là có khả năng. Lý Tiên lại nói, Đạo Huyền Sơn ngọc nữ mất tích ở hồ động nhiên, người đồng hành bị phạt, đóng giữ bên trong hồ động nhiên, không tìm được manh mối, liền không được lên mở. Hắn xảo luôn như lò xo, đạo lừa gạt vô sư tự thông. Triệu Nhiễm Nhiễm an nghỉ không tỉnh, đủ kiểu mộng ảo, lại nghe Lý Tiên nói từng cái đâu ra đấy, nàng mặc dù thông minh, lại lịch duyệt không đủ. Thỉnh thoảng lại tán đồng gật đầu, bị đưa vào trong hố. Lý Tiên dựa thế nói, ăn uống đã chuẩn bị tốt, ngươi lại tới nếm thử a. Dựa thế rời đi, vạn hạnh phù du cư tạp vật rất nhiều, bao phấn thảo dược chống chất, Lý Tiên mượn vật che chắn, liền luôn có thể đem thân hình ẩn tàng, trong bóng tối chủ bị chạy trốn. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, đại mộng mới tỉnh, bị rót vào rất nhiều tin tức, mơ hồ chậm chạp, liền nghe theo phân phó, ngồi đến trước bàn. Nàng đột nhiên nói, chậm đã. Lý Tiên mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, cái này đựng có 2 bát cơm, ngươi nên còn không có ăn nhỉ, ngươi đi nơi nào? Lý Tiên ra vẻ trấn định nói, bệnh tả từ miệng bảo, ta tất nhiên là đi rửa tay. Ngươi chẳng lẽ không có thói quen này? Triệu Nhiễm Nhiễm đông cảm giác xấu hổ, nàng cực nặng mặt mũi, giải thích nói, ta xưa nay vô cùng chú trọng sạch sẽ, phen này tỉnh lại, có lẽ là độc tính vẫn còn tồn tại, nhất thời sơ suất. Ngươi nhắc ngược lại làm ta tỉnh. Thả xuống bắt đũa, bước ra ngoài. Lý Tiên âm thầm kêu khổ, biết Triệu Nhiễm Nhiễm tuyệt không phải kẻ bộ bề, đợi nàng lấy lại tinh thần, tất nhiên phát giác. Khuôn mặt dễ che, thân hình lại khó giấu. Nhưng tình hình đoạn mấu chốt này, cưỡng ép bỏ chạy càng khó. Chỉ có kiên trì, tiếp tục lừa gạt. Chương 368, cựu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, ngọc nữ điểm mai, chấn sát mọi người. 1. Chương 368, cựu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, ngọc nữ điểm mai, chấn sát mọi người. 1. Lý Tiên đem thuần cương khí ý địa độn tại bụng bên hông, làm cho thân hình hơi sửa, hơi có vẻ mập mạp. Nhưng kế sách lâm thời, há có thể bài toán, nhìn kỹ sơ hở rất nhiều. Hắn động tác cấp tốc, vội vàng rửa tay rồi trở về bàn ăn. Như vậy mượn bàn che chắn, che giấu được eo, hai chân, nhưng hai vai chỗ cổ thì khó che chắn. Nhìn kỹ vẫn có sơ hở, Lý Tiên nghi thầm, việc này vội vàng, đột nhiên đến, ta nếu sớm chút biết, mặc một bộ áo bào đen, liền không sợ khoảnh khắc bại lộ. Có thể nói trở lại, ta nếu sớm điểm biết, làm cái gì còn cứu nàng, quan tâm nàng cái gì ngọc nữ, đâm đầu xuống hồ cho cá ăn được rồi. Triệu Nhiễm Nhiễm rửa sạch hai tay, ngọc nhan đường đỏ, không để lại dấu vết liếc Lý Tiên một cái, ngồi ở đối diện. Nàng trong ngộng ngủ say, tiêu hao quá mức bé nhỏ, lúc này mặc dù cảm giác bụng đói, lại không gấp ăn uống. Nàng nghi hoặc hỏi, "Ta quả thật hôn mê 3 năm." Chợt lông mày cau lại, ẩn cảm giác Lý Tiên có chút quen thuộc, nhưng thần trí mơ hồ, lâu ngủ mới tỉnh, lại tiếp thu bể bộn tin tức, nhất thời liền không rảnh bận tâm. Lý Tiên nói ra, "Ta vì sao lừa ngươi? Ta như lừa ngươi, hà tất cứu ngươi? Ngươi trạng thái này, như không người tỉnh lại, nhất định an nghỉ không tỉnh. Ta thiên tân vạn khổ, chẳng lẽ liền là cứu tỉnh ngươi để lừa ngươi?" Triệu Nhiệm Nhiệm tin phục, chắp tay nói, "Đa tạ cứu giúp, cái ân này khắc ghi, ngày sau nếu có muốn nhờ, ta sẽ làm hòa báo." Người thấy thức ăn phiêu hương, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cơm nước ngươi nấu?" Lý Tiên nói ra, "Nếm thử a." Thầm cảm giác hối hận, chưa từng đầu độc. Triệu Nhiệm Nhiệm gật đầu nói, "Sắc hương ngược lại không tệ, không biết vị như thế nào." Kẹp lên thịt than cá mềm, giương tay áo che chắn khuôn mặt, đem mạng che mặt nhấc lên, đưa vào trong miệng chậm nhai. Nàng nhắm mắt đánh giá, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu về sau, nói ra, "Còn có thể." Lý Tiên cảm thấy cười lạnh, vạn phần kinh thường. Thật tình không biết hai chữ còn có thể của Triệu Nhiễm Nhiễm đã là đánh giá rất cao. Lý Tiên nghĩ thầm, nữ tử này như dựa vào không đi, sắp thực phiền phức, ta cần nghĩ một biện pháp, thừa dịp nàng mơ hồ chậm chạp, lừa gạt nàng rời đi. Thầm nghĩ ra từ ngữ, nói ra, "Ngươi?" Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, Tô phủ Du tiền bối đâu?" Lý Tiên nói ra, "Hắn đã đi xa, chuyển ý cho ta." Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, "Vì sao?" Lý Tiên thản nhiên nói, "Chuyện mạch chúng ta không cần nói rõ cùng ngươi." Triệu Nhiễm Nhiễm hơi cảm thấy khinh phục, nhưng vấn đề này nói ra, vô tâm tìm hiểu, thực sự xin lỗi. "Vậy ta hôn mê 3 năm. Chuyện 3 năm này, còn mời ngươi nói tỉ mỉ với ta." Lý Tiên nói ra, "Này cũng không khó. Sư tôn nói với ta, ngươi là truy đuổi hoa tặc, đi vào chỗ sâu hồ độc nhiên, gặp phải nguy hiểm, cho nên hôn mê. Phen này hôn mê, có thể thực không đơn giản. Như không người tỉnh lại, liền có nguy hiểm lĩnh thế ngủ say. Ngươi vận mệnh tốt, không hổ là ngọc nữ, tình hình nguy hiểm bực này có thể gặp phải sư tôn. Quỷ y y nhất mạch ta xưa nay mặt quỷ nhân tâm. Liền cứu ngươi, bằng vào bản lĩnh của sư tôn, đương nhiên có thể lập tức cứu tỉnh ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu một vị dự tài, có lẽ là duyên phận tối tăm đi. Sư tôn tìm kiếm dược liệu lúc, vừa lúc gặp phải ta. Hắn thấy ta lạ mặt dị tướng, hình dạng xấu xí, liền thu ta làm đồ đệ, truyền ta y thuật. Lúc gặp loạn thế, đại võ khí tản. Sư tôn đem ngươi lưu tại chỗ sâu hồ độc nhiên, mang ta dù y ra chuyển trị bất tính. Thuận tiện tìm kiếm dược liệu, chờ tìm được dược liệu, lại về hồ tỉnh lại ngươi. Lý Tiên tình cảm giật giảo. Triệu Nhiễm nhiễm hỏi, vì sao không đưa ta về đạo Huyền Sơn? Trường bối trong núi ta, chắc chắn nghĩ cách hỗ trợ. Lý Tiên cười lạnh nói, ngươi nói là y thuật quỷ y y nhất mạch ta không bằng đạo Huyền Sơn ngươi. Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ, thầm nghĩ nói, đã khẩn cầu quỷ y y cầu cứu, há có thể nửa đường đổi y y. Lời này cũng xác thực vô cùng không thích hợp, bất kính quỷ y y. Nhưng người này nói chuyện âm dương quái khí, đối xử mọi người thật không có kiên nhẫn. Chắp tay nói ra, tuyệt không ý này, là Nhiễm Nhiễm ăn nói vụ bè, mong rằng chớ trách. Lý Tiên thản nhiên nói, biết liền tốt. Triệu Nhiễm Nhiễm đôi mắt đẹp bị đè nén, môi đỏ nhếch. Lý Tiên lại nói về chính đề, những năm này là tìm bảo thuốc. Ta cùng sư tôn đạp khắp trời Nam Biển Bắc, xuyên nát dày trồng chất thành núi, cứu bách tính hàng trăm hàng ngàn. Triệu Nhiệm Nhiệm ông âm thanh khen, quỷ diện Bồ Tát, việc nhân đức không được ai. Lý Tiên cười lạnh nói, làm gì dùng ngươi nói. Triệu Nhiệm Nhiệm dưới khăn che mặt hai má rất đỏ, hô hấp hơi gấp rút, nén giận trong lòng, nghĩ thầm, cái tên quỷ y lìa này tựa như rất không chào đón ta. Ta từ trước đi đến nơi nào, người khác đều là tất cung tất kính, còn là lần đầu tiên bị người khinh thị. Cũng được, quỷ y từ trước tính tình cổ quái, hắn có ân với ta, liền không tính toán những thứ này. Yên tĩnh lắng nghe. Lý Tiên lại nói, mà lại chính là trận này du đời, mới chứng kiến loạn thế sợ hãi. Bên trong cũng có vô số anh hùng hiện ra tài hoa, trong đó người tương đối sáng chói, thuộc về. Cố ý dừng lại. Triệu Nhiệm Nhiệm nếu như yên tĩnh suy tư, thực có thể phát giác rất nhiều sơ hở. Nhưng Lý Tiên thời khắc châm ngòi cảm xúc, dẫn nàng hiếu kỳ, dắt nàng tinh thần, làm cho suy nghĩ không thể tập hợp, bị nắm mũi dẫn đi. Cái này không hẹn mà hợp tuyệt học quỷ ngữ tán bệnh. Triệu Nhiệm Nhiệm hỏi, là ai? Lý Tiên kiến thức hơi nông, linh cơ khẽ động, nói ra, thuộc về Thái Thúc Thuần Phong. Triệu Nhiệm Nhiệm trầm ngâm nói, là Cơ Uyên. Đạo Huyền Sơn Kim Đồng, tên Thái Thúc Thuần Phong, cập quan sau bàn cho chữ Cơ Uyên. Lý Tiên vỗ tay nói, đúng, chính là cái tên Cơ Uyên kia. Hắn rất không tệ. Triệu Nhiệm Nhiệm tú quyền nắm chặt, nghĩ thầm chính mình hôn mê 3 năm, chính là lạc hậu 3 năm. Nàng xưa nay trong não, nhất thời không thích hợp tiếp thu. Triệu Nhiệm Nhiệm chợt lại nghĩ, 3 năm lại như thế nào? Võ đạo minh mông, 3 năm bất quá một đóa bọt nước. Ta tự sẽ đuổi theo. Cấp thiết lại hỏi. Lý Tiên nói ra, lại nói cái tên Cơ Uyên kia, thật sự là rồng trong rồng, phượng trong phượng. Xuất thế sau nhiều lần sáng tạo truyền kỳ, nhưng thế nhân mỗi nhắc lên hắn, liền không khỏi nói về ngươi tới. Đều thở dài cảm khái. Sau khi ngươi hôn mê, Đạo Huyền Sơn, Nam Cung gia, Bịa gia, rất nhiều gia tộc đều là phái người vào hồ tìm kiếm. Lúc đó thủy đàn đã hủy, hoa tặc toàn bộ bị bắt, nhưng khốn thế còn tại. Lại so với khốn thế càng kinh khủng, là các loại thần bí ở chỗ sâu hồ động nhiên. Nơi đó đủ kiểu huyền, muôn vàn rượu. Bọn hắn mấy lần không công mà lui, liền dần dần từ bỏ. Chỉ nói từ trước Kim Đồng Ngọc Nữ thành đôi, lúc này Kim Đồng độc lĩnh dẫn đầu, Ngọc Nữ lại chìm hồ vô tung. Kim Đồng tất nhiên là phong quang vô hạn, lại không khỏi hiển thị rõ cô đơn. Rất nhiều thế lực tìm lâu không được, liền điều động Nam Cung Huyền Minh, biện thừa phong trở ở lâu hồ động nhiên. Nếu như tìm không được ngươi, liền cả đời không thể lên mở. Ngươi lại nhìn ngọn núi kia. Lý Tiên tiện tay chỉ phía xa một tòa núi cao trong hồ. Triệu Nhiệm Nhiệm theo mắt nhìn lại, hỏi, làm sao vậy? Lý Tiên thở dài, ngươi xem thế núi kia thức tha, có thể giống như cạp váy bồng bềnh, lụa ti tung bay, dáng múa kinh hồng của nữ tử. Ngọn núi này tên là Ngọc Nữ Phong, trên ngọn núi đang đứng Bi Văn, chính là kỷ niệm ngươi. Bi Văn nói, có nữ Triệu Thị, dung nhan kinh hồng, nhưng trời cao ghen ghét, mệt mỏi chết yểu. Sinh động như thật hiện biên hiện tạo, lại nói, trên Ngọc Nữ Phong có gian Ngọc Nữ Miếu, kỷ niệm công trạng và thành tích của ngươi. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ, so sánh cùng sự nghiệp vĩ đại kế hoạch lớn của Kim Đồng, kém rất xa, không đủ thành đạo. Triệu Nhiệm Nhiệm đông cảm giác trầm mặc, trong lòng thất vọng mất mát, muôn vàn khó khăn hình dung, một cô ý cô tịch buồn thương buồn vô cớ mà sinh. Lý Tiên không chê chuyện lớn, nói ra, Biện Sảo Sảo đã gả làm vợ, Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong trở bị gia tộc chán ghét mà vứt bỏ, buồn bã đến cực điểm, hai người lại dần dần sinh tình cảm khác biệt, tại giữa Ngọc Nữ Phong định trung thân. Triệu Nhiệm Nhiệm bỗng nhiên sặc một cái, cổ quái nói, việc này thật chứ? Lý Tiên nói ra, lừa ngươi ý gì? Biện Biên Vân, Nam Cung Vô Vọng từng cùng ngươi đồng hành cũng là xích mích không rõ. Bọn hắn bị kích thích quá nặng, bị dặn dò khiến cả đời không được lên lục địa, mờ mịt bồng bềnh tại hồ động nhiên, cùng chung chí hướng chuyển thành như vậy. Thực không thể bình thường hơn được. Chương 368, cựu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, Ngọc Nữ điểm ai, chấn sát mọi người. 2, chương 368, cựu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, Ngọc Nữ điểm ai, chấn sát mọi người. 2, Triệu Nhiệm Nhiệm nghiêm túc gật đầu, người gặp kỳ biến, tính tình hoa sữa, ngươi nói như vậy ngược lại thật có mấy phần đạo lý. Lý Tiên chỉ phía xa ngoài cửa sổ, ra vẻ buồn bã nói, lại là một năm xuân nha. Triệu Nhiệm Nhiệm thở dài một tiếng, ngơ ngác nhìn qua xuân hồ, tâm trạng tán loạn, cảm xúc phức tạp. Lý Tiên nói ra, mỗi đến lúc xuân, bọn hắn liền du hồ nhớ lại, trên mặt hồ ném vẩy cánh hoa, bánh ngọt ngó sen. Triệu Nhiệm Nhiệm hỏi, lại đang làm gì vậy? Lý Tiên nói ra, tất nhiên là vì tế bái ngươi, ngươi đột nhiên biến mất, bọn hắn hổ thẹn trong lòng, đều là thành cô quỷ trong hồ. Triệu Nhiệm Nhiệm thở dài nói, nghĩ không ra ngắn ngủi 3 năm, không ngờ như vậy. Thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Vành mắt lại có chút ướt. Lý Tiên đưa một cái khăn tay tới, nói ra, dứt khoát quỷ y nhất mạch ta, đã cứu tình ngươi. Chuyện xưa trước đó, liền đều đi qua thôi, lại không nhất định nhớ. Ngươi đã giành lấy cuộc sống mới, trong giang hồ này vẫn có một chỗ cắm rủi cho ngươi. Chỉ mong ngươi có thể tạo phúc bách tính. Triệu Nhiệm Nhiệm nghĩ thầm, hắn này cũng nói câu tiếng người, lại biết an ủi. Chắp tay nói, vậy liền cảm ơn. Nhìn qua khăn tay đưa tới, không khỏi do dự, không tiếp liền sợ Lý Tiên đục mạng, tiếp lại cảm giác không thích hợp. Nàng chợt thấy Lý Tiên nhíu mày, nhẹ nhàng tiếp nhận khăn tay, nàng đống cảm giác lung túng khó xử, lại hỏi, sau khi ta hôn mê, cơ duyên có thể từng tới hồ động nhiên? Lý Tiên nghĩ thầm, Kim Đồng Ngọc Nữ từ xưa chính là một đôi, nàng đây là quan tâm ái lang à? Đầy bụng ý nghĩ xấu, nói ra, hắn đã kết hôn. Triệu Nhiệm Nhiệm cao mày nói, đây tuyệt không có thể. Lý Tiên nói ra, thế sự há có thể từ ngươi đoán? Ngươi có thể từng dự liệu được, ngươi lại sẽ ngủ dài 3 năm. Ngươi càng khó liệu hơn đến, nương tử của cơ duyên chính là Biện Xảo Xảo. Triệu Nhiệm Nhiệm thất thanh nói, đúng dịp muội. Lý Tiên gật đầu nói, ta trước đây nói qua, nàng đã gả làm vợ người, chính là gả cho Thái Thúc cơ duyên. Ngươi đừng thần thương, ngoại trừ Kim Đồng bên ngoài, nam tử tuấn giật trên đời này, một chảo một năm lớn. Ngươi cùng lắm thì cũng gả. Triệu Nhiệm Nhiệm trầm giọng nói, đủ rồi. Ngươi mặc dù cứu ta, nhưng ngôn ngữ ngạo lớn, khó tránh. Cố tự chấn định, chắp tay nói ra, ta cùng Kim Đồng, quan hệ còn thấp, cũng không có tình duyên. Ta sao lại vì hắn mà tùy ý kết hôn? Chỉ là Đạo Huyền Sơn từ trước đem ta cùng hắn duyên phận, cho rằng Kim Ngọc Lương duyên. Thế gian này nếu có người nào có thể xứng ta, hơn phân nửa cũng là Kim Đồng. Cho nên chợt nghe hắn đã kết hôn, khiếp sợ mà thôi. Lý Tiên nói ra, thì ra như vậy, ta vừa mới ngôn luận không thích hợp, ta xin lỗi ngươi. Triệu Nhiệm Nhiệm kỳ quái nói, ngươi lại biết nói xin lỗi? Lý Tiên nói ra, ta chẳng lẽ liền không thể thông tình đạt lý? Triệu Nhiệm Nhiệm lắc đầu nói ra, ngươi nếu không âm dương quái khí, vốn là có thể thật tốt trò chuyện. Lý Tiên gặp lừa gạt đã thành, thuận thế nói ra, được rồi, nên nói phải cũng đều nói. Ngươi đối phó hai cái, liền. Bốn phía mở mịt không đảo, nhưng ý chủ khách của Lý Tiên đã quá mức kiên cố, chỉ vào một đóa hoa sen, nói ra, liền tại nơi đó bên dưới. Chợt nghe một tiếng vui sướng kêu to. Triệu Nhiệm Nhiệm sắc mặt vui mừng, lập tức chạy ra viện. Gặp Tịnh Giao Thần Điểu xoay quanh cung trùng, vẫn nhẹ nhàng kêu to. Triệu Nhiệm Nhiệm cười nói, "Tiểu Tịnh." Tịnh Giao Thần Điểu xoay quanh lâu ngày, chậm rãi hạ xuống, đứng tại giữa ngón tay Triệu Nhiệm Nhiệm. Triệu Nhiệm Nhiệm khẽ bước chỉ lùng, đầy mắt buồn vô cớ, nhất thời không nói gì. Tịnh Giao Thần Điểu thân thiết kêu to, dùng đầu cọ tay, vui sướng đến cực điểm. "Ngươi lai." Triệu Nhiệm Nhiệm vừa mới tỉnh lại, liền phát ra còi huýt kêu gọi Tịnh Giao Thần Điểu. Thần điểu kia thật là thần dị, lại thật theo âm mà tới. Triệu Nhiệm Nhiệm trở lại trước bàn, thần điểu đứng tại bả vai. Ngọc nữ thần điểu tôn lên lẫn nhau, phù du cơ bổng tất sinh huy, chợt phải sáng sủa mấy phần. Tịnh Giao Thần Điểu đang vui sướng, chợt toàn thân cứng đờ, toàn thân lông trắng dựng thẳng mà lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Triệu Nhiệm Nhiệm cao mày nói, "Tiểu Tịnh, ngươi thế nào?" Cảm nhận được Tịnh Giao Thần Điểu cực độ sợ hãi, nàng nhất thời có chút bối rối, nhẹ nhàng trấn an, không thấy công hiệu, chợt thoáng nhìn Lý Tiên, vội vàng nói, "Quỷ ý đi, ngươi y thuật thông huyền, mời ngươi giúp ta xem một chút Tiểu Tịnh." Nó chính là Tịnh Giao Thần Điểu, được trời cao quyến luyến. Lý Tiên thản nhiên nói, "Ta tuy là quỷ ý đi, nhưng nó nớt, chỉ ngươi còn miễn cưỡng, ý chim thú hàng ngũ, lại là tuyệt đối khó khăn." Lý Tiên mượn cơ hội nói ra, "Nhưng ta lại biết hướng Tây Nam Hồ động nhiên, có người chuyên trị chim thú, ngươi như tình thế cấp bách, liền mời nhanh chóng đến đó trị liệu à?" Triệu Nhiệm Nhiệm gật đầu nói, "Tốt, mời lái thuyền đi qua." Lý Tiên nói ra, "Ta ta là để chính ngươi đi, ta có chuyện quan trọng khác, tha thứ không phục hồi. Triệu Nhiệm Nhiệm môi đỏ nhếch, nàng xưa nay xin gì được nấy, đoạn mấu chốt này liên tục bị miệng ai, cự tuyệt. Cảm thụ rất không quen, nhưng nghĩ đến cùng ân cứu mạng, liền tổng khó chân chính tức giận. Nàng nói khẽ, có thể ta không biết phương hướng. Lý Tiên nói ra, ngươi đi tìm Trấn Xoa qua, ngõ ngu trừ, tìm một vị tên là Kim Tam Khẩu là được. Y thì thuật của hắn, liền sư tôn ta cũng khen ngợi. Triệu Nhiệm Nhiệm khẽ bước tỉnh giao thần điểu, thấy run rẩy càng mạnh, dây dưa không được, không rảnh suy tư khác, nói ra, tốt, xin từ biệt. Nàng chân đạp khinh công, đạp nước mà đi, liền đã đi xa. Lý Tiên đưa mắt nhìn một lát, lập tức đi tới sau phủ du cư, dùng kiếm phát nước gấp bạch. Hắn nghĩ thầm, ta vừa mới nói hết mê sảng, không sớm thì muộn sẽ bị phát giác. Há biết thoát ly miệng sói, lại vào miệng hổ, thoát ly gan bàn tay, lại vào miệng sói. Cái cô Triệu Nhiệm Nhiệm kia trời sinh cùng ta tương xung, ta nhờ vào đó thời cơ, có thể đột bao xa là bao xa. Lớn không bằng lại ẩn thân trong cơ thế. Chợt nghe hô hô tiếng gió, Lý Tiên theo tiếng nhìn về nơi xa, thấy Triệu Nhiệm Nhiệm đi mà quay lại, đang nhẹ nhàng hướng phủ du cư chạy đến. Lý Tiên cau mày, cái cô Triệu Nhiệm Nhiệm này đi mà quay lại, không phải là đã phát giác khác thường. Lập tức liền quay lại báo thủ. Ta chính là võ nhân nhị cảnh, trong hồ bản liền bị quản chế, nơi đây lại không có cơ thế, chỉ sợ rất khó đuổi. Nghĩ lại, nàng dù có phát giác, cũng bất quá hoài nghi. Ta như lộ ra khác thường, cuốn quýt trốn chạy, đó mới là tự lòi đôi. Việc cấp bách, cần làm chấn định ứng đối. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lập tức trở về đến trước bàn, ra vẻ gấp thức ăn ăn uống. Phù Du cư nhẹ nhàng nhoáng một cái, Triệu Nhiệm Nhiệm đi trở về, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ hỏi, "Quỷ Y Y Vinh, nhưng có thuyền." Nàng đạp hồ mà đi, phiên nhược kinh hồng, tốc độ cực nhanh, nhưng ngóng nhìn hồ vực mênh mông, rất khó một hơi vượt qua. Nàng ra mặt cực mỏng, yêu quý mặt mũi, vốn định tìm một thạch đảo trong hồ đứng thẳng, chờ đợi thuyền con qua lại. Nhưng lo lắng Tịnh Giao thần điểu quái bệnh, đành phải kiên trì mượn thuyền. Lý Tiên trấn định nói ra, "Có, ngươi tự đi lấy dùng thôi." Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, "Cảm ơn." Quay người rời đi, gỡ xuống thuyền, đạp hồ mà đi. Lý Tiên mắt đưa tiễn, thấy thuyền chạy xa, cảm thấy khẽ buông lỏng. Trôi qua một lát, đông thấy thuyền chạy về, tốc độ cực nhanh. Hắn mắng thầm, cái nương gia này đùa nghịch ta đây. Liên lại ngồi trở lại trước bàn, ra vẻ ăn uống. Nguyên lai Triệu Nhiệm Nhiệm càng cách xa phủ du cư, trong tim liền luôn có loại cổ quái quen quẩn, tựa như không nên như vậy tùy tiện rời đi. Nhưng nhất thời khó nói rõ. Do dự ở giữa liền lại quay về. Lý Tiên nói ra, làm sao? Quên lấy đồ vật. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, thế thì không có. Lý Tiên nói ra, tất nhiên không có, thần điểu nhà ngươi run dữ dội hơn, sao không đi tìm ý đi? Tịnh Giao thần điệu bản hơi có làm dịu, lập tức lại kinh hãi khó dừng. Triệu Nhiệm Nhiệm trong tim mơ hồ ý cổ quái hóa thành sốt ruột lo lắng. Muốn nói, ta mặc dù luôn cảm thấy như vậy rời đi, đáy lòng không thể nói rõ kỳ quái. Tựa như bỏ lỡ một sự tình trọng yêu lớn. Nhưng tiểu tình không hiểu hoảng sợ, vì đó cầu ý không thể trì hoãn. Cái cảm thụ cổ quái này, ngày sau lại tìm hắn nghiên cứu, nhưng cũng trước tìm một chút ngọn nguồn. Chương 368, hữu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, ngọc nữ điểm mai, trấn sát mọi người. 3, chương 368, hữu nhân gặp nhau, Lý Tiên lộ phun, ngọc nữ điểm mai, trấn sát mọi người. 3, nói ra, Quỷ Y Y Minh, ngươi cứu ta, vô cùng cảm kích. Ta Triệu Nhiệm Nhiệm tuyệt không phải người tri ân không báo. Ngươi không ngại cởi mặt nạ xuống, ta ngày sau tìm ngươi trả ân. Lý Tiên nói ra, không cần. Triệu Nhiệm Nhiệm càng cảm giác cổ quái, gần trước một bước, hai mắt nóng nhìn nói, Quỷ Y Y Minh là có ẩn tình gì thật khó nói sao? Lý Tiên nói ra, ta hình dạng xấu xí, tháo mặt nạ xuống, sợ sẽ dọa đến ngươi. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, việc này Nhiệm Nhiệm đã biết, lịch đại Quỷ Y Y đều là như vậy. Quỷ Y Y lấy ý thuật dương danh, hà tất câu nệ hình dạng. Lại, theo ta được biết, lịch đại Quỷ Y Y chưa từng che lấp khuôn mặt. Làm sao đến Quỷ Y Y mình lại như vậy lấp liếm che giấu? Lý Tiên thầm nghĩ, nữ tử này thần trí hơi trong, quả thật dần dần phát giác sơ hở. Cần nghĩ cách mau mau đuổi, càng về sau, sơ hở càng nhiều. Nói ra, khuôn mặt ta so với sư tôn càng xấu năm thành, nhìn một cái liền nôn mửa, ba mắt liền hôn mê, ngươi như khăng khăng muốn nhìn, cũng không phải là không thể. Triệu Nhiệm Nhiệm cảm thấy nói thầm, như xấu thành như vậy, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn xem. Lý Tiên thả xuống mắt đũa, hướng Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, ngươi cũng mặt đeo lụa mỏng, che chắn hai gò má, lại ngược lại yêu cầu ta cởi mặt nạ xuống. Như vậy khó tránh không thích hợp, không bằng hai ta đồng thời bóc đi mặt nạ, đều là dùng bộ mặt thật gặp người. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, tốt. Vậy chúng ta liền thản nhiên nhìn tướng mạo. Ngồi trở lại trước bàn, hai mắt nóng nhìn Lý Tiên, làm bộ muốn giải mạng che mặt. Lý Tiên cười nhạt nói, liều mạng cùng cô nương, không thể tốt hơn. Chấn định tự nhiên, đưa tay muốn giải mặt nạ. Triệu Nhiệm Nhiệm nghĩ thầm, người này chấn định tự nhiên, không nhận đe dọa, dưới mặt nên không quỷ. Lòng nghi ngờ hơi trì hoãn, động tác dừng lại, nói ra, xin lỗi. Mạng che mặt liền không cởi, ngày sau làm trễ đi cách khác, tìm ngươi báo ân. Nàng lại lần nữa đạp thuyền đi xa. Lý Tiên đưa mắt nhìn lâu ngày, không thấy lại trở về, không dám thất lễ, trầm ngâm, Triệu Nhiệm Nhiệm lại lần nữa tỉnh táo lại, chắc chắn lại trở về. Đến lúc đó sợ không tốt nổi, phù du cư quá lớn, quá mức rõ ràng. Ta cần vứt bỏ nơi ở mà trốn, dùng một chiêu dương đông kích tây. Hắn đơn giản thu thập tạp vật, chân đạp hát thuyền, dùng sức giẫm đạp, chấn động đến gợn sóng dập dờn, hát thuyền tất nhiên là không được gì. Chỗ sâu hồ động nhiên quỷ quyệt khó dò, đá ngầm quay rừng loạn lưu vô số, cái hát thuyền này chính là tô phủ du tạo thành, lâu dài chạy chỗ sâu. Chất liệu đặc biệt, kiên cố chịu tổn hại, hơn xa phủ thiết thuyền. Lý Tiên đứng tại trong thuyền, nhìn qua phủ du cư, lẩm bẩm nói, sư tôn đã đi, phủ du cư bản liền không có cái gì có thể lưu niệm, nhưng sư đồ một chàng, cái thuyền này chính là sư tôn còn xuất lại, ta vốn nên ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Làm sao cái nữ quỷ kia oan hồn bất tán, mấy lần dây dưa, bảo ta phiền phức vô cùng. Thời cuộc bức bách, chỉ có nửa đường vứt bỏ, bảo mệnh làm đầu, mong rằng sư tôn chớ trách tội. Treo hát thuyền trốn chạy nơi xa. Lại nói một bên khác, Triệu Nhiễm Nhiễm chạy đi khỏi phủ du cư vài dặm, trạng thái tỉnh giao thần điệu dần dần ổn. Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ bước chim lùng, thở dài, ta an nghỉ 3 năm, không biết ngươi mắc phải cái gì quái bệnh, đột nhiên rung động không ngớt, đột nhiên lại bình yên vô sự. Tỉnh giao thần điệu khẽ gọi mấy tiếng. Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, ngươi cũng không có quái bệnh, chỉ là sợ hãi. Tỉnh giao thần điệu nhẹ nhàng gật đầu. Chợt nghe một đạo thanh âm thanh thúy hô to, Nhiễm Nhiễm tỷ, quả thật là ngươi. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nơi xa một chiếc quan thuyền đi đến, chỗ bong tàu đứng có Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng, Biện Biên Vân, Biện Thừa Phòng, Biện Xảo Xảo, Thái Thuốc Ngọc Trúc, Tô Lãm Phong đám người. Triệu Nhiễm Nhiễm thở dài một tiếng, thả người bay trở về bong tàu. Nàng thấy mọi người khuôn mặt tiểu thụy, nhớ tới Lý Tiên từng nói đã qua 3 năm nhất thời không có hoài nghi. Chắp tay nói, chư vị, rất lâu không thấy, là Nhiễm Nhiễm làm liên lụy các ngươi khổ tìm rất lâu. Thái Thuốc Ngọc Trúc thở phào một hơi nói ra, ngươi vô sự liền tốt, vô sự liền tốt. Biện Xảo Xảo lau nước mắt nói ra, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi không có tung tích gì nữa, chúng ta còn nói ngươi. Ngươi lại không về được đây. Nam Cung Vô Vọng nói ra, vạn hạnh hữu kinh vô hiểm, chuyến đi này không tệ. Triệu Nhiễm Nhiễm thấy mọi người đầy mặt tang thương, tuấn nhan có hại, đều là lộ ra gầy gò, hẳn là lo lắng lâu ngày, ăn ngủ bất an chỗ đến, trong lòng vạn cảm giác ấy nấy, tự sân nói, ta ăn nghỉ trong hồ tuy là ngoài ý muốn, lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm hại mấy người đóng giữ trong hồ, không được trở về nhà. Ta bây giờ sống lại, tự nhiên hết sức đền bù. Nàng nhìn hướng Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong, thấy hai người sóng vai mà đứng, nghi thầm, đam mê long dương, mặc dù khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng sai đã đúc thành, chỉ có thành toàn. Thân phận ta đặc thù, tuy còn trẻ tuổi, lại có chút chút tình mọn thành toàn. Trầm giọng nói, Huyền Minh huynh, Thừa Phong huynh, chuyện hai người các ngươi tư định cả đời, ta đã biết. Việc này sau đó, ta sẽ tiến cử hai người các ngươi thành hôn thành thích. Nam Cung gia, Biện gia thấy các ngươi tình cảm chân ý cắt, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ một lát, nói ra, nhưng người nào làm lang quân người nào làm thiếp, còn cần chính các ngươi thương lượng. Mọi người đều trừng lớn hai mắt, Nam Cung Vô Vọng, Biện Biên Vân, Biện Xảo Xảo, Thái Thuốc Ngọc Trúc, Tô Lãm Phong chờ nhất thời ném mắt nhìn lại, thấy Triệu Nhiễm Nhiễm làm như có thật, thần sắc trịnh trọng, không giống nói đùa. Lại nhìn hướng Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong hai người, ánh mắt nhất thời cổ quái rời rạc, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về dò xét. Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong cùng nhìn nhau, lơ ngơ. Triệu Nhiễm Nhiễm lại mộng mới tỉnh, đầu óc mơ hồ, tiêm không thông tình lý, liền cảm giác là hai người liếc mắt đưa tình, mặc dù bạn cảm giác các hẳn, vẫn nói, yên tâm thôi, tình duyên các người đã là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự muốn món ăn rõ ràng. Nam Cung Huyền Minh nói ra, cái này, Triệu cô nương, trong lúc này chẳng lẽ có. Biện Xảo Xảo ngượng ngùng nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi không có việc gì tác hợp hai người bọn họ làm gì? Triệu Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói, là thời vận tác hợp, không phải là ta tác hợp. Xảo Xảo, ngươi gả cho Cơ Huyền cũng là nơi quy tụ rất tốt, nhưng ngươi cần khắc khổ hơn tập võ, mạch này của ta Ngọc Phát kiếm pháp ngày sau về sân môn, ta liền chuyển cho ngươi. Biện Xảo Xảo đầy mặt đỏ bừng, dậm chân nói ra, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi nói lung tung cái gì đây? Xấu hổ muốn chết đến cực điểm, chạy vội né ra. Nam Cung Vô Vọng, Biện Biên Vân chờ ngẫu nhiên nghe kinh thiên đại văn, trong lòng bạn phần hiếu kỳ. Bọn hắn biết Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra như núi, tuyệt không thuận miệng luận nói, tất nhiên xuất khẩu, liền nhất định có kỳ thật. Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong trở lại là từ chối, cũng thành ăn không giảm biện, càng khó nói rõ. Triệu Nhiễm Nhiễm chỉnh trọng lại nói, còn có Nam Cung Vô Vọng, Biện Biên Vân. Hai người giật mình trong lòng, có dự cảm điểm xấu, đều là nói, Triệu cô nương mời nói. Triệu Nhiễm Nhiễm hai má ửng đỏ, nàng tuổi tác còn trẻ, lại trắng trợn điểm mai mối, lại tận điểm trùng dương mai, không khỏi cảm thụ kỳ lạ, nhưng nghĩ đến thân là ngọc nữ, tự nhận nên có gánh vác bác gái, cầu thập toàn thập mỹ, liền lại nói, ta nhớ kỹ hai người các ngươi tựa như đã có gia thất. Sao? Cũng như vậy, mà thôi, mà thôi. Cổ nhân đều là nói, tình thế bất đắc dĩ, nghĩ đến chính là như vậy. Nam Cung gia cùng Biện gia có thể thật là kết hợp lại, lại ngay cả ra hai đôi người yêu, các ngươi trở về sau, nếu là nguyện ý kết hợp một nhà, đã có thể nhìn chung thê thiếp trong nhà, cũng có tình cảm thành thân thuộc. Tại Nam Cung gia, Biện gia mà nói, cũng coi như lại liên kết một mối. Nàng nói xong môi đỏ nhếch, tự cảm giác ngựa ra kinh lôi, chính mình cũng xấu hổ khô khó có thể bình an. Chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 1. Triệu Nhiễm Nhiễm xấu hổ đến co quắp, tuy có ý giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng lúc lời này nói ra, không khỏi tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải bởi vì nàng mà ra, tuyệt không nguyện liên lụy nửa phần. Nàng nói, các ngươi đấy lòng có ý nghĩ gì, nói thẳng không sao. Nam Cung Vô Vọng không dám tin hỏi, Triệu cô nương, ngươi nói là để cho ta và Biện Minh thành người một nhà. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu nói, lẫn nhau có tình, tự nhiên muốn gắn bó làm bạn. Biện Biên Vân lau mồ hôi lạnh, nói, Triệu cô đường, ngươi mất tích rất lâu, chợt vừa về đến, liền nói đến chuyện này, xác thực. Xác thực bảo chúng ta không nghĩ ra, trong thời gian này sợ là có hiểu lầm đi. Triệu Nhiễm Nhiễm tự nhận thông tình đạt lý quyết bảo, các ngươi khó mà mở miệng, thực cũng bình thường. Nhưng việc này cần mau mau quyết định tâm ý, liền có thể miễn chịu nỗi khổ tương tư. Thời gian như vậy, các ngươi đã qua 3 năm, ta đã trở về, liền nghĩ cách giúp các ngươi cải thiện, cũng coi như đền bù sai lầm. Nàng tuổi tác còn nhẹ, cũng chưa trải qua tình yêu, thở nhỏ được tôn sùng, thiên tính trong nạo, tự nhiên khó thông tình đạt lý. Giờ phút này lại rõ ràng Mạch Lạc ăn nói lung tung, loạn điểm biên lương. Lúc nói chuyện trong lòng tuy không có sức mạnh, nhưng thành thói quen cao cao tại thượng quan sát nhân gian, lại rất có vẻ chém đinh chặt sắt quả quyết. Nam Cung Vô Vọng, Biện Biên Vân thấy chuyện liên quan đến mình, lại thấy Triệu Nhiễm Nhiễm thần sắc chắc chắn, đều nghĩ, chẳng lẽ có kẻ nhiều chuyện, lung tung tin đồn, bị Triệu Nhiễm Nhiễm nghe được. Phen này lời nói không có lựa làm sao có khói, cũng quá vô duyên vô cớ, là đám tặc tử kia hồ chuyện. Việc này nếu không tại chỗ nói rõ ràng, ngày sau tin đồn càng tăng lên, chúng ta làm sao có thể làm người? Hai người hồi ức quá khứ, chỉ là lẫn nhau nổi danh hảo, liên lụy rất ít, làm sao đến tình duyên? Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong nhìn nhau, ánh mắt giao thoa, cũng biết ẩn chứa hiểu lầm. Mấy người cùng nhìn nhau, cùng kêu lên, Triệu cô đường, mời theo chúng ta về trong nội đường bàn luận chi tiết. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, được. Mọi người đi vào khoang thuyền, thấy mấy chục anh hùng hảo hán uống rượu chuyện phiếm, thật là náo nhiệt. Nam Cung Huyền Minh dẫn đường lên lầu, đi vào một gian bao sương, lại ngồi vây quanh nhiệt hương. Nam Cung Vô Vọng nói, không biết Triệu cô nương nghe thấy tin đồn ở đâu. Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ, tin đồn, cảm thấy hoài nghi. Nam Cung Huyền Minh nói, ta và Thừa Phong huynh trong sạch. Nam Cung Vô Vọng lập tức nói, ta và Biên Vân huynh càng không có loại sự tình này. Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ a một tiếng, bắt đầu cảm giác không ổn. Lúc này các loại cổ quái xông lên đầu, nàng hỏi, ta mất tích bao lâu? Thái Thúc Ngọc Trúc nói, đã hơn một tháng. Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi, mới hơn một tháng mà thôi. Nam Cung Huyền Minh kỳ quái nói, bây giờ là giữa tháng tư, tất nhiên là hơn một tháng mà thôi. Triệu cô nương ngay cả cái này cũng không biết. Trong hồ cho dù mông lung, nhưng mặt trời mọc mặt trăng lặn, còn có thể lờ mờ phân rõ a. Triệu Nhiễm Nhiễm tâm tư phi thiểm, hỏi, hôm nay thiên hạ cách cục như thế nào? Biện Thừa Phong cổ quái nói, thiên hạ đại thế, gió nổi mây phun, đại võ sắp loạn mà chưa loạn, có lẽ có quần quận sóng ngầm, nhưng bên ngoài cũng không phát sinh biến hóa quá nhiều. Triệu Nhiễm Nhiễm vô bàn một cái, lửa giận vụt một tiếng xông lên đầu, đã biết mình tám thành bị lừa gạt, lại hỏi, như vậy các ngươi cũng không bởi vì ta mất tích mà bị phạt trung thân không được lục dụng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không biết Triệu Nhiễm Nhiễm nói cái gì. Nghiêm túc trả lời, tự nhiên không có. Ngươi mất tích hơn một tháng, nhưng Tịnh Giao Thần Điệu cùng ngươi có cảm ứng tối tăm, biết ngươi cũng không lo ngại. Chúng ta còn đang ra sức tìm kiếm, gia tộc không biết việc này, tuy là đưa tin đi đi về về, cũng cần thời gian. Triệu Nhiễm Nhiễm trong lòng cả giận nói, Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng bọn hắn không đến mức lừa gạt ta. Bọn hắn như nói là thật, cái kia cái gì quỷ y chính là khoe khoang khoác lác, cố ý lừa gạt ta. Nghĩ đến nơi đây, lòng bàn tay bàn chân phát nhiệt nóng lên, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ đến mức không biết như thế nào tự xử. Cái kia, loại sự tình kia, tự nhiên toàn bộ là giả. Ta vào trước là chủ, sai tin cái tên quỷ y kia, vừa đến liền loạn điểm yên ương phổ thì thôi. Còn nói hết những lời lôi nhân. Triệu Nhiễm Nhiễm a Triệu Nhiễm Nhiễm, ngươi còn tưởng ngươi làm chuyện tốt, giúp người hoàn thành ước vọng, thật tình không biết thật quá ngu xuẩn, bản thân còn ném cái mặt to này. Ngọc nữ xưa nay thanh danh, há không bị ngươi làm mất hết? Cũng không biết bọn hắn đấy lòng nghĩ ta như thế nào. Nàng nghiến chặt hàm răng, đôi môi nhếch lên, tay áo bên dưới xấu hổ nắm chặt quyền, ngón chân của mình. Xấu hổ đến cực điểm, lại ra vẻ lạnh nhạt nói, các ngươi kể lại sự tình từng cái cho ta nghe. Biện Biên Vân nói, ngày ấy lên đảo bắt hoa tặc, chúng ta thu xếp tội nô. Triệu cô nương cùng Huyền Minh huynh vào hồ bắt hoa tặc. Chúng ta liền mấy ngày, không thấy ngươi cùng Huyền Minh huynh trở về, nhất thời do dự không chắc, không biết làm thế nào cho phải. Lại rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Đợi thêm nửa ngày, ta cùng Thừa Phong huynh, Ngọc Trúc huynh, Báo Phong huynh chờ bàn bạc, đều là tâm hệ hai người an nguy, cho nên điều động Ngọc Trúc huynh, Thừa Phong huynh vào hồ tìm hành tung các ngươi. Hai người đi thuyền vào hồ, đều là hơi thông ngũ hành phong thủy, vốn cho rằng có thể phái công dụng. Nhưng ra hồ vài dặm, sương mù dày đặc bao phủ, nếu không có Tịnh Giao Thần Điệu chỉ dẫn, quả thật nửa bước khó đi. Đám hoa tặc xảo trá kia, thực lực đã đông, bản lĩnh đã thấp, lại có thể trường tồn ở đây, thật là có chút thủ đoạn. Khốn thế tuyệt không phải trò trẻ con. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Ngọc Trúc huynh, Thừa Phong huynh thừa dịp vào hồ chưa sâu, còn có đường lui, liền đuổi về thủy đàn. Lúc này chúng ta vô kế khả thi, thật là lo nghĩ. Báo Phong huynh mỉm cười nói, chẳng lẽ hoa tặc cũ bị bắt, chúng ta liền kêu chiếm thức xảo, muốn thành hoa tặc mới. Chúng ta tuy đều cười to, lại không khỏi nghĩ thầm, bây giờ Triệu cô nương mất tích, chúng ta tùy tiện ra hồ, hung hiểm cực kỳ, hữu tử vô sinh. Câu nói này tuy là nói đùa, lại rất có khả năng. Vạn hạnh hơn 15 ngày sau, chợt nghe một tiếng chim hót to rõ. Chúng ta ngửa đầu nhìn một cái, thấy là Tịnh Giao Thần Điểu, nhất thời vô cùng kích động. Chúng ta lập tức theo Tịnh Giao Thần Điểu, tiến vào chỗ sâu trong hồ tìm Nam Cung Huyền Minh, Triệu cô nương. Nhưng chỉ tìm được Huyền Minh Minh, hắn bị vây ở hoang đảo, chợt nhìn giống như dã nhân. Nam Cung Huyền Minh ho nhẹ hai tiếng, nói, ta vốn đạp thuyền mà đi, ai ngờ thuyền bị hủy, mà trong đảo sương mù dày đặc mênh mông, thì có loạn lưu vòng xoáy. Ta vạn bất đắc dĩ, liền giữ gìn trong đảo, chờ cứu viện. Biện Biên Vân lại nói, chúng ta tìm Triệu cô nương không thấy, liền trước mượn năng lực thần điểu, sử dụng ra không thế, rời đi thủy đàn. Sau đó lại lần nữa triệu tập giang hồ hảo hán tương trợ. Mọi người đều lo lắng ngươi hoặc gặp bất chắc, nhưng Tịnh Giao Thần Điểu cùng ngươi có cảm ứng tối tăm, biết tính mệnh của ngươi không ngại, cho nên chưa từng từ bỏ, một mực khổ tìm. Cũng may trời không phụ người có lòng, hôm nay Tịnh Giao Thần Điểu chợt hướng một chỗ bay đi. Chúng ta lập tức đuổi thuyền theo, sau đó liền gặp ngươi đạp thuyền mà đến. Triệu Nhiệm Nhiệm biết rõ ràng các loại chi tiết, nổi giận xấu hổ sau khi, càng có mấy phần may mắn, nói, thì ra là thế. Thái Thúc Ngọc Trúc nói, sư muội, người trước đây nói, cả nhà, chuyện thông gia, là từ đâu nói đến? Triệu Nhiệm Nhiệm nói, việc này nói đến, cũng có phen mê hoặc. Ta vào hồ bắt hoa tặc, chợt xâm nhập một mảnh hồ vực kỳ lạ. Thấy bạn miên mẫu thụ, suýt nữa liền an nghỉ trong hồ. Vạn hạnh gặp phải quỷ y địa tiền bối. Tô Lãm Phong nói, thế nhưng là thần y địa bảng thứ 9 quỷ diện Bồ Tát. Nam Cung Vô Vọng nói, quỷ y địa nhất mạch, độc mạch tương truyền, đều là xuất thần y địa đứng hàng thần y địa bảng thứ 2, thứ 6, thứ 9, thứ 13. Người đều có. Mạch này làm nghề y chi thuật, độc thành một phái, như quỷ mị, giống như thần ma, thật khó suy nghĩ. Có người mắc bệnh giữ hơn 10 năm khó lành, vẻn vẹn cùng quỷ y địa nói mấy câu, liền không hiểu sao khỏi hẳn. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, lại mạch này đặc thù rõ ràng, không phải là người khuôn mặt xấu xí không thể tập. Lại làm nghề y nhất định tìm kiếm thù lao, tuyệt không chủ động thi cứu, tính tình cổ quái, lại có thể gọi là nhân y liễu. Chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 2, chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 2, Triệu Nhiệm Nhiệm nói, không sai, chính là Quỷ Diện Bồ Tát Tô Phù Du. Ta sắp ngủ trước đó cầu y thì tiền bối kia nhớ ta thân ngọc nữ, cho ta một cái hàn bế kiện để ta bình yên thiết đi. Ta tiến vào hàn bế kiện, lại khó ngăn buồn ngủ, liền nhắm mắt thiết đi. Nam Cung Huyền Minh hỏi, cái này cùng tin đồn có quan hệ gì? Triệu Nhiệm Nhiệm nghĩ đến kẻ đáng hận kia, nghiến răng nghiến lợi nói, tự nhiên có quan hệ. Nàng lại khó bình thản, ngữ khí dấu phẫn uất, nói, đợi ta tỉnh dậy về sau, lại không thấy Tô Phủ Du tiền bối, mà là một nam tử trẻ tuổi đeo mặt nạ cỏ dại, nói thảo. Ta đại mộng mới tỉnh, an nghỉ hơn một tháng lâu, vừa mới tỉnh lại, không biết năm tháng, không biết thời đại. Hắn tự xưng quỷ y đi, nói quỷ y đi tiền bối đã truyền ý cho hắn. Ta ngủ say đã lâu, không biết năm tháng, liền đi hỏi hắn, hắn lừa gạt ta ngủ say đã có 3 năm, trong 3 năm này nghiền trời lệch đất, càng lớn tiếng đặc biệt luận giang hồ mọi việc, triều đình gió nổi mây phun, lời nói chợt nghe thật có mấy phần đạo lý. Nhưng bây giờ nghĩ đến, đều là nói nhảm mê sảng. Mọi người đều nhìn lại, ngọc nữ trí thuần, hiếm khi thất thố, giờ phút này lại miệng ngọc phun thô tục. Triệu Nhiệm Nhiệm sững sờ, sắc mặt hơi đỏ nói, xin lỗi, ta sẽ ổn định cảm xúc. Lại lần nữa nói, chính là người này, giả tạo tin đồn. Nói các ngươi bởi vì chuyện của ta, bị gia tộc trách phạt, đã ở trong hồ đóng giữ 3 năm. Lại chợt bị biến, cứ thế tính tình thất thường, lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, tiến thêm một bước. Ta đã tỉnh dậy, liền nghĩ cách bồi thường. Ta dù chưa trải qua tình yêu, nhưng từ trưởng bối ở giữa bao nhiêu nghe thấy, có tình nhân cần thành thân thuộc, liền nghĩ cách thanh toán. Biện xảo xảo cả giận nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, việc này không thể trách ngươi, cái tên tân nhiệm quỷ y kia sao lại cổ quái như vậy, không có chút nào nguyên nhân trêu đùa chúng ta. Còn giả tạo tin đồn nữ tử như vậy. Nam Cung Huyền Minh thấy hiểu lầm giải trừ, thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến thân phận quỷ y thì tự nhiên không dám tiến hành quả trách, ngược lại còn nói, nghe đồn quỷ y xưa nay tính tình cổ quái, nghĩ đến vị quỷ y thế này cũng là nhân vật như vậy. Biện Biên Vân nói, có thể, đây chính là thủ lao chữa trị. Triệu Nhiệm Nhiệm đột nhiên nói, thử, nếu gọi ta lại lần nữa gặp phải, định hỏi rõ ràng nguyên nhân. Đúng rồi, mời ngươi tốc độ nhanh đưa ta đi xóa qua trấn Xuân Chư Hạng ở hướng tây nam. Nha, nàng tức giận dậm chân, đôi mắt đẹp hàm sát, chợt ý thức được xóa qua trấn Xuân Chư Hạng là mắng nàng đần như lợn, là kẻ ngốc bị trêu đùa mà không biết. Tô Lãm Phong nói, sư muội, làm sao vậy? Cái gì xóa qua trấn, Xuân Chư Hạng? Trên đời này thật có bực địa danh này sao? Triệu Nhiệm Nhiệm nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tịnh tìm được ta về sau, không hiểu sao run rẩy khó dừng. Ta cùng cái tên quỷ y kia xin giúp đỡ, hắn nói bất lực, bảo ta đi xóa qua trấn, Xuân Chư Hạng tìm y thì bây giờ nghĩ lại, nhất định là đang lại đùa người ta. Tức giận dậm chân, tức giận nói, thế gian sao có nhân vật đáng ghét, chán ghét, đáng ghét đến cực điểm bực này. Mang chửi người cũng không dám ở trước mặt, đáng xấu hổ hèn hạ. Biện xảo xảo lên ăn nói, cái tên quỷ y kia quá đáng ghét. Nhiễm Nhiễm tỷ, chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, việc cấp bách là tiểu tịnh quan trọng hơn. Tô Lãm Phong nói, quái thai, tịnh giao thần điểu đoạn thời gian này bay lượn cửu thiên, muốn tìm manh mối của ngươi, chưa từng thấy nó run rẩy khó nghỉ. Triệu Nhiễm Nhiễm mới cảm giác cổ quái, tiểu tịnh cũng nói, nó cũng không có quái bệnh, thuần chỉ là hoảng hốt sợ hãi. Có thể đường đường tịnh giao thần điểu, được trời cao quyến cố, như thế nào vô cớ e ngại? Nàng lúc này dần dần thanh minh, càng thêm bắt lấy điểm mấu chốt. Tịnh giao thần điểu ố ố kêu to hai tiếng. Triệu Nhiễm Nhiễm trầm ngâm nói, tiểu tịnh, ngươi nói là ngươi e ngại ánh mắt, có một đạo ánh mắt đâm vào ngươi run rẩy không ngớt. Nam Cung Huyền Minh nói, không phải là chim sợ cảnh cong, kinh cung chi điểu. Thái Thúc Ngọc Trúc hỏi, chim sợ cảnh cong? Tịnh giao thần điểu bay lượn cửu thiên, phàm trần khó xúc động, phàm cung khó bắn, phàm mắt khó dòm. Người nào có bản lĩnh bắn tới tịnh giao thần điểu, như thế nào lại biến làm chim sợ cảnh cong? Nam Cung Huyền Minh nói, chỗ không thể tưởng tượng liền ở đoạn mấu chốt này. Ngày xưa vào hồi lúc tịnh giao thần điểu liền bị bắn rơi, mọi người cùng nhau kinh hô, cái gì? Mọi người gặp lại thần điểu lúc thương thế đã khỏi hẳn, cho nên không biết bí sự này. Triệu Nhiệm Nhiễm khẽ vuốt lông chim, đôi mắt đẹp ở giữa tinh mang ấp ủ, mọi việc càng rõ ràng, bên ta một khi thức tỉnh, thần trí mơ hồ, rất nhiều sự tỉnh chưa kịp nghĩ lại, liền bị người này xảo ngôn diệu ngữ, dẫn ra tâm trạng, một lát không được tinh tư, cho nên rất nhiều cổ quái, rõ ràng liền ở trước mắt, lại chưa từng phát giác. Giờ phút này tinh tế hồi tưởng, kỳ thực sơ hở rất nhiều. Ta bị Tô Phủ Du tiền bồi cứu, lúc ấy buồn ngủ khó ngăn, cầu y đã hết toàn lực. Hoàn Mỹ lại nhiều lời một câu, cũng đã rơi vào hôn mê. Tô Phủ Du tiền bối tuy muốn cứu ta, lại không biết ta vì sao vào hồ. Nhưng quỷ y trẻ tuổi kia lại nói ta bởi vì truy tìm hoa tặc mà vào hồ. Nàng thân sắc cú lãnh, hàn ý thấu xương, trong lòng lại cân nhắc tỉ mỉ, nếu không phải cái tên hoa tặc giảo hoạt kia, lại có người nào có thể biết được việc này. Hắn mặt mang mặt nạ, thân hình cố ý che chắn, tâm tư giấu quỷ, là sợ ta nhận ra, tại chỗ đem hắn đánh giết. Hắn cố ý bịa đặt lời đồn, là đối với chúng ta lòng có oán khí. Tiểu Tịnh từng bị hắn bắn rơi, cho nên sợ ánh mắt của hắn. Nàng toàn bộ đã rõ ràng, nói, ta đã biết cái tên quỷ y kia là ai. Mọi người đồng thanh hỏi. Triệu Nhiễm Nhiễm lạnh giọng nói, quỷ y trẻ tuổi chính là hoa tặc Lý Tiên. Biện Thừa Phong nói, chẳng lẽ cái tên hoa tặc kia lại được quỷ y để truyền thừa. Tô Lãm Phong nói, nếu như là cái tên hoa tặc kia đem sư muội tỉnh lại, hắn có hay không đối với sư muội làm ra. Triệu Nhiễm Nhiễm cười lạnh nói, hắn cái tên hoa tặc này, nhưng lại sao xứng. Tô Phủ Du tiền bối như thế nào coi trọng hắn, ta cũng tuyệt không phải hắn cứu. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, Tô Phủ Du tiền bối nhất định là có việc khác, cần ra ngoài một chuyến. Tên tặc nhân này cơ duyên trùng hợp, cưu chiếm thức xảo, mạo nhận quỷ y đi lúc ấy ta trong kén ngủ sâu. Hắn không biết ta tại trong kén. Hắn thấy ta đột nhiên tỉnh lại, tới đột nhiên, cho nên lời nói lừa gạt đuổi đi. Triệu Nhiễm Nhiễm mọi việc nghĩ sáng, nộ khí phản tăng, nói, ta thần trí mơ hồ, gọi hắn may mắn đạt được. Hừ, lừa ta nhất thời, lại lừa gạt không được ta một đời. Nhanh chóng đuổi thuyền, tuyệt đối không thể buông tha tên tặc này. Mọi người nghe vậy, lập truyền hiệu lệnh, thân thuyền chuyển hướng, lập tức hướng trong hồ đuổi theo. Triệu Nhiễm Nhiễm đứng tại chỗ cao quan thuyền, nhìn ra xa xa. Hồ vực bao la, sóng biết trùng điệp. Quan thuyền đi mấy dặm nước, không thấy phủ du cư. Chỉ thấy được ngọn núi Thất Tha Ngọc Nữ Phong. Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ phía xa hỏi, ngọn núi này có tên là gì? Nam Cung Huyền Minh tự nhiên không rõ ràng, nhưng trong thuyền rất nhiều anh hùng hảo hán, năm sông bốn biển, muôn hình muôn vẻ, trong đó không thiếu ngư hộ xuất thân, liền tìm giang hồ hảo hán bản xứ hỏi ý. Một hảo hán râu ria sồm soàm cười nói, đây là Phá Khô Phong, núi quần rách, ngươi nhìn hai cái lỗ thủng đón gió kia, có giống cái quần vải rách hay không? Ha ha ha, người nào nếu mặc vào, cái mông há không lạnh lẽo? Triệu Nhiễm Nhiễm nghe vậy càng tức giận, càng nhìn càng giống cái quần rách. Trong tim hỏa khí tích góp, hận không thể san bằng ngọn núi này, cả đời lần thứ nhất oán hận người khác như vậy, mà lại nhất thời khó mà sở lấy. Thuyền lại đi vài dặm, hồ vực mênh mông, sắp trời dần tối, đã nhìn không xa. Nơi đây tuy không phải chỗ sâu động nhân hồ, cũng không thể khinh thường. Nam Cung Huyền Minh đều là đề nghị nghỉ ngơi một đêm, chờ bình minh lại tìm. Triệu Nhiễm Nhiễm liên tục bị trêu bừa, đã mất tính khí, không muốn hoang phế một đêm. Lại thấy trong hồ phiêu đã mấy chiếc thuyền đánh cá. Thế là đem thuyền đánh cá tất cả đều mua lại, để chúng giang hồ khách phân tán ra tìm kiếm. Người nào nếu tìm được phụ du cư, liền châm ngòi khói đỏ làm hiệu. Chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 3, chương 369, chân tướng rõ ràng, xấu hổ muốn chết, Ngọc Nhan giận dữ, lại thua Lý Tiên. Câu nguyện phiếu. 3, Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ bước tỉnh giao thần điểu, lẩm bẩm nói, kẻ này để cho ngươi hoảng sợ, ta tuyệt không dung tha. Chờ tìm được hắn, nhất định chém thành muôn mảnh, thay ngươi ta xuất khí. Đôi mắt đẹp sát khí rất đậm. Lúc nửa đêm, mặt hồ lạnh đen nhánh, chợt thấy hướng đông nam đốt có khói đỏ. Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức đạp thuyền đuổi theo, nhìn thấy người châm ngòi khói, hỏi, người châm ngòi khói đỏ, có thể thấy được cái nhà gỗ kia ở đâu? Người đốt khói chỉ phía xa một chỗ, nói, ngay tại trong bụi cây. Động nhiên hồ nước cây tràn lan, trên hồ lúc có thể gặp phải rừng cây. Trong đêm rừng cây hung hiểm, gián độc manh thú ẩn hiện. Người đốt khói không dám mạo hiểm bảo, Triệu Nhiễm Nhiễm lại không sợ. Nàng lập tức đuổi thuyền vào rừng, quả nhiên thấy vết tích phủ du cư. Nàng lập tức rút kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong phủ du cư. Nàng thấy thịt trong bàn ăn vẫn như cũ, nhưng người đã lẩn trốn. Một phen vất vả tìm kiếm, lại lần nữa vùa hụt. Nàng nhíu mày thầm nghĩ, hết lần này đến lần khác, chỉ là một tên hoa tặc, sao quá khó truy. Ta hết lần này tới lần khác không tin, và ngươi cái tên hoa tặc này, thật có thể chạy thoát khỏi tay ta. Màn đêm buông xuống, nàng khẽ vuốt lông chim, ngóng nhìn hồ vực trầm tư kế sách. Tịnh giao thần điệu tâm ý tương thông, mơ hồ phát giác Triệu Nhiễm Nhiễm sát ý kiên quyết, chợt lấy rũ khí, vỗ cánh phi hành, kêu to mấy tiếng. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, không thể, tên hoa tặc kia không biết có bao nhiêu biện pháp, có thể đem người bắn rơi. Người bay trên trời truy tung, quá mức nguy hiểm. Tịnh giao thần điệu kêu to hai tiếng, vỗ cánh bay vào trong mây. Tùy ý Triệu Nhiễm Nhiễm kêu gào như thế nào, nó đã không nghe. Triệu Nhiễm Nhiễm cấp thiết và phần, lập tức dùng thuyền đuổi theo. Sắp trời dần sáng, Tịnh giao thần điểu đống nhiên bay trở về. Triệu Nhiễm Nhiễm lại thích lại giận, giận mắng mấy tiếng, Tịnh giao thần điểu thân thiết cọ đầu, nhắm hướng đông nam nhẹ nhàng kêu to. Triệu Nhiễm Nhiễm vui vẻ nói, ngươi đã phát giác hành tung tên tặc kia. Tịnh giao thần điểu gật đầu xác nhận, vòng quanh Triệu Nhiễm Nhiễm xoay quanh lấy thưởng. Triệu Nhiễm Nhiễm chơi đùa với nó một lát, sau đó sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, đem Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng đám người gọi tới, báo cho biết hành tung Lý Tiên, truyền bá hiệu lệnh, trong đêm đuổi theo. Ven đường gặp thuyền mua thuyền, gặp sóng pha sóng, thế không thể đỡ. Triệu Nhiễm Nhiễm đã biết phương hướng, liền không sợ truy tìm không đến. Như vậy tiêu phí hơn nửa ngày công phu, đối diện ngẫu nhiên gặp một chiếc thuyền đánh cá. Triệu Nhiễm Nhiễm cười hỏi ý, cá hộ trong thuyền lại từng gặp qua Lý Tiên, hai người còn nói chuyện phiếm nói dốc một lát. Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức cười lạnh, sắp chết đến nơi mà không biết, lại còn có nhàn tâm trò chuyện. Hừ, thật coi ta Triệu Nhiễm Nhiễm là đơn giản đuổi đi như vậy sao? Chúng thuyền lại truy nửa canh giờ, sắp trời lại lần nữa ảm đạm. Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng, Biện Thừa Phòng, Biện Biên Vân, Tô Lam Phòng, Thái Thúc Ngọc Trúc các loại dẫn đầu mấy chiếc thuyền đánh cá, phát tán bốn phương tìm kiếm, trong thuyền chở khách đông đảo giang hồ khách, đập hồ nước, như có thiên la địa võng, thế đảo sâu ba thước. Đêm nay tuy không manh mối, nhưng đã càng tới gần. Hôm sau nàng ấm mới lên, Triệu Nhiễm Nhiễm chợt thoáng nhìn nơi xa trên mặt hồ, có một đạo điểm đen nhỏ bé. Nàng trong lòng có cảm ứng, trong lòng chợt nhảy, nghĩ thầm, chúng ta liền truy hai ngày, không dừng ngủ đêm. Lý phải là dần dần đuổi kịp, cái điểm đen này khoảng cách rất xa, ta nhìn không giống thuyền đánh cá, chẳng lẽ chính là tên tặc kia? Ta lại xác nhận một hai, lại chút phát giác, mới có thể phòng hắn lại đùa nghịch quỷ kế. Nàng điểm đạp thân thuyền, thân ảnh nhanh nhẹn mà lên, thi triển đồng thuật tám âu. Võ học này có thể mượn con mắt người khác sử dụng. Nàng thị lực có hạn, khó dòm toàn cảnh trong điểm đen. Tịnh giao thần điểu sát thực thị lực nhạy cảm, mượn con mắt tịnh giao thần điểu liền có thể dòm từ xa. Triệu Nhiễm Nhiễm thấy rõ toàn cảnh điểm đen, thật là Lý Tiên không thể nghi ngờ. Nhưng gặp sơ dương năng sớm, hát thuyền độc đãng, Lý Tiên nằm nghiêng tại thân thuyền, miệng ngậm cỏ dại, vai thảo, một tay thăm dò vào trong hồ, thỉnh thoảng dùng sức một cái, thuyền liền bạch phía trước mấy trượng. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Triệu Nhiễm Nhiễm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vô cùng yêu quý Lâm Vũ, vẫn lạnh nhạt nói, nhanh truy. Một con thuyền, mười mấy chiếc thuyền đánh cá khoảnh khắc đuổi theo, phá sóng mà đi, thế như rồng. Chờ chỉ khoảng cách mười mấy dặm nước, Lý Tiên nghe động tĩnh, xa mắt trông lại, thấy truy binh chợt hiện, đột nhiên đứng dậy, lấy trầm giang kiếm vẩy nước trốn chạy. Lúc này khoảng cách mặc dù xa, nhưng hồ vực bằng phẳng như kính, bao la như nguyên, mặc dù ngẫu nhiên có cây trồng trong hồ, lại không ngăn cản tầm mắt, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy. Triệu Nhiệm Nhiệm hô, người cái tên hoa thật này, làm nhiều việc ác, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nàng âm thanh diệu hay, yếu ớt truyền xa. Người nghe đều là tâm thần rung động, nghe hoài không chán. Không bao lâu, nơi xa truyền về một thanh âm, ta giấu xa như vậy, sao còn có thể bị ngươi tìm được? Triệu Nhiệm Nhiệm nói, người cái tên hoa thật này, sinh ra chính là chịu giết, chỉ là trộm gian dùng mánh lưới, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ta muốn bắt ngươi, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại nghe Lý Tiên trả lời, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, chớ lại truy nha. Ta hiện tại tự trói thủ túc, ngoan ngoãn bị bắt. Nam Cung Huyền Minh tiếng nổ nói, bây giờ cùng đường mặt lộ mới nghĩ tha mạng, lại là mượn. Ta nhìn ngươi cái tên hoa tặc này tuyệt không hối hận, vẫn là ngoan ngoãn lênh cái chết đi. Lý Tiên hô, các ngươi đừng khinh người quá đáng, cần phải đem người bước vào đường chết sao? Ta khuyên bảo các ngươi, thỏ gấp cũng là sẽ cắn người. Triệu Nhiệm Nhiệm nghe Lý Tiên tức hồn hện, đã cầu xin tha thứ nhận thua, lại xem hiện trường tình thế, mười mấy chiếc thuyền anh hùng hợp tiêu diệt một hoa tặc, giết gà đã dùng dao mổ trâu. Nàng nghĩ thầm, ngươi tuy là đã mọc cánh, tình cảnh này cũng khó chạy thoát. Giờ phút này bị dọa đến hoảng hốt thất sắc, cũng là bình thường. Nói, buồn cười đến cực điểm, ta từng cho ngươi giải thích cơ hội, ngươi lại không chân quý, bây giờ còn có gì để nói, đuổi theo cho ta. Lý Tiên trầm giọng hô, coi như ta cầu các ngươi, chớ lại đuổi theo được chứ? Chúng giang hồ khách nhao nhao cười nói, buồn cười hoa tặc, sắp chết đến nơi, còn ôm may mắn tâm tư. Cầu xin tha thứ như vậy, xác thực lần thứ nhất gặp. Muốn ta nói, ngươi chẳng bằng sớm tự trói thủ túc, cạo tóc nhận mệnh. Những hoa tặc đồng liêu kia của ngươi, mặc dù biến thành tội nô, tính mệnh lại không lo. Ngươi chống không tử dày vò rất lâu, cuối cùng cũng rất là muốn chết. Lại cần gì đây? Lý Tiên tiếng nổ nói, ta cũng không phải là cầu xin tha thứ, mà là khuyên bảo. Tốt, các ngươi đã khăng khăng muốn truy, đó là sống hay chết, liền cùng ta Lý Tiên không quan hệ. Ra sức đuổi thuyền lẩn trốn. Nam Cung Huyền Minh cười nhạo nói, chỉ là hoa tặc ngươi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Triệu Nhiệm Nhiệm cùng Lý Tiên mấy lần gặp nhau, chợt tâm cảm giác không rõ, không dám kinh thường, nhưng đảo mắt một vòng, bầu trời sáng sủa, gió trời ấm áp sáng, đã không nơi hiểm yếu cũng không có nhân họa, nói chuyện giật gân, hắn đã khó thoát, nhanh chóng đuổi theo. Lại truy vài dặm, tốc độ thuyền dần dần chậm lại. Triệu Nhiệm Nhiệm cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Chợt thân thuyền đột nhiên chấn động, đột nhiên nghiêng đổ về một phía. Trong chốc lát tiếng hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thuyền đánh cá, quan thuyền trong khoảnh khắc toàn bộ tổn hại, đồng hành giang hồ khách tiếng kêu thảm thiết liên tục, mặt hồ càng nổi lên nước bẩn đỏ tươi. Vô số bọt nước tung tóe bảy, là một loại dị cá trong hồ, đem thuyền gặm ăn hầu như không còn. Mà giang hồ khách chợt hãm cảnh này, đều là khó tự vệ. Ngày xưa giúp đỡ phản thành bướng hữu, Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng trở xuất thân không tầm thường, lại chưa từng gặp qua bực tình hình này, không khỏi mở mịt luống cuống. Triệu Nhiệm Nhiệm tú quyền nắm chặt, thiên quyến kiếm đâm loạn hai kiếm, bay đến bọt nước văng khắp nơi, sắc cá thành đàn, nghiến chặt hàm răng, không cam lòng nói, cứu người là trên hết. DS, đầu tháng cầu nguyện phiếu, chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, thối lưng già, âm hồn bất tán. 1, chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, thối lưng già, âm hồn bất tán. 1, Lý Tiên thoát khỏi đám truy binh, nghe sau lưng kêu rên khắp nơi, trầm âm, trải qua chuyện này, ta cũng tính là tay nhiễm máu tươi. Cũng được, là tội là nghiệt, mặc cho bọn hắn bình luận. Không cần để ý tới, không cần suy nghĩ nhiều. Rút lui trốn xa. Một hơi đi ra mấy chục dặm đường thủy, gặp một mảnh rừng nước rậm rạp, liền treo thuyền nhanh chóng đi vào. Mượn nhờ là cây che chắn, lại đi hơn 10 dặm, nghĩ rằng đã khó đuổi đến. Lý Tiên phóng mắt nhìn trời, tối nay trăng tròn như mâm, trong sáng trong suốt, rất là tốt đẹp. Hắn suy tư, trận hai bay vạ gió này, bọn hắn hẳn sẽ không truy nữa. Thứ nhất, thử thương tất nhiên thảm trọng, đám người bị thương cần mau chóng trị liệu. Thứ hai, thuyền hủy người tan, lại muốn truy tìm, cũng cần cân nhắc một chút. Hôm sau, hồ bực an bình như lúc ban đầu. Lý Tiên lái thuyền ra khỏi rừng nước, đảo mắt nhìn tứ phương, suy nghĩ xem nên độn hành về hướng nào. Hắn mặc dù tạm thời an toàn, lại còn cần đề phòng tịnh giao thần điểu. Bây giờ trong tay không cùng, vốn không làm gì được thần điểu, nhưng từ khi bị Lý Tiên bắn rơi một lần, biến thành chim sợ cảnh cong, liền giống như rất e ngại ánh mắt của hắn, hoặc là e ngại trọng đồng. Lý Tiên hơi ngóng nhìn một chút, nó liền run rẩy không thôi. Nó hôm nay nếu dám xuất hiện, chứng minh Triệu Nhiệm Nhiệm tặc tâm bất tử, vẫn muốn đuổi theo tìm hành tung của ta. Ta liền thi triển nhãn thuật đe dọa, lại chọn đường trốn chạy. Nếu như hôm nay không thấy thần điểu, chứng minh bọn nàng đã từ bỏ tìm ta. Ta liền theo thủy đổ cập bờ. Lý Tiên lưu ý không trùng, một ngày không thấy thần điểu, liền lấy thủy đồ ra xem. Bộ thủy đồ này chính là tiêu diệt kim thủy hoa mà được. Lý Tiên chiếu theo thủy đồ, đi ước chừng hơn 4 ngày, hát thuyền cập bờ. Cuối cùng rời đi động nhân hồ. Vô tận hồ vực, ẩn chứa đầy dây thần bí, vô số cơ duyên kỳ ngộ, chôn giấu nơi sâu thẳm. Lý Tiên vỗ nhẹ thân thuyền, biết thân thuyền bình thường, lại hết sức quý giá, chất liệu thật đặc biệt, nhất thời lại không muốn vứt bỏ. Nhưng mang theo bên người, khó tránh khỏi cổ quái, nếu chọc cho người khác chú ý, không khỏi lại tiết lộ hành tung. Vạn bất đắc dĩ, liền nghĩ cách giấu kỹ, ngày sau nếu cần dùng đến, sẽ lại lấy ra dùng. Thấy bên bờ hồ có bùn đen, cỏ dại, tảng đá lớn. Linh cơ khẽ động, trước tiên chát đầy bùn đen lên hát thuyền, đổ nước hồ vào trong thuyền, trực tiếp dìm xuống hồ. Ngày sau chỉ cần kéo ra khỏi đáy hồ, rửa sạch bùn đen là được. Lý Tiên phủi bụi đất, miệng phun thanh khí, thổi bay hết sự không sạch sẽ. Hướng về phía sâu trong hồ nhìn lại, thở dài thật sâu, thủy đàn phong trường, quả lâm. Đều như nước chảy về biển đông, lại biến thành không có gì cả. Lý Tiên quan sát thủy hành dư đồ, trong đồ phần lớn là đường thủy, nhưng có đánh dấu phương hướng vài tòa thành trấn, thấy phía tây bắc có tòa thành trấn, tên là thôn thủy thành. Ngày xưa kim thủy hoa chiếm cứ một phương thủy vực, cướp bóc thuyền bè qua lại, đoạt được tài bảo chân châu tơ lụa, đều là bán tới thôn thủy thành. Thành này địa thế độc đáo, chính là phía tây Hoài Âm phủ, phía bắc Hoa thủy phủ, phía nam Trọng Linh phủ. Quanh mình nước sâu núi cao, nạn trộm cướp hành hành, nuôi ra dân phong lưu hãn. Quan phủ khó còn hạn, liền thành nơi ngư long hỗn tạp, tiêu thụ tang vật trao đổi đồ vật. Thủy phỉ, sơn phỉ, hàng ngũ hung nhân trên xích bảng thường xuyên lui tới. Lý Tiên nghĩ đến thân phận giờ phút này, cũng không phải phu quân thiệt lương, cũng coi như hung nhân ác nhân, thôn thủy thành mặc dù giấu hung mang nguy hiểm, lại vừa hay có thể điểm hộ. Liền theo chỗ dư đồ chỉ, dọc theo đường chạy tới. Tiêu phí hơn một ngày, vượt qua một ngọn núi rừng, liền thấy một tòa sơn thành. Tường thành dùng bân thiết thạch tạo thành, toàn thân đen nhánh kiên cố, cao ngất uy nga. Đầu tường treo 34 cái đầu, có nam có nữ, nhìn trang sức, ngược lại giống như nhà giàu sang. Lý Tiên không đội vào thành, trước phóng tầm mắt quan sát một lát. Quan sát người ra vào thành lui tới, quần áo lụa là vàng bạc đầy người, chợt nhìn phú quý đến cực điểm, nhìn kỹ lại là người có phỉ khí rất đậm. Lý Tiên trầm ngâm, không hổ là thôn thủy thành, người thường tiến vào thành này, chỉ sợ đến xương cũng khó còn lại. Bước lên nắm đất vàng, nhổ nước vào, thiện tay bôi lên mặt. Sau đó chui vào trong thành. Thôn thủy thành quản chế lỏng lẻo, vừa mới vào thành, liền nghe tiếng gào to chợt vang. Hai bên đường đều là sông bạc, các dạng nhân vật phấn khích hô to gọi nhỏ. Chợt nghe nơi xa một trận ồn ào, trên mặt đất máu tươi chảy ngang. Là có người thua sạch tiền tài, tức giận bất bình, ra tay đánh nhau loạn chém, đánh chết mấy người. Sau bị hợp lực tấn công, loạn đao chém thành thịt nát. Lý Tiên vẫn chấn định, ẩn mình trong đám người, cẩn thận quan sát bốn phía. Bên cạnh các sòng bạc nhỏ, càng có tòa quỳnh lâu cao ngất hơn. Bên trong truyền đến tiếng hò giết. Hóa ra là một đầu lĩnh sơn phỉ và đầu lĩnh thủy phỉ đều thích nuôi gà trọi, giờ phút này đang trọi gà làm vui, cá cược địa bàn. Có tên sơn phỉ hung thần, để hiện lộ rõ phỉ khí, đem xương người chế thành chẳng hạn, cuốn ruột người trên cổ. Lý Tiên đi vài dặm khu phố, đều là sòng bạc, thanh lâu, nhưng lại không có quán ăn, nhà trọ. Lý Tiên mô phỏng ra mấy phần phỉ khí, ngược lại nhàn nhạt dung nhập trong đó. Lại tìm nửa canh giờ, nhìn thấy vài tòa nhà trọ liền kề, Lý Tiên tùy ý bước vào an hảo khách sạn. Không khỏi thầm đoán, thôn thủy thành, thủy đại biểu cho tài, đây là tòa thành nuốt tài ăn thịt người. Người lui tới không phải phỉ thì là hung, không phải ác thì là xấu, lại lấy tên an hảo khách sạn khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Ta không chỗ an thân, liền trọ ở nơi này đi. Đi vào nhà trọ, thấy tên trưởng quỹ kia hung thần ác sát, má trái có 3 vết sẹo, dáng người cao trắng, liếc mắt dò xét. Lý Tiên chấn định tự nhiên, thuê một gian phòng, lại gọi 2 vỏ rượu, một ít rượu thịt thức ăn. Tên trưởng quỹ kia cười nhạo 2 tiếng, lười nói chuyện, chỉ tay về phía bảng giá sau lưng. Bảng giá không có chữ, nhưng họa có đồ án. Ý là, phòng ở 2 lượng, rượu 2 lượng, thịt bò 3 lượng. Mặc cả gãy tay đứt chân. Lý Tiên cau mày, thầm mắng cái nhà trọ dơ bẩn này, giá cả dám so với Phi Long Thành còn đắt hơn. Nhưng đã tới đây, dứt khoát có chút dư tải, liền ở tạm 2 đêm không sao. Lý Tiên từ thủy đàn lẩn trốn, đoán chừng ngày sau hành tẩu giang hồ, cần dùng đến vàng bạc châu báu. Tùy thân mang theo mấy chục lượng bạc. Giờ phút này lấy ra 10 lượng bạc, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn. Tên trưởng quý kia nhìn thấy bạc, mắt lập tức lóe tinh mang, không đội thu lấy, nhìn thẳng trên dưới dò xét Lý Tiên. Hắn nhếch miệng cười lạnh một tiếng, khàn khàn nói, tùy ý chọn chỗ ngồi đi, đồ ăn lập tức liền đến. Lý Tiên chọn một góc ngồi xuống, bên cạnh có một cây cọc che chắn, khách nhân lui tới đều không dễ phát giác nơi đây. Bên tay trái có cánh cửa gỗ, nhảy cửa sổ trốn chạy cũng tiện. Hắn quan sát cẩn thận, bình yên vào ngồi, liếc xéo tên trưởng quý kia. Tên trưởng quý kia gọi tiểu nhị tới, cũng là nhân vật cao tráng thô kệch, đầu chọc vai trần. Tên trưởng quý kia liếc nhìn Lý Tiên, ngầm bàn giao sự tình. Tên tiểu nhị kia nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lén lút dò xét Lý Tiên, không ngừng cười hì hì, thần sát tham lam. Tên trưởng quý kia vỗ vai tiểu nhị một cái, tiểu nhị liền lui xuống bếp sau, lại gọi tới 5 vị hảo thủ, bàn bạc một tràng kế hoạch lớn tiên nhân tiêu. Thôn thủy thành vì sao lại có thương hộ đứng đắn? Nhà trọ này thực là hấp điếm nuốt tài lấy mạng, lột ra làm thịt người. Thôn thủy thành nằm ở nơi giao giới của Hoài Âm phủ Trọng Lĩnh phủ Hoa thủy phủ. Lúc đại võ hưng thịnh, liền đã khó còn hạn. Dân phong quen thói bưu hãn, nhưng lại đường thủy thông suốt, bên cạnh có động nhân hồ, sông Âu Long, lại có rất nhiều đường tắt qua phủ, cần đi qua nơi này. Ngẫu nhiên có thương khách đi đường, thường sẽ đi nhầm vào thôn thủy thành. Đi dạo vài vòng, liền ở tạm một đêm tại nhà trọ thôn thủy thành, trông mong hôm sau lại tiếp tục đi đường, hoặc là đi đường thủy. Thấy khách sạn rất đắt, biết trưởng quy chặt chém khách, lại cho rằng thành thật giao tiền là được. nào biết nhà trọ chặt chém khách này thực là động sâu không đáy, chẳng những kiếm tài còn muốn lấy mạng. Chỉ cần ngươi vào ở nhà trọ, bọn hắn liền cố tình gây sự với ngươi, ăn cơm chùa. Trước tiên dội nước bẩn xuống, mở miệng đe dọa, dụ dỗ thương khách thừa nhận từng chi tiết, sau đó yêu cầu tiền tài, hao tài tiêu thay. Thương khách nếu tin vào lời nói, muốn dàn xếp ổn thỏa, liền được đà lần tới, chờ tiền tài tan hết về sau, bọn trưởng quỹ vẫn sẽ không bỏ qua. Từng bước nhu đồ, yêu cầu tiền tài, châu báu, hàng hóa, nữ tử. Thương khách cuối cùng phát giác không đúng, lại ý chí đã mất hết, đành phải nhận mệnh, cam tâm làm nô để mạng sống. Nếu như phấn khởi phản kháng, đầu người rơi xuống đất, mới biết đầu người trên tường thành vì sao mà có. Trưởng quỹ thấy Lý Tiên xuất thủ liền 10 lượng bạc, thân gia tất nhiên không tầm thường, một phen vơ vét về sau, không chừng sẽ có tiền tài. Liên an bài tiểu nhị lúc đưa tới thức ăn, cố ý làm đổ, vẩy lên người Lý Tiên. Sau đó đám tiểu nhị chờ bên cạnh lập tức lao ra, thi triển ngũ hổ cầm nã trận lập tức khống chế Lý Tiên. Mượn cớ từng bước bước ép lấy tiền tài. Trưởng quỹ thấy tiểu nhị đã bưng rượu đi ra, cảm thấy buồn cười, ngón tay dính nước trà, vẽ vòng tròn trên bàn, chợt thấy bạc còn chưa thu lấy, liền thuận thế đi lấy. Chợt nghe xì, một tiếng dị hưởng, bàn tay một trận nóng bỏng, thịt trong lòng bàn tay đã chín. Hắn lui lại hai bước, đau đến nghe răng niết miệng, định thần nhìn lại, thấy 10 lượng bạc kia đã đỏ bừng nóng bỏng một cách khó hiểu, thiêu mặt bàn xèo xèo bốc lên khói đen. Trưởng quỹ kinh hãi, lại thấy 10 lượng bạc lại tan ra thành một đoàn, hóa thành nước bạc, cảm sâu vào trong bàn. Gỗ quanh đó hóa thành than cốc, bốc lên ngọn lửa. Trưởng quỹ lập tức dùng nước trà hát diệt, nhưng bạc vẫn nóng bỏng. Nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, khiếp sợ nhìn về phía Lý Tiên. Chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, tối nương già, âm hồn bất tán. 2, chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, thối nương già, âm hồn bất tán. 2, sao không biết Lý Tiên ra vai phủ đầu, như nói trước, đừng chọc ta. Trong lòng trưởng quỹ thầm nói, đã sinh hối hận, biết người này nhìn như trẻ tuổi, thực là người giang hồ tay độc, cảnh giác đến cực điểm, nhìn thấu mọi việc từ trước, lại thủ đoạn quá sâu, tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, chút lợi nhỏ nhoi, không cần treo chọc hắn. Lập tức chạy về phía tiểu nhị, đột nhiên đá một cái, hủy bỏ kế hoạch, theo lời đưa lên rượu ngon thì tốt, lại phái người chỉnh lý giường nằm. Trưởng quỹ vẻ mặt ôn hòa, hướng Lý Tiên hiền lành cười một tiếng, lại không phải dậy. Lý Tiên kẹp lên thịt bò sốt tương, một miếng rượu ngon, một miếng thịt bò, ăn uống sảng khoái vô cùng, trong tim nhớ tới Ôn Thải Thường ngày xưa dạy bảo, không khỏi cảm khái, phu nhân dạy không sai. Thực lực trong người, còn cần xem vận dụng thế nào. Ta đã là nhị cảnh võ nhân, nhưng hắc điếm tạp nham bình thường này, rất khó làm gì được ta. Cho dù có ám chiêu hiểm kế, ta đương nhiên có thể gặp chiêu phá chiêu, không cần e ngại, nhưng chờ bọn hắn ra chiêu trước, ta lại tìm cách giải quyết, đến lúc đó hoặc vận dụng vũ lực gian đe, hoặc ngoài miệng giải thích đạo lý. Mặc dù có thể giải quyết sự tình, lại không khỏi rơi vào tầm thường, nhà hứng vốn có cũng đã bị phá hỏng. Đến lúc đó là giết là dọa, đều không cần để ý nếu như liệu việc từ trước, sớm nhìn thấu ác ý, gian đe trước ở một khâu nào đó, đã không cần làm to chuyện, cũng có thể hóa địch làm bạn. Kinh nghiệm giang hồ của Ôn Thải Thường chưa từng keo kiệt truyền thụ, Lý Tiên nghiêm túc lắng nghe, dần dần đã học được một hai. Ôn Thải Thường từng nói, thực lực thủ đoạn giống nhau, nhưng đối mặt tình thế nguy hiểm, hiểm cục, mê cục, lúc nào thể hiện ra, thi triển như thế nào, lúc nào gian đe, vận dụng ra sao, đều sẽ ảnh hưởng tình thế phát triển. Hoặc kích thích mâu thuẫn, trở nên làm to chuyện, lại khó điều hòa. Hoặc tạm thời lắng lại, lại lòng có ngăn cách, ngày sau nghĩ cách báo thủ. Hoặc trấn áp thô bạo, lại dựng nên cựu địch. Cũng có thể hóa thủ thành bạn, cũng có thể bước ra ngoài cuộc. Nếu như dựa vào thực lực thủ đoạn không tầm thường, mà làm việc không suy nghĩ trước sau, cũng khó thành chuyện, sự cố lại nhiều. Lý Tiên cảm giác say hơi bốc lên, bên hai như vang lên lời thì thầm ôn nhu của Ôn Thải Thường, khẽ mắng hắn, ngươi à ngươi, danh con mà thôi, còn phải học nhiều đây. Lý Tiên hào sảng uống rượu, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, ngoạm miếng thịt lớn, tính toán lại ở hai ngày, liền nghĩ ra chỗ mới. Khắc khổ tập võ, tinh tiến võ đạo, muốn thắng được phu nhân. Chợt nghe ngoài nhà trọ tiếng bước chân vang lên, có người nói cuối cùng cũng tìm được nhà trọ. Cái gọi là quỷ thành, bầu không khí cũng quá bất chính. Ha ha, đều là đám dân quê phàm tục mà thôi, nếu dám trêu chọc ta, sẽ làm cho bọn hắn gặp nạn. An Hảo khách sạn, An Tâm khách sạn, An Ý khách sạn, liên tiếp ba nhà trọ an bài ở lại, cũng là miễn cưỡng có thể được. Triệu cô nương, ngươi thấy thế nào? Đành phải tạm ở lại trước, lại bàn bạc việc khác ga. Lý Tiên Đông cảm thấy không ổn, nghe thấy âm thanh quen thuộc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, mấy vị công tử, nữ tử trẻ tuổi đi vào. Lý Tiên không để lại dấu vết lướt qua, thầm nghĩ hỏng bét đến cực điểm. Chính là Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng, Triệu Nhiễm Nhiễm một nhóm người. Lý Tiên vạn lần không ngờ chân trước thoát khỏi, chân sau liền ngẫu nhiên gặp. Vạn hạnh vị trí của hắn vắng vẻ, lại bôi bẩn mặt, thân hình hơi khom, lại bẩn thỉu, nhất thời không dễ bị nhận ra. Lý Tiên liếc về phía Triệu Nhiễm Nhiễm, thấy nàng tư thái kiêu ngạo, ghét bỏ nơi đây đến cực điểm, thầm mắng, thối nương gia này cũng quá âm hồn bất tán. Lại nói ngày ấy thuyền bè lật úp. Ngày xưa Lý Tiên một mình tiêu diệt xào huyệt của một nhóm thủy phỉ, ngẫu nhiên đạt được một bản mục ngư kỳ thư biết thủy phỉ nuôi kim trụy ngư thành đàn, chỉ cần thổi sáo gỗ, liền có thể thu hút bảy cá gặm hỏng thân thuyền. Bằng vào phương pháp này, thuyền bè đi qua đều không may mắn thoát khỏi. Trong thuyền dù có nhị cảnh võ nhân, cũng bị bắt sống, vô kế khả thi. Lý Tiên hai ngày trước lường trước Triệu Nhiễm Nhiễm bọn người chắc chắn dốc toàn lực. Nhớ tới chuyện kim thủy hoa và mục ngư kỳ thư lại từng vơ vét được một bộ thủy hành dư đồ, liền hướng tới thủy vực phụ cận kim thủy hoa, trên đường chặt gỗ làm sáo, thử nghiệm dẫn dụ cá. Kim trụy ngư ngày thường liền nghỉ lại trong hồ, chỉ là tản đi khắp nơi. Lý Tiên thử nghiệm mấy lần, lại thật có thể chiêu tập kim trụy ngư. liền cảm thấy kế sách có thể thực hiện. Nhưng biết kế này độc ác, sẽ chết rất nhiều người. Hắn liền vẫn lấy chạy trốn làm chủ, nếu có thể lặng yên độ xa, tất nhiên là tốt nhất, nếu như tình thế bức bách, không thể không ra tay áp độc, nhưng cũng không sợ. Nào ngờ vẫn là đổi tới. Lý Tiên lớn tiếng khuyên bảo, truy binh lại coi hắn làm trò hề, lớn tiếng cười nhạo, không chút nào để ý Lý Tiên nghĩ thầm, các ngươi đã khăng khăng đuổi theo, sinh tử do mệnh, liên quan gì đến ta. Kim Trùy Ngư liền gặm hỏng đáy thuyền, làm cho anh hùng hào hán toàn bộ chìm xuống hồ, mà miệng cá thật sắc bén, những con Kim Trùy Ngư này không phải hắn nuôi, Lý Tiên không thể tùy ý điều động. Chợt thấy bầy cá cuồng tính đại phát, gặm thuyền sắt, ngay thịt hút máu, lại bởi vì lâu chưa từng xuất động, gặm cắn xong thuyền về sau, càng điên cuồng cắn xé, cắn bị thương các giang hồ hào hán cả vỏ lẫn thịt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đầy hồ, thật là đáng lo, cực kỳ bi thảm. Trong đám giang hồ khách đa số là phàm tục nghề thai bình thường, số ít là nhị cảnh võ nhân. Nhất cảnh võ nhân còn có thể tự vệ. Phàm tục nghề thai, nhị cảnh võ nhân đều chìm vào trong nước. Triệu Nhiệm Nhiệm thủ đoạn khó lường, trường kiếm vẩy một cái, liền đánh bay võ nhân rơi xuống hồ lên không trung. Thân ảnh nàng nhanh nhẹn chuyển tránh, từng thân ảnh lần lượt bay lên không. Tô Lãm Phong thì cầm quạt xếp trong tay, thân ảnh lơ lửng trên không, quạt xếp vỗ qua vỗ lại. Võ học diễn hóa, trên không tạo thành một cơn gió lớn cô đọng. Đỡ lấy các giang hồ khách bị Triệu Nhiệm Nhiệm đánh bay, xoay tròn, giữ cho không rơi xuống nước nữa. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, người sắp chết đuối rất nhiều. Nam Cung Vô Vọng, Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phòng, Biện Xảo Xảo thi triển các loại thủ đoạn, hết sức cứu rút. Biện Xảo Xảo tuy là nhị cảnh võ nhân, lại kinh công không tầm thường, tự vệ có dư, còn có thể cứu người. Nhưng một lúc sau, liền càng thêm tốn sức. Hiểm cảnh trong hồ bất lợi cho nàng. Tô Lãm Phong đảo mắt nhìn tứ phương, thấy nơi xa có một hòn đảo. Liền lại phe phẩy quạt xếp, nhấc lên từng trận cuồng phong, bản lĩnh võ học không tầm thường. Nam Cung Huyền Minh bọn người thấy thực lực của hắn, đều âm thầm kinh ngạc, lòng sinh kính nể. Cơn gió lớn cô đọng kia thổi mọi người rơi vào trong đảo. Như vậy lặp đi lặp lại, hơn 10 người đều thoát khỏi lòng bàn tay, có thể chạy trốn. Mọi người lại tụ họp trong đảo, kiểm kê thương vong. Thấy người chìm hồ mà chết có 8 người, những người còn lại đều bị thương. Kẻ nhẹ thì rách da toát thịt, máu tươi chảy ngang. Kẻ nặng thì gãy tay cụt chân, vết thương lộ cả xương, da mặt bị gặm ăn hầu như không còn, thê thảm khó tả. Triệu Nhiệm Nhiệm thấy thuyền đánh cá hủy hết, đã khó truy đuổi nữa. Lại thấy đầy đất bừa bộn, tiếng kêu rên không ngừng. Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại, nhíu mày ngóng nhìn nơi xa. Lại chờ đợi một lát, Kim Trùy Ngư tất cả đều tản đi, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Nhiệm Nhiệm, Biện Xảo Xảo xuống hồ lấy nước, Triệu Nhiệm Nhiệm thi triển Tịnh Tuyệt kiếm pháp này có diệu hiệu lui đục trả trong. Hồ nước vốn bẩn đục hỗn tạp, vết máu đất đục tanh tưởi gỗ vụn đồng bền. Nàng thi triển kiếm pháp, võ học diễn hóa, rút ra nước hồ trí thuần trí tịnh, dùng để cọ rửa vết thương, trợ giúp giang hồ khách băng bó vết thương. Mọi việc lo liệu xong, thương thế đều đã ổn định, đã là đêm khuya, Nam Cung Vô Vọng nhìn qua hồ vực đen nhánh, than một tiếng nói, xem ra thật để tên hoa tặc kia chạy thoát rồi. Triệu Nhiệm Nhiệm muốn nói lại thôi, mặc dù vạn phần không cam lòng, cũng đã thành sự thực. Lúc nửa đêm, đám người bị thương dần dần ổn định, đều say sưa thiếp đi. Bên hông Triệu Nhiệm Nhiệm có đeo sáo trúc, nàng ngồi ở đầu bệ trúc, đối nguyện thổi sáo. Âm thanh lượn lờ, là tiêu tương tử tương tư khúc. Khúc âm quanh co ai oán, tận kể nỗi khổ tương tư. Tạo nghệ âm luật của nàng không tầm thường, lại không có nỗi khổ tương tư. Học được chỉ cảm thấy dễ nghe êm tai, có thể giải quyết phiền não trong lòng, thân ở mênh mông hồ vực, nhất thời không cách nào thoát khốn, thế là thổi sáo giết thời gian. Âm bận kéo dài đưa vào giấc ngủ, sắc trời rất nhanh đã sáng rõ. Biện Xảo Xảo ở trong đảo chăm sóc người bị thương. Các thiên tiêu xây dựng bè gỗ, ra ngoài tìm mượn thuyền đánh cá. Ước chừng vào lúc giữa trưa, Nam Cung Vô Vọng bọn người không công mà lui, Triệu Nhiệm Nhiệm thì chân đạp một chiếc thuyền cấp trở về. Triệu Nhiệm Nhiệm phúc vận vô song, được trời cao ưu ái bảo vệ, mọi việc trôi chảy. Lại thêm Diệu Hoa Thiên Ý gì tôn lên dáng người mỹ mạo. Trong hồ vẫn đang chú ý, phản phất như tiên tử du ngoạn nhân gian. Thủy phỉ xa xa liền chiêm ngưỡng phong quang, thế là lái thuyền cấp tới gần, vốn muốn cấp về xảo huyệt. Nào ngờ bị ném xuống hồ, thuyền cấp ngược lại bị cắt đoạn. Đám người bị thương nhao nhao lên thuyền. Triệu Nhiệm Nhiệm để tên thủy phỉ quen thuộc đoạn đường thủy này cầm lái, mau chóng chạy tới bờ, tìm thành trấn thu xếp người bị thương. Tên thủy phỉ kia ở lâu tại động nhân hồ, chỉ biết là thôn thủy thành, thế là liền lái thuyền chạy tới thôn thủy thành dùng mấy ngày công phu, thuyền cấp cập bờ tại ngõ thôn thủy. Như vậy, không biết là duyên phận quá sâu, hay là Triệu Nhiệm Nhiệm được trời cao ưu ái, không ngờ lại cùng Lý Tiên ở cùng một thành một cách khó hiểu. Nàng còn không tự biết, càng không ngờ được sự trùng hợp trong đó. Chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, tối lưng già, âm hồn bất tán. 3, chương 370, phu nhân dạy bảo, khắc ghi trong tim, thối nực già, âm hồn bất tán. 3. Thái Thúc Ngọc Trúc nói, sư muội, việc cấp bách, trước tiên tìm nơi đặt chân đi. Triệu Nhiệm Nhiệm gật đầu, liền hiệu lệnh các giang hồ khách dịu đỡ lẫn nhau, tìm nhà trọ và ở thôn thủy thành hiểm ác đến cực điểm. Triệu Nhiệm Nhiệm vừa vào thành này, cũng không khỏi nhíu mày. Song bạc thanh lâu vô số, chướng khí mù mịt, dân phong hung hãn, đều là đạo tặc hung ác. Triệu Nhiệm Nhiệm muốn rút kiếm, Nam Cung Huyền Minh ngăn cản nói, Triệu cô nương chậm đã. Thành này trộm cướp vô số, ở chỗ này nếu phạm vào chúng nộ, bị quân công. Ngươi tất nhiên là đi lại tự nhiên, nhưng đông đảo hảo hán đi cùng lại sẽ toi mạng tại đây. Triệu Nhiệm Nhiệm suy nghĩ một chút, đúng là có cái lý này, liền coi như không thấy, dọc theo đường tìm nhà trọ. Thế là liền tìm đến An Tâm khách sạn, An Ý khách sạn, An Hảo khách sạn, phân tán an bài cho các giang hồ khách. Triệu Nhiệm Nhiệm bọn người đi vào An Hảo khách sạn. Lý Tiên mặc dù ở nơi hẻo lánh, lại không người phát giác, càng khó ngờ tới. Triệu Nhiệm Nhiệm, Nam Cung Huyền Minh, Biện Xảo Xảo, Biện Biên Vân ngoài các tử đệ thế gia vọng tộc, còn có mấy vị giang hồ khách đi theo, ngồi vây quanh đủ ba bàn lớn. Đại sảnh nhà trọ rộng rãi, mọi người quanh bàn mà ngồi. Nam Cung Huyền Minh thấy khách sạn quy mô bình thường, lại nhiều người đi cùng, nói: "Mọi người thoải mái ăn uống nghỉ ngơi. Trưởng quỹ, khách sạn này tối nay chúng ta bao hết. Người chỗ này có rượu thịt thức ăn, hồ tươi, tôm cá sông tươi, đều mang lên đi." Dứt lời ném ra một thỏi vàng. Tên trưởng quỹ kia nhặt vàng lên, ước lượng trọng lượng, cười nói: "Khách quan, chút tiền này chỉ sợ không đủ lắm đâu." Nam Cung Huyền Minh nhíu mày nói: "Chỉ cái nhà trọ này của ngươi, ta thấy không lắm khách tới, thỏi vàng này của ta còn chưa đủ bao hết." Trưởng quỹ nói: "Chỗ ta vật tư đắt đỏ, cho nên giá cả hơi quý. Các ngươi thêm hai thỏi vàng nữa, nói miễn cưỡng thì đủ rồi." Hắn thấy Nam Cung Huyền Minh bọn người nhân số đã nhiều, lại quần áo khí độ không tầm thường, liền không dám tùy tiện chặt chém, nhưng lòng tham khó nén. Nam Cung Huyền Minh cười lạnh nói, buồn cười đến cực điểm: "Một thỏi vàng này đủ mua nhà trọ của ngươi. Chớ nói nhảm nhiều, nhanh đi đưa rượu lên. Nếu dám dở trò, ngươi sẽ biết tay." Vỗ bàn đứng dậy. Trưởng quỹ nếu là ở trong thành lớn phồn hoa gặp phải đám người Nam Cung Huyền Minh, hẳn là tránh không kịp, tuyệt không dám ngỗ nghịch chống đối. Nhưng đây là địa bàn của hắn, trong bóng tối có vô số tiểu đệ dòng nó. Hắn liền không thể tùy tiện chịu thua, mất mặt mũi. Bị kích thích, Lệ Khí Sơn Phỉ nổi lên, cũng nói: "Tốt, lao tử thấy các ngươi ra vẻ đảm bảo, vốn định mở cho các ngươi một con đường thuận tiện, dùng chút vàng bạc tiêu thay. Chúng ta cũng liền miễn cưỡng hầu hạ các ngươi, lại còn thật coi mình là đại gia." Hắn thổi một tiếng còi dài, chợt thấy bốn phương tám hướng trong khách sạn lao ra mấy chục bóng người, đều là luyện qua mấy đạo chính sơn quyền trong cơ thể có nội khí, thỉnh thoảng có mấy người có tu vi trưởng trung tiên cơ hung cổ lôi âm. Chỗ cao tầng 2, hơn 10 người cầm lưới sắt trong tay bảy trận sẵn sàng. Cửa phòng bị đóng lại, chỗ tối càng dương lên mấy chục đạo tiễn nỏ. Tên trưởng quý kia nói: "Bắt lấy cho ta." Nam giết, nữ giữ lại. Một chàng hôn chiến sắp đến. Nam Cung Huyền Minh, Biện Thừa Phong, Thái Thúc Ngọc Trúc bọn người chậm rãi đứng dậy, cười lạnh một tiếng, thân ảnh khoảnh khắc biến mất. Liền nghe tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Triệu Nhiệm Nhiệm thong thả uống nước, nhẹ nhàng lắc lư trên trà. Trong nháy mắt nàng đặt chén trà xuống, rất nhiều tạp âm đình chỉ. Nam Cung Huyền Minh vờ vờ về chỗ ngồi. Đám trộm cướp mặt mũi bầm dập, nằm luồn ngang lộn xộn trên mặt đất. Nam Cung Huyền Minh quát: "Còn không nhanh đi chuẩn bị đủ rượu thịt." Trưởng quỹ tự biết tuyệt không phải địch thủ, đành phải thành thật hầu hạ, đi nấu nướng thức ăn. Biện Xảo Xảo tức giận nói: "Những người này đáng ghét vô cùng, nhìn lên liền biết tuyệt không phải người tốt. Thỏi vàng kia cũng không nên cho bọn hắn." Nam Cung Vô Bằng nói: "Lý là cái lý này, làm lại không thể làm như vậy. Chúng ta thân ở ổ trộm cướp, còn cần điểm đến là rừng, chọc ra chuyện lớn, tuyệt không có lợi. Vàng coi như trấn an, vũ lực chính là uy hiếp. Kết hợp như vậy, mới khuất phục được người." Biện Xảo Xảo nói, nói nghe mơ hồ, chỉ cần bản lĩnh mạnh, đánh cho phục hết cũng không tốt lắm sao. Mọi người nghe vậy cười to. Biện Biên Vân nói: "Xảo mội lịch duyệt giang hồ còn thấp, ngày sau tự sẽ minh bạch." Lý Tiên một bên nghe lén, trong lòng lại nghĩ, giống như các ngươi như vậy, làm ầm ĩ một trận, mới có cơm ăn, có giấc ngủ, cũng chưa chắc cao mình bao nhiêu. Vẫn là lịch duyệt của phu nhân tốt hơn. Ta hành tẩu giang hồ, tóm lại cần học hỏi nàng nhiều hơn. Thủ đoạn xử thế của Ôn Thái Thượng, há lại công tử thế gia có thể so sánh. Lại nghe mấy người trò chuyện. Nam Cung Vô Vọng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bị tên hoa tặc kia hại thê thảm như thế, chẳng lẽ thật không làm gì được hắn. Biện Biên Vân mắng, tên tặc này giàu hoạt, hơn xa những tên hoa tặc khác gấp mấy chục lần không chỉ. Biện Xảo Xảo ánh mắt phiền muộn, nhìn chằm chằm đầy chén ngây người. Biện Thừa Phong nói, giống như loại hoa tặc này, dù có giàu hoạt, cũng chung quy chỉ là nhân vật lăn lộn trong vũng bùn mà thôi, lại có thể làm nên trò chống gì. Nam Cung Vô Vọng nói, nếu như đơn đả độc đấu, người này khó lên được mặt bàn. Dù đúng cho hắn nhảy nhót thêm mấy ngày, cũng chẳng qua nhỏ bé như bụi bặm, vốn không đáng chúng ta nhìn thêm một cái, chỉ là như con rồi vô cánh bên hai, làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Nam Cung Huyền Minh thở dài, lại là hạ người này, lại đem tộc muội kia của ta lừa gạt đến thần hồn điên đảo. Nàng cũng quá không phân rõ đại cục đúng sai, nói thực ra thực khiến ta hổ thẹn. Lý Tiên nghe người khác nhục mạ chửi tới, vẫn không để ý, nhưng nghe hắn nhắc đến Nam Cung Lưu Ly nghĩ đến giai nhân kia thay hắn giải thích, dung nhan đảm đạm, dáng người tiểu thụy, không khỏi vì đó mà giận dữ. Hắn bình tĩnh ăn uống, tiếp tục nghe móng. Biện Xảo Xảo nói, Huyền Minh ca, ngươi là tộc huynh của Lưu Ly tỷ, không thể nói nàng như vậy. Nam Cung Huyền Minh nhún vai nói thật mà thôi. Tên hoa tặc kia làm hại huynh đệ chúng ta tử thương vô số, nàng lại trong bóng tối cùng nhau làm tổn thương chúng ta. Ta tuy là đường huynh của nàng, cũng khó nói đỡ cho nàng. Các giang hồ khách bên cạnh đều nhao nhao phụ họa, nhất thời lời khó nghe tầng tầng lớp lớp. Biện Xảo Xảo lo lắng nói, Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi nói một câu đi. Lưu Ly tỷ từng tiếp xúc với ngươi mấy lần, ngươi nên rõ ràng về nàng. Nàng tuyệt không phải loại người kia. Triệu Nhiễm Nhiễm thân là ngọc nữ, hiếm khi biểu lộ quan điểm đối với người khác, nhưng nàng chán ghét Lý Tiên đến cực điểm, ghét lây cả người liên quan, nhân tiện nói, lúc trước tuy có gặp mặt, lại không biết tính tình thế nào. Thời điểm mấu chốt này, nàng lưu luyến si mê hoa tặc, ta cũng không thích nàng. Gương mặt xinh đẹp của Biện Xảo Xảo ảm đạm. Triệu Nhiễm Nhiễm lại nói tên hoa tặc kia trừ được cái mã ngoài, không tài vô đức vô dụng. Đoạn tình cảm này, vốn dĩ hoang đường đến cực điểm, cần gì người khác phải nói. Biện Xảo Xảo nói, nhưng nếu như Lưu Ly tỷ nói thật, tên hoa tặc kia kỳ thật không phải rất xấu, vậy nói không chừng. Biện Biên Vân nói, Xảo muội, ngươi là quá mức quan tâm Nam Cung Lưu Ly, vì thay nàng giải vây, liền thay tên hoa tặc kia giải vây. Ngươi như vậy ngược lại mất công bằng. Biện Xảo Xảo xua tay nói, không phải, ta cảm giác tên hoa tặc kia thật không giống người đại gian đại ác lắm. Triệu Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói, ta xưa nay chỉ tin người bẩn có sạch, người sạch khó bẩn. Hắn nếu là chính phái, dù có khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể duy trì tâm chính phái, tuyệt sẽ không làm bạn với Hoa Tặc. Hắn đã pha trộn cùng Hoa Tặc, cái gì mà quá khứ, các loại nguyên nhân nội khổ tâm, liên quan gì đến ta, ta lười biết, ta chỉ thấy hắn là Hoa Tặc, liền đang giết. Nàng chán ghét Lý Tiên sâu nặng. Một phen ngôn ngữ, càng cao cao tại thượng, tự cho là thanh cao. Nam Cung Huyền Minh nói, Triệu cô nương nói có lý. Thái Thúc Ngọc Trúc cười nói, liền giống như cây trúc đỏ kia, bản tính thẳng thắn, thả gãy chứ không cong. Lại giống như ngọn cỏ đầu tường kia, thật giỏi nương theo chiều gió, cho dù nhất thời ưỡn thẳng một lát, nhưng gió thổi qua, lập tức liền giảm xuống một bên. Biện Thừa Phong cười nói, Ngọc Trúc huynh so sánh thực sự quá thỏa đáng. Nam Cung Huyền Minh nói, xả muội, ngươi thay tên Hoa Tặc kia nói chuyện, quả thực không đáng. Ngươi chớ quên, tên Hoa Tặc kia từng hãm hại ngươi, kết làm liền cảnh với Cơ Uyên huynh, đã làm nhục sự trong sạch của ngươi, cũng ấy nhiều thanh danh của Cơ Uyên huynh. Triệu Nhiễm Nhiễm đối với Cơ Uyên giao tình mặc dù đông, nhưng sơn môn đồn đại hai người có lẽ có kim ngọc lương duyên. Hai người lòng dạ biết rõ, dù chưa nảy sinh tình ý, lại đều âm thầm quan tâm đối phương. Nàng đối với Cơ Uyên tóm lại xem trọng vài phần, so với người khác nhiều chút hảo cảm, nhớ tới lời phỉ báng của Lý Tiên, nói, hành vi tiểu nhân. Lý Tiên liếc mắt nhìn, thấy Triệu Nhiễm Nhiễm đều là khinh miệt nặng nề, như đang nói về một con dẹp khiến người ta chán ghét. Nhưng trong lòng nói, người cao cao tại thượng, lại quên trên đời này cũng không phải ai cũng giống như ngươi, được trời cao ưu ái, được che chở bảo vệ. Lũ sâu kiến dơ bẩn chúng ta, trong mắt các ngươi xấu xí không chịu nổi, thử, thì tính sao, há để ý tới cái gì mà chính phái tà phái, cổ hủ cứng nhắc của ngươi. Lại thấy Triệu Nhiễm Nhiễm được thiên địa ưu ái, ngồi ngay ngắn trước bàn, nhật nguyệt lưu quang, dung mạo tuyệt thế, đột nhiên muốn nói, nếu như có một ngày, thời vận thay đổi, thiên ý của ngươi bị lột sạch, khí vận tan hết, để ngươi rơi xuống phàm trần, không biết ngươi còn có thể khinh thường tất cả như vậy không? Chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trường phòng, phân định sinh tử. 1. Chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trường phòng, phân định sinh tử. 1. Đạo Huyền Sơn nằm trong vọng hạp đạo thanh danh như sấm, là nơi trung tâm hướng về, thuộc về chính thống của chính đạo thiên hạ, tiên phong đạo cốt, nội tình thâm hậu, tiên hiền anh kiệt vô số. Nhìn chung đại sự từ cổ chí kim, thiên hạ dung chuyển, thời cuộc hỗn loạn, đều có thân ảnh của họ. Kim đồng ngọc nữ ngàn năm khó gặp. Ngọc nữ ý là trọc thế thanh ngọc chi nữ xưa nay cao thượng, gánh vác trách nhiệm đáng tả cứu khổ. Thân phận như Triệu Nhiễm Nhiễm, định trước là xem thường Lý Tiên. Nàng mặc dù nhiều lần bị chê bừa, lại không phải là mưu trí không đủ, mà là do các loại nhân tố ảnh hưởng. Nam Cung Huyền Minh ánh mắt phiêu hốt, đống nhiên nói, chư vị, ta có lẽ có một kế sách, có thể bức cái tên Hoa Tặc kia hiện thân. Nam Cung vô vọng nói, ồ, Huyền Minh Minh, hãy nói nghe một chút. Triệu Nhiễm Nhiễm, Biện Xảo Xảo, Biện Thừa Phong, Biện Biên Vân, Tô Lam Phòng, Thái Thúc Ngọc Trúc bê bê, đều đưa mắt nhìn sang. Lúc này rượu thị thức ăn lần lượt được bưng lên, Nam Cung Huyền Minh rót một chén rượu đục, uống vào nhíu mày, người thấy mùi rượu đục canh, quả thực khó mà hạ miệng. Nhưng không muốn thất thố, liền cố uống vào, nói đến. Kế sách này, thực là thay chư vị anh hùng cảm thấy không đáng, là để trấn an oán khí của chúng anh hùng, mới bất đắc dĩ suy tư ra. Hắn nói, lời nói vừa rồi của Sảm Muội, ngược lại đã nhắc nhở ta. Tộc muội kia của ta lại có liên hệ không sâu với Hoa Tặc. Mọi người nghe vậy nhíu mày. Nam Cung Huyền Minh lại nói, đã như vậy, sao không lợi dụng điểm này? Biện Thừa Phong nhíu mày nói, Huyền Minh huynh là muốn lấy Lưu Ly muội muội làm con tin. Biện Xảo Xảo cả giận nói, thử, chuyến này chúng ta là vì cứu Lưu Ly tỷ, bây giờ lại muốn bức Hoa Tặc hiện thân, lại quay sang lấy Lưu Ly tỷ làm uy hiếp. Hành vi như thế, chúng ta ha không còn không bằng Hoa Tặc, khó tránh khỏi lẫn lộn đầu đuôi. Nam Cung Huyền Minh nói, chư vị an tâm chớ đổi. Lời ta còn chưa nói rõ ràng, trước hết nghe mưu kế của ta, rồi hãy định đoạt. Nếu như cảm thấy không thích hợp, liền coi như ta chỉ nói đùa, nghe qua rồi quên. Nam Cung Lưu Ly chính là tộc muội của ta, ta so với các ngươi càng thêm quan tâm. Kế hoạch lần này chưa chắc không phải là giúp nàng thoát ly khổ hải, giúp nàng nhận rõ bộ mặt thật của tên Hoa Tặc kia. Một bên giang hồ khách hỏi, Huyền Minh công tử, cụ thể là kế hoạch gì, mời ngươi mau nói a. Nam Cung Huyền Minh nói, ta muốn mượn Lưu Ly muội muội dẫn dụ Hoa Tặc ra, nhưng tuyệt không phải dùng nàng để áp chế. Nàng cùng tên Hoa Tặc kia có tình có nghĩa, chúng ta dứt khoát liền giúp nàng một cái, giúp nàng tổ chức một đám cưới, quảng bá rộng rãi, xem tên Hoa Tặc kia có dám dự được không. Biện Thừa Phong trầm ngâm nói, không thích hợp, hôn nhân đại sự của Lưu Ly muội muội cần tộc phụ tộc mẫu mở miệng, không tới phiên chúng ta làm mượn. Đến lúc đó Nam Cung gia trách tội xuống, chúng ta nhất định chịu trách phạt. Tô Lam Phong nói, hơn nữa kế này chưa hẳn đã khả thi, tên Hoa Tặc kia giảo hoạt như hổ, nếu phát giác nguy hiểm trước, liền không dám hiện thân, đến lúc đó được không bù mất. Nam Cung vô vọng nói, ta lại cảm thấy, có thể thử một lần cũng không sao, Lưu Ly muội muội đã cùng tên Hoa Tặc kia tình thâm nghĩa trọng như vậy, biết đâu có niềm vui ngoài ý muốn. Nam Cung Huyền Minh nói, Nam Cung gia tộc bên kia, ta tự sẽ đi giải thích. Nếu có phiền phức, bản thân ta gánh. Hơn nữa Lưu Ly muội muội cũng không phải gả thật, thậm chí không cần nàng xuất hiện, chỉ cần mượn thanh danh của nàng làm mồi nhử là được. Tên Hoa Tặc kia nếu có chân tình, tự nhiên sẽ hiện thân, nếu như vô tình, cũng tốt để Lưu Ly muội muội nhận rõ hiện thực. Có câu nói là đau dài không bằng đau ngắn, cái này giống một liều mánh dược, lại có thể đem Lưu Ly muội muội kéo về chính đạo. Thực là diệu kế vẹn cả đôi đường. Biện Xảo Xảo đứng lên nói, ta tuyệt không tán đồng. Ngươi cái mưu kế này, rõ ràng muốn hại Lưu Ly tỷ. Nàng mặc dù ngây thơ ngay thẳng, cũng đã mơ hồ phát giác ác ý của Nam Cung Huyền Minh. Lý Tiên trong lòng trầm ngâm, Nam Cung gia tộc quần quần sóng ngầm. Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung vô vọng này chính là xuất thân chi thứ. Chỉ sợ bắt ta là nhỏ, giết ta cũng là nhỏ. Mượn thân phận Hoa Tặc của ta, hủy hoại Lưu Ly tỷ mới là lớn. Bọn hắn ý tại tranh công, ta ngược lại không quan trọng gì. Nam Cung Huyền Minh cau mày nói, cho cười, hại Lưu Ly muội muội không phải ta, mà là tên hoa tặc kia. Cái gai này nếu không thể rút ra, nàng đau lòng khó lành, lạc đường không biết quay lại. Ngày sau lại sai lầm lớn chuyện, chẳng lẽ ngươi vãn hồi được sao? Đám giang hồ khách bên cạnh ghi hận Lý Tiên, coi Nam Cung Lưu Ly là nữ tử si mê, càng không có hảo cảm, nhất thời nhao nhao phụ họa. Biện Sảo Sảo còn muốn nói chuyện. Nam Cung Huyền Minh thầm hừ lạnh, thi triển võ học huyền bí, dùng một cỗ lực lượng khó hiểu chặn đứng lồng ngực Biện Sảo Sảo. Biện Thừa Phong hơi nhíu mày, giang tay chắn bên cạnh Biện Sảo Sảo. Hắn cùng Biện Sảo Sảo cùng thuộc một mạch, Nam Cung Huyền Minh trong bóng tối ức hiếp tổ muội, tự nhiên phải bảo vệ. Biện Biên Vân càng đứng dậy, rút kiếm chỉ về phía Nam Cung Huyền Minh. Nam Cung Vô Vọng một chân đá bàn, bàn ăn răng rắc một tiếng vỡ nát. Tất cả thức ăn rầm rầm rơi xuống đất, giơ tay đón lấy kiếm của Biện Biên Vân. Trong lúc nhất thời, hai nhà Biện, Nam Cung giằng co lẫn nhau. Ngày trước Biện Sảo Sảo về tổ cầu viện, Biện Thừa Phong, Biện Biên Vân đều là tộc cha dẫn tiến tương trợ, cùng mạch cùng họ, lẫn nhau giao tình mặc dù nông, huyết thống lại sâu. Lúc đến Nam Cung ra cầu viện, lại bị tác động rất nhiều, điều động hệ tử đệ của hai bên Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng tham dự. Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng cũng không phải cùng mạch, nhưng giờ phút này lại lợi ích giống nhau, chuyến này bản ý là dương danh trừ hại, nếu có cơ hội, liền cực lực ngắn chân, chèn ép Nam Cung Lưu Ly, dùng cái này đoạt lấy lợi ích gia tộc. Nam Cung Huyền Minh nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Biện gia cũng muốn tương trợ hoa tặc? Biện Thừa Phong nhíu mày nói, ngươi bàn bạc kế sách, chúng ta tử không ngăn cản. Ngươi ngầm thi thủ đoạn, ngăn cản muội muội ta nói chuyện, cũng không hợp đạo lý đâu. Nam Cung Vô Vọng nói, thử, tộc muội ngươi niên kỷ còn trẻ, kiến thức cũng nông, muốn không tư cách nói chuyện ở đây. Nàng không biết lớn nhỏ, các ngươi dung túng thì được, nhưng chúng ta lại nhẫn nại có hạn. Nam Cung Huyền Minh nói, chớ có quên, tộc muội này của ngươi cũng từng bị hoa tặc bắt đi. Nàng chẳng lẽ? Biện Thừa Phong giận dữ nói, ngập máu phun người, dám nhục mạ thanh danh tộc muội ta, xem kiếm. Lập tức một kiếm quét tới. Nam Cung Huyền Minh ngửa ra sau tránh đi, đang định mỗi người ra chiêu ép sát, chợt thấy Thái Thúc Ngọc Trúc, Tô Lãng Phong mỗi người xuất thủ ngăn cản, tạm thời dừng cuộc tranh chấp lại. Tô Lãng Phong nói, chúng ta đều là chí sĩ đồng hành, cùng nhau trải qua hung hiểm, có việc còn mời thật tốt thương lượng. Song phương đều sinh không phục. Đám giang hồ khách đứng ngoài quan sát trầm mặc không nói. Nam Cung Huyền Minh gặp tình hình này, chợt nảy sinh một kế khác, ngược lại nói, đã như vậy, bỏ phiếu biểu quyết như thế nào? Nam Cung gia, Biện gia, giang hồ khách, Đạo Huyền Sơn đều có một phiếu. Hai mắt Biện Sảo Sảo thắp lên hy vọng, lập tức nói, ta tuyệt không đồng ý. Biện Biên Vân, Biện Thừa Phong theo quyết định của nàng, đều không đồng ý Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng tự nhiên đồng ý. Đám giang hồ khách đau đớn trong người, nguy hiểm bởi vì Lý Tiên mất mạng, đều đồng ý với Nam Cung Huyền Minh. Như vậy, tình thế nguy chuyển, đều nhìn về phía Thái Thúc Ngọc Trúc, Tô Lãng Phong cùng Triệu Nhiễm Nhiễm. Biện Sảo Sảo cầu cứu nhìn sang nói, Nhiễm Nhiễm tỷ. Thấy Triệu Nhiễm Nhiễm chậm rãi uống trà, mạng che mặt như sương mù bao phủ, không biết ý nghĩ trong lòng. Thái Thúc Ngọc Trúc, Tô Lãng Phong đều giao cho Triệu Nhiễm Nhiễm quyết đoán. Nàng như phản đối, chính là bình phiếu, lựa chọn sau bàn lại. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, Đạo Huyền Sơn muốn không để ý tới việc trong gia tộc, các ngươi trao đổi như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Liền bước lên lầu. Tô Lãng Phong cười nói, xem ra là bỏ quyền. Chư vị sớm chút nghỉ ngơi a. Đi theo phía sau, lên lầu đi. Biện Sảo Sảo sốt ruột liền kêu mấy tiếng Nhiễm Nhiễm tỷ, Triệu Nhiễm Nhiễm đều không trả lời, đã đi vào trong phòng. Nam Cung Huyền Minh cảnh cáo nói, Biện huynh, chuyện không vui vừa rồi cứ cho qua đi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, chúng ta hai phiếu các ngươi một phiếu, còn mời các ngươi trông chừng tộc muội nhà mình cho kỹ. Chớ có lung tung nhúng tay. Liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Biện Thừa Phong nói, xảo muội, Nam Cung gia này quần quận sóng ngầm, chúng ta há tất để ý quá nhiều. Thật tốt nghỉ ngơi a. Biện Sảo Sảo nói, thế nhưng là, chuyện này đối với Lưu Ly tỷ thực sự là, nàng không nắm rõ môn đạo trong đó, nhưng ẩn biết việc này, nhất định bất lợi cho Nam Cung Lưu Ly. Biện Biên Vân nói, cho nên tuy là đồng tộc cùng họ, nếu không cùng một mạch, cũng là phân tranh nổi lên một phía. Chúng ta càng phải đoàn kết. Biện Sảo Sảo nói, ta chỉ là cảm thấy Nhiễm Nhiễm tỷ có chút thay đổi. Biện Thừa Phong nói, nàng là ngọc nữ, suy nghĩ lo lắng khác với chúng ta. Không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt nghỉ ngơi a. Biện gia lên lầu nghỉ ngơi, chúng giang hồ khách nhao nhao tản đi. Ai về nhà nấy? Trưởng quỹ dẫn người xử lý đống bừa bộn đầy đất, chợt thấy trong góc vẫn còn một vị khách đang uống rượu. Chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trưởng phòng, phân định sinh tử. 2, chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trưởng phòng, phân định sinh tử. 2, trưởng quỹ nói, khách quan, ngươi. Lý Tiên thần sắc bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra mười mấy lượng bạc, nói, cho ta lại lên chút rượu ngon. Trưởng quỹ tiếp nhận bạc, tinh tế ước lượng, đủ 10 lượng. Hắn linh cơ khẽ động, muốn mượn cơ hội tham đi hơn phân nửa. Chợt nghe Lý Tiên chậm rãi quay đầu nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt lại dần dần lộ ra dị tượng. Trọng đồng tướng lặng yên hiện ra nguyên trạng, uy thế như sóng biển, lập tức cuốn tới. Trưởng quỹ thở nhỏ cùng đạo tặc giao tiếp, dũng khí không tầm thường, giờ phút này gặp một đôi mắt như vậy, nhưng từ đáy lòng phát lạnh. Đầu óc hắn trong khoảnh khắc như bị vô số kim nóng châm vào, cả người đứng chết chân. Cái gì cũng quên sạch. Lý Tiên thản nhiên nói, đừng có dở trò, thành thật đưa rượu lên. Quay đầu tiếp tục uống rượu. Qua một hồi lâu, trưởng quỹ chỉ cảm thấy dưới thân hơi lạnh, tỏa ra một cỗ hôi thối. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không ngờ tức đái cùng chạy, mùi hôi sộc lên suýt nữa hun đến Lý Tiên, tuy hai chân không nghe sai khiến, cũng liền lăn lộn bỏ chạy trốn. Lập tức phái người đưa lên rượu mạnh đổ nhắm. Vẫn nơm nớp lo sợ, không dám tiếp tục hiện thân. Lý Tiên một mình uống rượu, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Hắn tự biết mệnh tiện như bùn, khó tránh khỏi chịu ức hiếp, nhưng vẫn tuân theo tâm lương thiện. Thân ở Hoa Lung môn thủy đàn, chưa từng hại qua một người. Phi Long thành một nhóm, Vũ Sơn kiếm phái vây công đánh giết, muốn giết thân hắn diệt hồn hắn. Hắn cũng coi tất cả như không quan trọng, càng nghĩ cách giải cứu kiếm phái chúng nữ. Các loại ác quả lại vẫn đổ lên đầu hắn. Thế đạo ức hiếp mạng hắn tiện, ngay cả người nói đỡ cho hắn cũng lác đác không có mấy. Hắn trời sinh tính tiêu xái, không để ý tới người khác quan điểm. Nhưng Nam Cung Lưu Ly giúp hắn biện bạch, giúp hắn kể nỗi oan ức, lại phải chịu đối đãi như vậy. Ngọc Nữ vốn có trách nhiệm độ đời, phàm là cấu kết với Lý Tiên, liền không chịu độ. Triệu Nhiệm Nhiệm tâm kế không cạn, nhìn như bỏ quyền, kỳ thực đồng ý Lý Tiên nhớ tới ngày xưa ở Thanh Nhu Cư. Hắn có địa hoa địa khôi cất giữ trong đạo Huyền Sơn, ngày sau tất nhiên đích thân lên núi tìm lấy, liền thường xuyên hỏi mọi việc liên quan đến đạo Huyền Sơn. Nam Cung Lưu Ly mỗi khi nói đến Kim Đồng Ngọc Nữ Triệu Nhiệm Nhiệm không che giấu chút nào sự tôn sùng kính nể. Bọn Nam Cung Huyền Minh bắt hoa thật là giả, thủy Nam Cung Lưu Ly là thật. Hôn lễ nếu thật xử lý, vô luận thành hay không, dù cho chỉ là hư trương thanh thế, Nam Cung Lưu Ly trở lại Nam Cung gia tộc, lại muốn tự xử thế nào? Là thê tử của Hoa Tặc, hay là đích nữ Nam Cung? Đã không phải là dòng dõi Nam Cung gia tộc, làm sao được chia tinh bảo? Hơn nữa Nam Cung Lưu Ly tính cách cương liệt, nếu thật gặp cái cục này, thế như bắt buộc. Nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng là có nhiều khả năng. Nam Cung Huyền Minh đi nước cờ bị danh lấy mạng này, tuy là biện xảo xảo cũng có thể mơ hồ phát giác. Triệu Nhiệm Nhiễm làm như không thấy, lại là ngầm thừa nhận. Lý Tiên ngửa đầu vào nguyện, bóp nát ly rượu, chấn định muốn nói, đã không quan tâm tính mạng Lưu Ly tỷ, lại cớ gì ngàn dặm xa xôi tới cứu. Cũng được, thế đạo này chưa từng giúp ta, vậy ta liền tự cứu mình. Muốn hủy Lưu Ly tỷ của ta, lại không có đơn giản như vậy. Hắn uống cạn rượu, đã không muốn ở lại khách sạn An Hảo nữa. Hắn lặng yên rời đi, đi giữa đường, gió lạnh lướt nhẹ qua mặt. Thành thôn thủy liền ở bên hồ động nhiên, trong gió có hơi nước cá tanh. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy tặc phỉ đi lại. Lý Tiên biết Nam Cung Huyền Minh mặc dù khăng khăng đối phó Nam Cung Lưu Ly, nhưng mấu chốt việc này lại tại chính mình. Hắn xa xa nhìn qua mặt hồ, nhìn qua phong cảnh trong hồ, hồ sơn đứng vững. Nơi xa có một ngọn ngũ chỉ sơn hình như bàn tay. Núi này tên là Tuyệt Trưởng Phong, tương truyền là bàn tay của một vị võ đạo cao thủ nào đó đứt lìa trong hồ. Nhưng trong lòng bàn tay chứa đựng võ đạo diễn hóa, mấy chục năm diễn biến, lại hóa thành một tòa quái núi cao ngất. Vân tay trên núi có thể thấy rõ ràng. Lường trước tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Cái Tuyệt Trưởng Phong kia rất xa, Lý Tiên thị lực phi phàm, cũng là mơ hồ thấy được. Hắn lập tức mượn một chiếc thuyền nhỏ, toàn lực đạp nước chạy tới Tuyệt Trưởng Phong. Đi ước chừng nửa canh giờ, đến chân núi Tuyệt Trưởng Phong. Sóng hồ vô lâu ngày, ngọn núi quái thạch lởm chởm. Tuyệt Trưởng Phong này mang phong thái niêm hoa phong hình kỳ lạ, nơi lòng bàn tay tích chữ có ao nước nhỏ. Ngọn núi này mặc dù lớn, lại không người cư trú. Từng có thủy phỉ muốn đóng ổ nơi đây, nhưng trong vòng nửa tháng, tất cả đều nhiễm bệnh chết sạch. Nghĩ đến cùng nghe đồn võ đạo cao thủ có quan hệ, Lý Tiên nhanh chóng liếc nhìn, đem rất nhiều chi tiết thu hết vào mắt. Trong lòng dần dần rõ ràng, sau đó lại treo thuyền về trấn thôn thủy. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ có mạo hiểm thử một lần mới có thể cầu được và toàn. Dùng số tiền còn lại mua một cây trọc cung, mua mấy chục mũi tên đồng. Hắn ý chí kiên định, đang định tiến hành bước kế tiếp, chợt nghe một trận tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lại, thấy biện xảo xảo hốc mắt hồng nhuận chạy ra. Lý Tiên thầm nghĩ, nữ tử này lại chịu ước hiếp sao? Nàng thực lực mặc dù không sai, nhưng lịch duyệt rất đông, thủy phỉ sơn phỉ bình thường tuyệt không phải đối thủ của nàng. Nhưng nếu bị vây kín hoặc là chúng quỷ kế, liền dễ dàng lật thuyền. Nàng cũng coi như thay Lưu Ly tỷ suy nghĩ, ta đi theo bảo vệ nàng một chút. Lý Tiên ân đoán rõ ràng, nhỏ giọng đi theo. Biện xảo xảo vẫn chưa từng phát giác, lung tung chạy tán loạn, hoàn toàn không có mục đích, ngược lại giống như vì cho hạ giận giải buồn. Cuối cùng dừng lại bên hồ, ném đá xuống mặt hồ. Nguyên lai biện xảo xảo trở lại phòng khách, trong lòng tuy có sầu lo, nhất thời lại không có biện pháp, chỉ đành thử nghỉ ngơi. Nhưng lật qua lật lại, thực sự khó ngủ, liền lại suy nghĩ chuyện cũ. Ngày ấy gặp lại Lưu Ly tỷ trong Thanh Nhu Cư, nàng khuôn mặt bình thường, lông mi thư giãn, mỹ mạo tỏa sáng, không giống như bị sầu khổ dây dưa. Chúng ta đem nàng cứu ra về sau, nàng ngược lại đau buồn đủ oán. Người sống liền muốn vui vẻ, nếu sớm biết như vậy, ngược lại khiến Lưu Ly tỷ không vui. Ta việc gì còn phải cứu Lưu Ly tỷ ra, để nàng vui vẻ biết bao. Cái tên Nam Cung Huyền Minh kia lại muốn làm hôn lễ gì đó, nhìn qua chính là giáp tâm hại người. Nàng chỉ biết tuyệt không phải chuyện tốt, lại không rõ ràng hậu quả ra sao. Giờ phút này một mình một phòng, tĩnh mịch đến cực điểm, lại chậm rãi suy nghĩ. Nữ tử đều coi trọng thanh danh, Nhiệm Nhiệm tỷ cũng rất nặng thanh danh. Hôn sự bị ép buộc gán ghép như vậy, tuyệt đối sẽ không như ý, sẽ tổn hại thanh danh Lưu Ly tỷ. Hơn nữa nhan nếu là gả đi, liền không tính là dòng dõi Nam Cung gia, như vậy há không phải không có tinh bảo để dùng? Với võ học thượng thừa của gia tộc lại không còn duyên phận. Hơn nữa Hoa Tặc người người đều đánh, Lưu Ly tỷ lại bị ép gả cho Hoa Tặc, nói không chừng sẽ còn bị trục xuất khỏi gia môn. Trong gia tộc có mấy lao già khọn, chán ghét cực kỳ, tuyệt sẽ không buông tha Lưu Ly tỷ. Lại vừa mới nghe nói gia tộc nội đấu gì đó, nếu như từng bước ép sát, đều lấy đây làm cái cớ, nói không chừng sẽ bắt Lưu Ly tỷ lấy cái chết để tỏ rõ ý chí, không làm nhục thanh danh gia tộc. Nàng cả kinh nhảy lên, tê cả da đầu, hai mắt trừng trừng, nhớ tới lúc nhỏ nghe mọi việc trong gia tộc, liền có gia tộc nữ tử cùng tà ma ngoại đạo cấu kết, vì gia tộc không thể tiếp nhận, sau bị người khác dùng văn chương để lên án tội trạng, danh dự gia tộc không được có tổn hại, liền ban thưởng độc dược, bức tử nữ tử kia. Việc này có vết xe đổ. Biện xảo xảo nghĩ đến tình tiết này, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Trong lúc nhất thời đem Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng coi là hồng thủy manh thú, ngẫm lại cực kỳ đáng sợ. Nàng vạn không ngờ hai người tâm địa ác độc như vậy, đồng tộc đồng môn lại hãm hại như vậy. Biện Sảo Sảo kiên định nói, không được, ta tuyệt không thể nhìn Lưu Ly tỷ vạn kiếp bất phục như vậy. Hốc mắt đỏ hoe, nước nợ không thôi. Nàng lập tức tìm đến trước cửa phòng Biện Thừa Phong, gấp rút gõ cửa. Biện Thừa Phong thấy Biện Sảo Sảo nước mắt khó dừng, lập tức trầm giọng nói, Huyền Minh cầu tặc lại ước hiếp ngươi. Ngươi vào nói, đem Biện Sảo Sảo kéo vào trong, đóng chặt cửa phòng, vỗ nhẹ bả vai trấn an. Biện Thừa Phong thấy tộc muội nhu thuận đáng yêu, ngây thơ lãng mạn, trên đường đi thực cũng rất thích. Thấy nàng khóc kể không ngừng, nhất thời cảm thấy đau lòng. Ôn Nhu hỏi, "Sảo muội, là chuyện gì? Ngươi cứ nói. Đường huynh ta nhất định hết sức giúp ngươi." Biện Sảo Sảo dần dần dừng tiếng khóc, đem suy luận vừa rồi lặp lại lần nữa, lại nói, "Thừa Phong ca, việc này không thể làm như vậy thôi, bằng không. Lưu Ly tỷ thảm rồi." Ngừng một lát lại nói, "Mời ngươi theo ta gọi Biên Vân ca, lại đi tìm Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng. Bọn hắn là muốn hại mạng người, chúng ta đi bạch trần hắn." Biện Thừa Phong thấy lại là việc này, giơ tay nói, "Việc này đã qua, hơn nữa, vừa mới giơ tay biểu quyết, chúng ta đã theo ý nguyện của ngươi, sự tình đã trần ai là định. Lại đi làm loạn, không thích hợp. Hơn nữa Nam Cung Lưu Ly như thế nào đi nữa, là chuyện của Nam Cung gia, Biện gia chúng ta nhúng tay, vốn liền không tốt." Chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trường phòng, phân định sinh tử. 3, chương 371, chiến thư của Lý Tiên, ước chiến ngọc nữ, trên tuyệt trường phòng, phân định sinh tử. 3, hơn nữa lúc ấy ngươi cũng đã tán đồng kết quả. Đổi ý như vậy, không phải tác phong của Biện gia ta. Biện Sảo Sảo sốt ruột cầu khẩn nói, chuyện này sao có thể giống nhau, ban đầu ta cứ tưởng bọn hắn chỉ định bôi nhọ thanh danh Lưu Lý tỷ, không ngờ lại ác độc như vậy, còn muốn hại tính mạng Lưu Lý tỷ. Thừa Phong ca cầu người tương trợ. Biện Thừa Phong nói, nếu là việc khác, có thể thương lượng, nhưng việc này cho dù là Triệu Nhiễm Nhiễm, cũng chưa từng nói nhiều một câu. Ta hà tất nhiều chuyện. Biện Sảo Sảo trải qua cầu khẩn. Biện Thừa Phong hơi cảm thấy không kiên nhẫn, nói, được rồi, đi đi, chuyện này ngày sau bàn lại. Ta muốn nghỉ tạm, ngươi cũng nhanh lên nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đẩy trưởng phong đưa Biện Sảo Sảo ra ngoài. Biện Sảo Sảo dùng sức gõ cửa, đã không nghe đáp lại. Biết Biện Thừa Phong không muốn tương trợ, nàng tú quyền nắm chặt, việc quan hệ đến danh vọng danh dự tính mệnh của Nam Cung Lưu Ly, há có thể tùy tiện bỏ qua. Liên lại đi tìm Biện Biên Vân. Biện Biên Vân tính tình lạnh lùng, vừa mới tương trợ Biện Sảo Sảo, tất cả đều là bởi vì đồng tộc cùng mạch, thấy Biện Sảo Sảo lại dây dưa chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không phản ứng. Bị Biện Sảo Sảo dây dưa đến bực bội, dứt khoát đánh ra khỏi phòng khách. Biện Sảo Sảo liên tục bị tự tuyệt, đáy lòng thâm hàn thấu xương, mới cảm nhận được tình người ấm lạnh. Nàng nghĩ thầm, đúng rồi, việc này nếu có được Nhiễm Nhiễm tỷ tương trợ, thực sự hơn hẳn hai vị huynh trưởng kia. Nhiễm Nhiễm tỷ chịu theo ta ngàn dặm xa xôi tiêu diệt Hoa Tặc, ta đi khẩn cầu nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý, liền tìm đến trước cửa phòng Triệu Nhiễm Nhiễm, đang định gõ cửa, một cơn gió mát thổi tới, đem nàng bước lui mấy bước. Tô Lãng Phong nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, "Biện muội muội, muộn thế này, vì chuyện gì?" Biện Sảo Sảo nói, "Ta có việc tìm Nhiễm Nhiễm tỷ thương lượng." Tô Lãng Phong nói, "Nếu là chuyện của Nam Cung Lưu Ly, liền không cần quấy rầy. Sư muội đã nghỉ ngơi." Biện Sảo Sảo nói, "Cho dù quấy rầy, ta cũng nhất định phải gặp Nhiễm Nhiễm tỷ." Đang định xông vào, Tô Lãng Phong khẽ cười một tiếng, thiện tay phất quạt. Một cỗ kình phong cuốn theo mà ra, ép Biện Sảo Sảo liên tiếp lui về phía sau. Biện Sảo Sảo muốn há miệng nói chuyện, đôi môi vừa hé, liền cảm giác kình phong rót vào miệng, đem âm thanh ép về. Biện Sảo Sảo thử nghiệm mấy lần như vậy, đều bị bức lui không một tiếng động. Nàng đứng tại chỗ ngoài hành lang, đôi mắt đẹp phím hồng, thật lâu nhìn chăm chú, gạt nước mắt, tức giận đi ra nhà trọ. Thành thôn thủy trong đêm yên tĩnh, Biện Sảo Sảo lòng tràn đầy ủy khuất không hiểu, lung tung chạy vội, xuyên qua mấy cái khu phố. Đấy lòng oán giận khó tiêu, rất nhiều sự tình vô cùng nghĩ không rõ. Tối nay trăng tròn như mâm, ánh trăng vàng vật lại lộ ra lạnh bớt. Biện Sảo Sảo đi tới bên hồ, nhặt đá bên bờ ném xuống hồ. Chỉ hận chính mình tài hèn trí đoạn, biết rõ Nam Cung Huyền Minh muốn mưu hại như thế nào, lại không biết hỗ trợ ra sao. Nàng nhớ tới chuyến này vốn là cứu giúp Nam Cung Lưu Ly, vì sao cuối cùng lại ngược lại muốn hại nàng? Chợt nghe mấy tiếng bước chân sột soạt, Biện Sảo Sảo quay đầu nói, "Ai?" Thấy ngoài hồ đi ra mấy đạo bóng đen, toàn thân lệ khí, đúng là phỉ tặc thành thôn thủy. Chúng phỉ tặc vui cười liên tục, tạo thành thế vây chặt. Nguyên lai Biện Sảo Sảo tức giận chạy trốn, thân ảnh mỹ lệ, mà tặc phỉ thành thôn thủy rất nhiều, ánh mắt tự nhiên bị hấp dẫn. Thấy nàng một thân một mình, liền nổi lòng xấu xa, vây chặt lại. Biện Sảo Sảo quát, "Tốt, cô nãi nãi đang lo không có người xuất khí, không hề sợ hãi, chủ động xuất thủ." Nàng thực lực rất mạnh, nhất thời đám tặc phỉ khó mà cẩn thân. Nhưng mắt thấy càng đánh càng nhiều, nàng không có kinh nghiệm này, không khỏi âm thầm sợ hãi. Chợt nghe nơi khác truyền đến tiếng kêu gào, bóng người bay lên từ phía, có nhập vào tường, có rơi vào trong nước, treo ở trên cây, treo tại mái hiên. Tiếng kêu thảm thiết thê thảm, chúng phỉ nhao nhao dọa tản, trốn sạch sành sanh. Biện Sảo Sảo định thần nhìn lại, thấy một thân ảnh thon dài tương trợ. Chúng tặc phỉ thực lực bình thường, nhưng nhân số rất nhiều, nàng tuy tự tin, lại không khỏi tốn chút khí lực, bèn đi đến trước mặt, chắp tay nói cảm ơn, vị anh hùng này, đa tạ tương trợ. Lý Tiên nói, không cần. Lúc đó ánh trăng trong suốt, hồ nước như gương, hồ quang lan tan. Ánh mắt Biện Sảo Sảo thẫn thờ, thấy rõ dung mạo người tới. Gặp Hàn Nguyệt tôn lên lẫn nhau, gió hồ quét, người kia quần áo đơn giản, mặt như ngọc, khuôn mặt dị tướng, quả thực là han thê khó tìm, chẳng phải là hoa tặc tân tú Lý Tiên sao? Biện Sảo Sảo nhìn qua chân dung Lý Tiên, trong họa đã lộ ra tuấn dật, lại không bằng một phần bạn người thật. Nàng bị trói treo khoang thuyền lúc từng gặp Lý Tiên, nhưng ánh sáng lờ mờ, kiêm góc độ rất lạ, tổng thấy không rõ. Giờ phút này đột nhiên gặp nhau, nhất thời tâm thần kinh ngạc, hoảng hốt thất thần nói, a, không trách Lưu Ly tỷ lại lại. Con ngươi hơi rung, chờ lấy lại tinh thần, cắn răng, giọng dịu dàng mắng, là ngươi. Lập tức ra tay bắt giữ. Lý Tiên đã ra tay trước một bước, bóp chặt hai tay Biện Xảo Xảo. Biện Xảo Xảo nghiến chặt hàm răng, lập tức tung chân đá vào. Lý Tiên trong lòng còn có phòng bị, tay trái thò ra, cũng bóp chặt cổ chân Biện Xảo Xảo. Như vậy, Biện Xảo Xảo đã khó động đậy, bị chế ngự triệt để, trong lòng thẳng kêu hoảng bét. Lý Tiên hai tay buông lỏng, đẩy Biện Xảo Xảo ra, từ tốn nói, đừng lên tiếng. Biện Xảo Xảo lập tức lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Lý Tiên, mắng, tên hoa tặc nhà ngươi, sao lại xuất hiện ở đây? Lý Tiên nói, ngươi quá lô mãng, ngươi tuy có chút thực lực bản lĩnh, nhưng một mình chạy ra, đỡ được Minh Chiêu, lại không phòng được Cám Chiêu. Tại cái thành thôn thủy này, vô cùng dễ dàng lật thuyền trong mương. Đến lúc đó bị thủy phỉ bắt về nơi ở nó, có thể lại muốn đổ lên đầu ta. Biện Xảo Xảo nói, thử, cần ngươi dạy dỗ sao? Ngươi cái tên thối hoa tặc, chết hoa tặc, ác hoa tặc, xấu hoa tặc. Trước quản tốt chính mình đi. Hơn nữa, Lưu Ly tỷ vì ngươi mà. Dứt lời vành mắt hồng nhuận, oán hận trừng Lý Tiên. Lý Tiên nói, môn phong đạo huyền sơn các ngươi, ngược lại thật sự là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Lấy oan báo ơn, cắn ngược một cái. Hắn lại nói, ta đến là nói cho ngươi một chuyện của Nam Cung Lưu Ly, ta sẽ tự giải quyết. Ngươi đừng có lung tung dậy vào nữa. Biện Xảo Xảo dừng lại, hỏi, ngươi biết chuyện gì? Lý Tiên nói, lúc ấy ta đang uống rượu trong khách sạn, các ngươi trò chuyện, ta đều đã nghe được. Buồn cười các ngươi thế gia chính phái, ta quang minh chính đại liền ở trước mắt, các ngươi lại bắt không được. Ngược lại toàn nghĩ mấy quỷ kế hèn hạ. Lý Tiên nghiêm mặt nói, ngươi ngày sau nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly, đem tà tâm của Nam Cung Huyền Minh báo cho nàng, gọi nàng sớm có đề phòng. Các ngươi trong gia tộc đấu, không ngờ đến trình độ như vậy. Lúc ấy bị hoa tập bắt, chưa hẳn không phải do kẻ xấu phía sau bị thắt. Biện Xảo Xảo khuôn mặt đỏ lên, bị cở trách đến không còn mặt mũi, nghe hắn một phen ngôn ngữ, nghĩ cãi lại nhưng lại khó xuất khẩu. Lý Nhi nói, ngươi rõ ràng là hoa tặc, cứ như mình chính phái lắm ấy. Nàng lau nước mắt, thăm dò tính hỏi, ngươi thật chẳng lẽ có biện pháp giải quyết? Lý Tiên nói, tự nhiên. Biện Xảo Xảo nói, biện pháp gì? Nếu là có thể giúp được Lưu Ly tỷ, đó chính là chuyện tốt. Lý Tiên nói, ngươi không cần biết, nhưng ngươi nếu tin tưởng ta, chỉ cần yên lặng chờ hai ngày, liền có thể biết kết quả cuối cùng. Biện Xảo Xảo nhảy dựng lên, tức giận nói, ngươi gạt người. Ngươi định dùng hai ngày này để chạy trốn hả? Lý Tiên nói, ta nếu muốn chạy trốn, hà tất đi ra giúp ngươi? Hắn nuốt nuốt bà bay, tiêu sái quay người, âm thanh chậm rãi truyền đến, tóm lại chính là như vậy. Đừng nói gặp qua ta, ngươi tuy ngốc một chút, nhưng nặng nhẹ nên có thể phân rõ. Mạng Lý Tiên ta như trần thổ, đối với ngươi mà nói, sống chết không sao. Nhưng Lưu Ly tỷ trong lòng ngươi, tóm lại có chút phân lượng chứ? Biện Xảo Xảo nhìn dáng người tiêu sái kia, trong lúc nhất thời cổ quái bất phần. Nàng xin giúp đỡ Biện Thừa Phong, Biện Biên Vân, Triệu Nhiễm Nhiễm bê bê, đều bị triệt để từ chối. Vạn không ngờ lại là một tên hoa tặc, ngược lại chân chính đem tính mạng Nam Cung Lưu Ly để ở trong lòng. Nàng nhìn dáng người tiêu sái, không khỏi thật lâu ngây người, lại bất giác đưa mắt nhìn Lý Tiên đi đến chỗ ngập rồi biến mất. Cung đào hoa của Lý Tiên đã bị hỏng. Cây trọng cung mới xăm chất lượng thô ráp, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Lý Tiên thử dây cung, thích ứng lực kình của trọng cung. Ra khỏi thành thôn thủy, leo lên một ngọn núi phía xa, nơi đây có thể phóng tầm mắt đến khách sạn An Hảo. Gió núi rít gào, hắn đứng thẳng người, hai mắt bao hàm tinh mang. Hắn nghĩ thầm, cái vị đạo huyền sơn ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm kia, đối với ta vạn phần kinh miệt, ý định giết ta lại kiên quyết một cách khó hiểu. Phá cục chi pháp nhưng cũng đơn giản, phương pháp này tuy không hoàn toàn, lại có thể thử một lần. Ta nếu không thử, Lưu Ly tỷ lại bởi vì ta mà. Hắn kéo căng dây cùng, hai ngón buông lỏng, thả mũi tên đồng ra. Tiến thế như rồng, chạy thẳng tới khách sạn An Hảo. Răng rác một tiếng, phá cửa sổ mà vào. Triệu Nhiễm Nhiễm đông nhiên trợn mắt, hai ngón kẹp lại, nhẹ nhàng đón lấy mũi tên. Chỗ đuôi tên có tờ giấy, bên trên viết: Trạng vạng tối mai, tuyệt trưởng phòng, phân sinh tử. Chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 1. Chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 1. Lông mày Triệu Nhiễm Nhiễm cau lại, lập tức đẩy cửa gỗ ra, nhìn dọc theo phương hướng mũi tên bắn tới. Sát trời đen nhánh, thị lực nàng tuy mạnh, lại khó xuyên thấu tầng tầng màn đêm. Tịnh Giao thần điệu toàn thân run rẩy, đã phạm chứng sợ hãi. Nàng nắm chặt tú quyền, biết mũi tên này chính là do Lý Tiên phóng tới, vừa kinh vừa giận. Nhưng mờ mịt đen nhánh, thực không chỗ tìm kiếm. Triệu Nhiễm Nhiễm cầm lấy thư, nhìn chữ viết, lẩm bẩm nói, ngày mai chạm vào tối, tuyệt trưởng phòng, gặp sinh tử. Nàng không dám tin, cảm thấy buồn cười, lại đọc lại bức thư mấy lần. Nàng mới biết Lý Tiên thật sự muốn tìm nàng quyết đấu. Lòng tràn đầy cảm giác hoang đường, tên hoa tặc này thật quá ngu xuẩn, muốn tới tự tìm đường chết, chính hợp ý nàng. Nhưng qua một lát, xung quanh đen như mực, trong đêm tĩnh lặng không tiếng động. Cảm giác hoang đường trong lòng tan đi, nàng không khỏi lại nghĩ, nếu như ta đoán không sai, tên hoa tặc kia vùng thoát khỏi chúng ta, đuổi thuyền vừa lúc đến thành này. Nhà trọ tại thôn thủy thành tổng cộng chỉ có mấy nhà, hắn nên sớm hơn chúng ta một bước vào ở nhà trọ. Lúc chúng ta đến chưa từng phát giác, trong lúc vô hình lại để hắn trốn thoát. Hắn không có chút nguyên nhân nào, đột nhiên bắn tên quyết đấu, chắc là cuộc trao đổi trong nội đường bị hắn nghe được. Hắn giận không nhịn nổi, cho nên tìm ta quyết đấu. Quả thực cho cười đến cực điểm, cái kia âm mưu bị kế là do Nam Cung Huyền Minh đề xuất, hắn trở về nhà, ta hà tất can thiệp. Ta lại không thích nàng, làm cái gì mà phải khắp nơi thay nàng suy nghĩ. Trong lòng nàng cãi lại, mặt mũi cũng đã nóng đỏ, đống cảm giác một trận mờ mịt. Nàng hận nhà cùng nhà, không thích Nam Cung Lưu Ly. thấy nàng gặp nạn mà không muốn tương trợ. Nhưng việc này suy nghĩ kỹ càng, xác thực đáng xấu hổ, nàng thực có mượn danh nghĩa Nam Cung Huyền Minh đi làm sự tình hèn hạ quỷ kế. Danh tiếng ngọc nữ thậm chí đã bôi nhọ không thuần. Nhưng nàng đối với Lý Tiên phiền hận đến cực điểm, lại vô cùng nguyện có thể mau chóng chu sát Lý Tiên để giải quyết xong tâm kết. Thiên nhân giao chiến bên dưới, liền lựa chọn bỏ quyền. Nhưng mà bỏ quyền chính là tán đồng. Nàng tuyệt không phải khoanh tay đứng nhìn, mà là trợ trụ vi ngược. Nàng thực có thể dự báo kết cục của Nam Cung Lưu Ly như thế nào, nhưng tư tâm quấy phá, mà lại thờ ơ, càng nghĩ, nàng yêu nhau với Hoa Tặc, kết cục như thế nào, cũng bất quá là tự làm tự chịu. Ta tuy có trách nhiệm cứu khổ cứu nạn, lại không độ người tự tuyệt đường sống. Tâm loạn như ma. Nàng lần đầu nhập thế, không thông tình lý, không hiểu yêu hận, mà lại chí khí cao ngạo, liền gặp phải việc này, khó tránh khỏi rất mất bất công. Nàng không muốn gặp mặt Biện Xảo Xảo, lại đoán được Biện Xảo Xảo sẽ đến xin giúp đỡ, liền ủy thác Tô Lãm Phong tương trợ. Bây giờ chợt nhận được tên đưa tin. Trong thư bút tích mới vừa sáng, hàm ý quyết tuyệt, dấu phẫn nộ chịu chết. Bút lực mặc dù còn thấp, chưa viết càng không bằng nàng, nhưng ý cảnh lại mãnh liệt. Triệu Nhiệm Nhiệm cũng là người có thư pháp chắc tuyệt, đọc đến 6 chữ tuyệt trường phòng, gặp sinh tử càng cảm thấy một cỗ sát ý dày đặc đập vào mặt. Tuyệt không có chỗ chống lượn vòng, biết rõ không địch lại, nhất định muốn xính cái dũng. Triệu Nhiệm Nhiệm biết bức thư này tuyệt không phải trò trẻ con, nếu không phải thật bao hàm chiến ý, liền không biết ra được bực này chữ. Vừa lúc như vậy, suy nghĩ đen tối trong lòng nàng, việc khoanh tay đứng nhìn mọi việc, như bị vạch trần ngay trước mặt, lộ ra ánh sáng ở trong mắt Lý Tiên. Ngọc nữ xưa nay cao thượng, đã có tỉ vết. Triệu Nhiệm Nhiệm đối với chuyện Nam Cung Lưu Ly tuyệt không phải không thẹn với lương tâm, mà là đối với Lý Tiên sát nghiệm quá sâu, đối với cái kia một lần gặp mặt coi quá trọng, tiến tới gián tiếp hy sinh người khác, ẩn cảm giác xấu hổ vô cùng. Trong lòng đống nhiên muốn nói, ta gấp muốn giết chết tên hoa thật kia, biết rõ kết cục Nam Cung Lưu Ly thê thảm, lại vẫn không thêm tương trợ. Nam Cung Huyền Minh như kế âm hiểm, ta nhìn như bỏ quyền, kỳ thực ngầm đồng ý việc này bị tên hoa thật kia biết, hắn cho nên giận mà tìm ta quyết đấu. Hoa thật còn vì Nam Cung Lưu Ly, dám kiên quyết chịu chết. Ta vốn là vì cứu nàng mà đến, ngược lại lại bởi vì nhất thời suy nghĩ đen tối, như vậy. Cũng được, việc này quá loạn, ngày mai lại nhìn tên hoa tặc kia có dám hiện thân hay không. Trước hết giết hoa tặc làm trọng. Nàng mạnh mẽ gạt bỏ tạp niệm, ngồi xếp bằng đến bình minh. Hôm sau, Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng, chúng giang hồ khách uống cháo trong nội đường, biện thừa phòng, biện biên vân thì ngồi một bàn khác. Biện Xảo Xảo ngồi ở góc, phiền muộn nhìn qua cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Triệu Nhiệm Nhiệm ngưng mắt nhìn về phía Nam Cung Huyền Minh, hình như có lời muốn nói, chợt ngạo khí bay bọn, ngược lại muốn nói, đúng rồi. Tên hoa tặc kia chẳng lẽ dùng cái này phản kích, muốn bảo ta ngăn cản Nam Cung Huyền Minh? Hắn thật có dũng khí như vậy, quyết tâm như vậy, dám cùng ta quyết đấu? Hắn nếu thật có, liền sẽ không trở thành hoa tặc. Ta há có thể nghe lời hắn nói? Nàng vô cùng xem thường Lý Tiên, đâu không tin Lý Tiên có huyết khí này. Im lặng không nói, đơn giản ăn uống, liền trở về phòng tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nàng tu tập cửu khiếu tịnh thế công nội luyện thân thể, thể xác tinh thần đều trong sạch. Nhưng chợt thấy đồng tiền trên bàn, lại không khỏi vô cớ tức giận. Dần dần đến giữa trưa, Triệu Nhiễm Nhiễm lại không tiến thêm tấc công phu nào. Trong lòng từ từ phức tạp. Rõ ràng hận vô cùng Lý Tiên, đã muốn giết Lý Tiên, mà lại không muốn Lý Tiên đúng hẹn mà chiến. Từ một tên hoa tặc đem nàng cái này ngọc nữ nổi bật lên nhỏ bé hèn hạ, lại là duyên phận hoàn mỹ không muốn cùng hoa tặc liên lụy, lại thuận nước đẩy thuyền đi làm chuyện hèn hạ giống như hoa tặc. Nàng ngóng nhìn mặt hồ, nghĩ thầm, tên hoa tặc kia ta hẳn là muốn giết, vì sao sự tình đơn giản lại làm cho phức tạp như vậy? Nhớ tới ngày xưa trước khi xuống núi, sư tôn từng có nhắc nhở, lịch đại ngọc nữ thiên tư tuyệt thế, tập võ không phải là khó khăn nhất, luyện tâm luyện tình cảm mới thuộc hồng thủy manh thú. Buổi trưa dần dần qua, chạm vạng tối đã tới. Triệu Nhiệm Nhiệm sớm liền tìm hiểu tốt vị trí tuyệt trường phong, nàng đủ tiểu phức tạp, lại tận lực chậm chút thời khắc ra ngoài. Tại bờ hồ chặt đứt dây thường thuyền, đạp thuyền chạy tới tuyệt trường phong. Nàng chợt nhìn trong phong không người, cảm thấy ngược lại may mắn, ta chỉ chờ hắn nửa khắc, thời điểm như qua, tuyệt không cùng nhau đợi. Lời của tên hoa tặc này, há có thể dễ tin? Ta ngược lại thật sự là hồ đồ rồi. Đến lúc đó gặp mặt, lại tìm cách giết hắn. Thuyền dựa vào chân phong, Triệu Nhiệm Nhiệm nhanh nhẹn bật lên, lại đi một đoạn đường núi, đi tới nơi lòng bàn tay của tuyệt trường phong, phóng mắt quan sát, không thấy thân ảnh. Chợt nghe chỗ cao truyền đến một thanh âm, ngươi đến muộn. Triệu Nhiệm Nhiệm ngửa đầu nhìn lại, thấy chỗ ngọn núi trung chỉ phòng nằm một thân ảnh, chính là Lý Tiên. Triệu Nhiệm Nhiệm cửu nhân gặp nhau, tú quyền nắm chặt, dò xét một lát, nói ra, ngươi lại thật sự dám đến, không sợ chết sao? Hay là ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Lý Tiên nói ra, võ đạo của ta còn thấp, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, sao là đối thủ của ngươi? Ngươi đường đường ngọc nữ, để giết ta cái tên tiểu tặc này, lại ngay cả bực này âm mưu quỷ kế đều dùng ra, cái kia cũng vừa vặn, không cần hao tốn sức lực, làm cái gì hôn lễ? Ta giờ phút này liền hiện thân, há không tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Triệu Nhiệm Nhiệm nhắm lại hai mắt, vô ý thức giải thích, việc nhà Nam Cung gia, cùng ta vô can. Ta chỉ cần giết ngươi. Lý Tiên giận dữ hỏi, ngươi như ngồi trên cao tại đạo huyền sơn kia, tiếp tục quan sát nhân gian, chuyện này tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Có thể ngươi lại là vì cứu Lưu Ly tỷ mà đến, nhưng lại lặng lẽ nhìn nàng bị đồng tộc cấm hại. Nàng ở trong tay tên hoa tặc là ta đây, còn tính mệnh không ngại. Đến trong tay ngươi, lại đảo mắt có nguy hiểm bệnh hủy mệnh tàn. Cùng ngươi có liên quan hay không có quan hệ? Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, ngươi. Ra mặt đỏ bừng, không cách nào cãi lại, máng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Lý Tiên khinh miệt cười nói, cái gì ngọc nữ độ đời, ngươi cùng đám người Nam Cung Huyền Minh, có gì khác biệt? Thiên hạ như dựa vào ngươi tới độ đời, lại thật sự là thảm rồi. Triệu Nhiệm Nhiệm bá một tiếng xuất kiếm, cả giận nói, ta lại như thế nào, không tới phiên tên hoa tặc như ngươi nghị luận. Lý Tiên tiếng nổ như sấm nói, tốt, vậy liền bảo tên hoa tặc là ta, nếm thử thủ đoạn của ngọc nữ ngươi. Chiến ý dâng trào, tiếng như sấm rền, lập tức giơ lên trọng cung. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trong khoảnh khắc dương cung bạc kiếm, lôi đình ngột ngạt gào thét. Triệu Nhiễm Nhiễm sớm biết tiễn thuật của Lý Tiên không tầm thường, nhẹ nhàng đập mạnh. Lập tức thấy bốn phía tuyệt trường phong bọt nước bay vọt, kích thích bọt nước dọa người, cả ngọn núi tùy theo chấn động. Nàng mới vào tam cảnh, thiên tư không tầm thường, võ đạo tạo nghệ thật là kinh người. Chiêu này là một thế trong huyền kiếm quyết kinh hải khu lãng, có thể trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 2, chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 2, chiêu này của nàng uy thế kinh thiên, hoa mà không thực. Lại vì chấn dọa Lý Tiên, đặc biệt làm vậy. Nàng nghĩ thầm, tên hoa tặc này dám khiêu chiến ta, chỉ là không biết bản lĩnh của ta. Đợi ta thi triển toàn bộ, dọa nát dũng khí của ngươi, định chật vật lẩn trốn. Đợi ngươi hết đường xoay sở, nhìn ngươi sao dám chỉ giáo ta. Chỉ nguyện Lý Tiên hiện ra sắc mặt ghê tởm, để nàng trong lòng không thẹn. Bọt nước đầy trời phiêu tán, ngón tay Triệu Nhiễm Nhiễm bắt ấn, tóc dài không gió mà bay, nói ra, định. Trong khoảnh khắc vô số giọt nước treo định trên không, dâm dạp chẳng chịt. Lý Tiên toàn thân ẩm ướt, vừa mới ngọn núi kịch chấn, chưa từng đem hắn đánh rơi xuống. Dương cung xuất tiễn, hai mắt nhắm lại, một tiễn bắn ra, xuyên thấu vô số giọt nước, thẳng tìm kiếm ngực Triệu Nhiễm Nhiễm. Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy sát cơ rất hay, nhẹ nhàng bước sang bên cạnh một bước, tránh đi mũi tên kia. Đồng tiễn bắn tới vách núi, một tiếng ầm vang, nổ ra một hố sâu. Lý Tiên cau mày, liên xạ mấy mũi tên. Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ cần nhẹ nhàng dịch bước, liền có thể tùy tiện tránh đi. Đây là tam thức vi bộ võ học cực kỳ cao minh. Trong vòng ba thức tránh được tận sát cơ. Triệu Nhiễm Nhiễm cười lạnh nói, đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ngươi đoạt được ý, ở trong mắt ta, cũng bất quá như vậy mà thôi. Tiên thuật của ngươi quả thật không tệ, nhưng ta như muốn, liền có thể để ngươi liền tên đều bắn không ra. Chợt trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng một giọt nước lơ lửng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong giọt nước phản chiếu kiếm ảnh, lại chết sạng, lan tràn đến ngàn vạn giọt nước bên trên. Lý Tiên lại bắn tên lúc, tên vừa mới rời dây cùng, chạm đến giọt nước lơ lửng, liền truyền đến tiếng va chạm sắt đồng tranh tranh. Lực đạo trên tên, khí phách liền gặp khó khăn một điểm. Một giọt nước bay treo nhẹ nhàng, lại so với một đạo vết đá, một viên cự thạch càng khó đột phá. Lý Tiên cau mày, bắn ra mấy mũi tên, nhưng rời khỏi người 4-5 trượng, liền toàn bộ mất kình rơi xuống. Nguyên lai, Triệu Nhiễm Nhiễm vừa mới điểm này, thi triển phải là vạn ảnh trạc trạc kiếm bích lạc tiên ảnh kiếm đều là kiếm chiêu cực kỳ cao minh. Võ học lẫn nhau kết hợp, diễn hóa, tự thành phe phái, làm cho mỗi một giọt nước đều chứa được một đạo kiếm thức của nàng. Vô số chiêu kiếm thức, lấy giọt nước làm vật trung gian, lơ lửng trên không. Phi tiễn của Lý Tiên rời dây cùng, khó tránh khỏi chạm đến giọt nước, liền giống như cùng một đạo kiếm thức của nàng giao phong. Như vậy, phi tiễn tự nhiên liên tục gặp chặn đường. Tiên thuật của hắn mặc dù tinh tuyệt, lại khó mạnh phá chiêu này. Tiên thuật của hắn mọi việc đều thuận lợi, nhưng việc đời ngàn vạn, cuối cùng cũng có thủ đoạn có thể tùy tiện khắc hắn. Võ đạo tiến thủ, vô cùng vô tận, há có thể an phận ở hiện trạng. Triệu Nhiễm Nhiễm hai ngón khép lại, chỉ một cái về phía Lý Tiên. Vô số giọt nước trong nháy mắt tụ lại hướng Lý Tiên, liền giống như hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm thức bóng ong kéo đến. Lý Tiên muốn thi triển kim quang tránh đi, chợt nghĩ, ta chịu chết mà đến, há dùng tránh phong mang của nàng thân toé ô mang, mạnh đỉnh sắc cơ, đón đỡ sát chiêu tiếp theo. Lập tức thấy Lý Tiên toàn thân ẩm ướt, y phục rách nát, toàn thân hơn ngàn đạo vết kiếm. Giọt nước mặc dù phản chiếu kiếm thức, lại cuối cùng không phải là thực kiếm. Triệu Nhiễm Nhiễm nói ra, ngươi nếu có tâm trốn chạy, ta muốn tìm giết ngươi, ngược lại không dễ. Ngươi lại đưa tới cửa, chỉ là tên trộm chợ bữa, dám cùng ta ước đấu, quả thật không biết sống chết. Nghĩ thầm, chiêu này nên đã nghiền nát dũng khí của hắn, định đang chuẩn bị trốn chạy. Chợt nghe một tiếng gió thổi vang lên, một thanh trường kiếm rơi đập mà đến. Triệu Nhiễm Nhiễm nghiêng người né qua, Lý Tiên toàn thân vết máu, lách mình mà xuống, bắt được chuôi kiếm, ngang quét tới. Triệu Nhiễm Nhiễm thấy Lý Tiên toàn thân vết máu, hai mắt kiên định, vết máu loang lổ, lại không hiện chật vật, ngược lại càng làm nền cho ý chí quyết tử. Trong lòng nàng đỗng nhiên run lên, tình cảnh này tuyệt khó đem Lý Tiên cùng hoa tặc chủ điệp. Nhớ tới Nam Cung Lưu Ly từng nói Lý Tiên khác biệt, chợt có mấy phần tin tưởng. Nàng cho dù cao ngạo, gặp người khác chịu chết mà đấu, trong lòng cũng có quấy dậy, thầm nghĩ, hắn vì sao còn không trốn? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng như thế nào nhận sai? Nghiến chặt hàm răng, Thiên Quyến kiếm nhẹ nhàng quét qua. Trầm Giang kiếm vốn đã tàn tạ, ứng thanh mà đứt. Lý Tiên mặt không cảm xúc, đem Trầm Giang kiếm tiện tay ném một cái, thanh kiếm bay người ra khỏi vỏ, một kế phóng túng đổ ngay trước mặt mà đến. Thi triển ra Tàn Dương Suy Huyết kiếm. Kiếm ra như dương, nóng rực bức người. Chỉ nghe ken ken ken ba tiếng, mấy chiêu giữ lẫn nhau, thanh kiếm kia lại cũng răng rắc một tiếng triệt để đứt gãy. Giờ phút này không ngờ tổn hại song kiếm. Thiên Quyến kiếm, gãy phàm khí. Triệu Nhiễm Nhiễm quát hỏi, kiếm của ngươi đã hủy, còn không nhận thua. Lúc này đánh giết Lý Tiên đã làm thứ yếu, càng muốn thấy Lý Tiên mềm phục nhận thua, muốn nhìn thiếu niên đẫm máu này hết đường xoay sở. Chứng minh nàng cũng không có làm sai. Lý Tiên lời ngôn ngữ, lui lại ba bước, Triệu Nhiễm Nhiễm đuổi theo, đông cảm thấy hàn mang chợt lộ ra, quỷ mãng thắng đầu. Triệu Nhiễm Nhiễm lại tránh không kịp, bị chảy ra cánh tay trái. Lý Tiên trầm mặc không nói, nhưng đẫm máu càng dũng, máu tươi theo thần thương chảy xuôi. Mỗi một thương lại duệ không thể đỡ. Triệu Nhiễm Nhiễm thắng qua rất nhiều người, nhưng chưa hề gặp phải bực này đấu pháp. Nàng không sợ thương sắc bén, nhưng bởi vì trong lòng có tí vết, lại sợ ý chí không sợ chết trong thương. Ánh mắt nàng không để lại dấu vết quét về phía gương mặt Lý Tiên, muốn nhìn được dối trá, xảo trá, ghê tởm, chật vật. Lại nhìn thấy kiên nghị, kiên quyết, khí khái hào hùng, Tuấn Dật. Trong lòng nàng chợt nghĩ, hắn không ngờ là thật sự tới chịu chết. Xuất kiếm dừng một chút, không khỏi bị lui lại nửa bước. Anh hùng thiên hạ tuy nhiều, nhưng lạnh nhạt chịu chết người sao mà ít. Giữa sinh tử tồn tại đại khủng bố, Triệu Nhiệm Nhiễm ngày xưa ngẫu nhiên gặp vạn miên mâu thủ, sợ chôn cất sinh mệnh đáy hồ, sợ hãi đến nay nhớ tới. Nàng thấy Lý Tiên dùng đấu pháp không muốn sống, mặc cho máu chảy trôi, còn có thể lạnh nhạt thong dong. Thực là cả đời lần thứ nhất thấy. Nàng tâm loạn như ma, lại bị từng bước bước lui. Nàng chỉ là muốn giết Hoa Tặc, đoạn diệt tạp viên, sao liệu tâm trạng bất chuyển, biến thành kết quả này. Triệu Nhiệm Nhiễm lui về sau nữa một bước, mấy cục đá rơi xuống vách núi. Triệu Nhiệm Nhiễm nghiến chặt hàm răng, giáng chống đỡ một cái của tường, nghĩ thầm, ta lại nát trưởng thường của ngươi, lại nhìn ngươi như thế nào. Thiên Biến kiếm sắc bén vô song, Quỷ Mãng thương mặc dù lai lịch bí ẩn, luận chất luận vật liệu nhưng còn xa có không bằng. Lý Tiên trưởng thương đâm đến, như rồng nhào như hổ giết. Triệu Nhiệm Nhiễm trong lòng phẫn nộ, xuất kiếm trong nháy mắt, nội khí như vực sâu. Không chỉ muốn đoạn trường thương, càng phải đem thương này tiêu diệt đến vỡ nát. Chính diện chống đỡ, võ học cao minh, trong khoảnh khắc Quỷ Mãng thương trẻ thành vô số ngân tiết. Một thanh hiếm hoi bảo thương, thân hình sợ hủy, càng như chưa hề xuất hiện. Triệu Nhiệm Nhiễm khẽ buông lòng khẩu khí, riêng cho rằng như vậy, liền có thể bẻ gãy sự kiên quyết của Lý Tiên. Lý Tiên kiếm hủy thương diện, lập tức lại ra song quyền, thi triển tứ phương quyền đánh tới. Triệu Nhiệm Nhiễm lúc này trong lòng hỗn độn, thấy quyền pháp bình thường, nhưng tạo nghệ sâu xa, lại có cảnh giới đăng phong tạo cực. Nàng hồ đồ đã chẳng biết tại sao mà chiến, trong thoáng chốc càng nghĩ, ta thật là không phải giết hắn không thể. Thi triển cơ sở kiếm pháp chống lại, cũng có tạo nghệ đăng phong tạo cực nhưng phẩm chất kiếm pháp lại càng cao, càng thêm hoàn thiện, tự nhiên chiếm hết thượng phong. Lý Tiên đem thanh phong thối, bích la trưởng, hạ miểu thối, rất nhiều võ học tận thi. Hắn mua đổi một loại võ học, Triệu Nhiệm Nhiễm liền cũng đổi một loại võ học. Phẩm chất từ đầu đến cuối cao hơn hắn một bậc, càng là tạo nghệ đăng phong tạo cực. Nhưng càng đấu ở đây, trong lòng ngược lại kinh hãi. Võ học của nàng đều là ra từ chính thống, lẫn nhau ẩn có liên hệ, thật là hoàn thiện hoàn chỉnh. Lý Tiên lại giống như giải rắc chắp vá mà được, không có hệ thống phe phái. Rất nhiều võ học càng thiếu tệ rõ ràng, rất khó tập tới cao sâu. Nàng mặc dù toàn diện thắng qua, khắp nơi nghiền ép, nhưng trong lòng kinh ngạc càng tăng. Phóng túng không thông tình lý, không biết thế tục khó khăn, cũng có thể từ rất nhiều tạp võ bên trong trải nghiệm sự gian khổ trong đó. Nàng cho là mình đang tiêu diệt Hoa Tặc, trừng ác Dương Thiện. Giờ phút này lại bỗng cảm thấy nàng đang ức hiếp Lý Tiên. Mượn rất nhiều ưu thế tiên thiên, gia học duyên phận, nội tình sâu, khắp nơi chèn ép. Mặc dù thắng lại không vui, sắc mặt càng lộ ra ảm đạm. Nàng chọn thi triển một chiêu tuyệt tâm đoạn mạch, chính là sát chiêu của võ học hạ thừa khấu thủ cầu chân kiếm. Thân kiếm ưỡn thẳng, không giấu mê hoặc, nhưng uy lực rất mạnh, như bị đâm trúng, tâm mạch đoạn tuyệt, khó có đường sống. Chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 3, chương 372, chịu chết quyết đấu, máu nhuộm hồ phòng, ngọc nữ ấy nấy, trong lòng xúc động. 3, nàng sử dụng chiêu này lúc, thể xác tinh thần thực chỗ hỗn độn, lượng trước chiêu này khó đánh giết Lý Tiên. Nàng đống nhiên không muốn giết Lý Tiên, tâm tư bách chuyển phức tạp. Lại bỗng cảm thấy mũi kiếm nhập thịt, xuyên ngực qua thân, thật sự đi vào trong máu thịt. Quấy phá tâm mạch, tuyệt đoạn sinh cơ. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, lùi lại một bước, sau lưng chống đỡ tựa vào thần cây bên cạnh vách núi. Con ngươi co rụt lại. Khấu thủ cầu chân kiếm. Bộ kiếm pháp kia ý chỉ lịch đại tiên hiền, vì cầu phải thật, một bước một dập đầu, trải qua trăm ngàn vất vả, cuối cùng rơi vào kết cục tuyệt tâm đoạn mạch, vẫn chưa từng hối hận. Triệu Nhiệm Nhiễm không nghĩ đúng là như vậy giết chết Lý Tiên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Tiên, thấy hắn sắc mặt không đổi, không hiểu hỏi, ngươi, vì sao? Lúc này đêm đã khuya, cuối tháng tư, chẳng có không hoàn chỉnh. Hàn quang chiếu dọi gò má Lý Tiên, sinh cơ dần dần tiêu tán, ngã vào trong hồ, kích thích một tầng bọt nước, xúc động nước liền chìm. Triệu Nhiệm Nhiễm thất hồn lạc phách nói, hắn lại thật là chịu chết mà đến, ta cũng làm thật giết hắn. Hô hấp hơi gấp, trong lòng đã không có ý, càng không ý mừng. Đứng yên thật lâu nơi xa, tâm trạng ngưng tụ không tan. Nàng thấy tuyệt trưởng phong đầy đất máu đủ, theo vết máu có thể phân biệt rất nhiều võ học Lý Tiên đã thi triển. Chuyến này tận giết Hoa Tặc, tâm nguyện như thành, lại ngược lại ngây ngô mê man. Thảm nguyệt vẩy chiếu, mây đen thảm đạm. Triệu Nhiệm Nhiệm đứng bên cạnh vách núi rất lâu, hồi tưởng lại giao chiến vừa mới rồi, khuôn mặt kiên nghị của Lý Tiên, ánh mắt kiên quyết. Nàng tâm thần cảm xúc thật lâu khó quên, lo sợ bất an, tâm nguyện ta đã xong, tên Hoa Tặc kia vô luận là có hay không gặp qua khuôn mặt ta, đều đã chết dưới kiếm ta. Duyên còn chưa lên, liền đã chặt đứt. Chuyến này trừ Hoa Tặc, diệt thủy đàn, cứu Lưu Ly, có thể xưng viên mãn. Giờ phút này nên cao hứng, ta vì sao không có chút nào ý mừng? Im lặng bức bách Nam Cung Lưu Ly một chuyện, ta xác thực không lớn qua mình, ta vì giết Lý Tiên, chấp niệm nhất thời nhiễu loạn tinh thần. Lại từ Nam Cung Huyền Minh mượn từ cấu hại. Cái tên Lý Tiên kia tính tình xảo trá, ta mấy lần truy tìm hắn, hắn đều có thể chạy trốn. Tuyệt không phải người bộ bề, hắn đã chịu chết ước chiến, nên là lòng tràn đầy vì cứu Nam Cung Lưu Ly, lấy tự thân tính mệnh làm tiền đặt cược. Hắn mà chết dưới kiếm ta, sự tình Nam Cung Huyền Minh trở giả thân, tự nhiên liền lại khó thành lập. Triệu Nhiệm Nhiệm hô hấp hơi gấp rút, lại bất luận Hoa Tặc hay không, trong thiên hạ có bao nhiêu nam tử thật có thể vì một nữ tử mà chịu chết? Ánh mắt Lý Tiên lại hiện lên trong đầu, tâm thần loạn hơn, hai người nếu không phải chân tình, làm sao có thể làm đến như vậy? Đã là chân tình, Nam Cung Lưu Ly nói tới tự nhiên chưa hẳn là giả. Ta chẳng lẽ quả thật nhìn lầm sự tình? Nàng chợt tự hỏi, ta là tiêu diệt một cái Hoa Tặc, hay là cao ngạo quậy phá, ước hiếp một thiếu niên? Vừa mới kiếm gây nát thương, tư thế này tình này, anh hùng cũng có. Nàng há không xúc động, sao có thể lạnh nhạt? Lại vừa lúc như vậy, thận thêm tâm sầu. Đứng lâu ngày, chợt thấy đầu ngọn núi trung chỉ phong lập loè lù mang. Triệu Nhiệm Nhiệm phi thân vọt lên, bước lên ngọn núi, lại nhặt được một cái quỷ ngọc. Quỷ Y Y nhất mạch đơn truyền, xưa nay lấy quỷ ngọc hiện thân phận. Đeo quỷ ngọc, tức là Quỷ Y Y vừa mới thiên kiếm vạn dốc thịt, quỷ ngọc rơi xuống nơi đây mà không biết. Triệu Nhiệm Nhiệm lui lại hai bước, thần sắc cảm đạm, nói ra, hắn chẳng lẽ thật sự là truyền nhân Quỷ Y Y? Việc này thật là loạn. Ta cần tính nghĩ. Nàng phóng tầm mắt tới mặt hồ, mặc dù thắng lại trốn, đuổi thuyền nhanh đi, đến khi không nhìn thấy Tuyệt Trường Phong, tốc độ mới dần dần trì hoãn, nước chảy bèo trôi. Nàng mân mê quỷ ngọc, trong lòng càng lộ ra bất an. Giết được hoa tặc, lại phản thêm u uất trong lòng, tinh tế hồi tưởng, nàng đi mọi việc cực kỳ không thích hợp. Thỉnh thoảng hồi tưởng chàng cảnh giao chiến vừa rồi. Tịnh Giao Thần Điệu chợt thét dài một tiếng, bay thấp bên cạnh nàng. Đợi đến sáng sớm hôm sau, hồ nước đầy tuôn, mới dần dần bay về cạnh bờ. Triệu Nhiệm Nhiệm đi về nhà trọ, mọi người đều ngồi bên trong công đường xử án. Thái Thúc Ngọc Trúc, Tô Lãng Phong uống rượu luận trà, nói rượu nơi đây mặc dù đụng, nhưng tế phẩm thực có một phen tư vị. Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng, chúng giang hồ khách đang nhu đổ mọi việc giả thân. Hai người mắt dấu ác ý, nhưng lời nói đều là vì tốt cho Nam Cung Lưu Ly. Biện Thừa Phong, Biện Biên Vân bàn bạc trở về. Biện Sảo Sảo nhìn cửa sổ ngẫm nghĩ. Triệu Nhiệm Nhiệm đi tới bên cạnh bàn Nam Cung Huyền Minh, nghe quy tắc chi tiết giả thân, hai người lá mặt lá trái, lại nghĩ đến đêm qua đẫm máu chém giết. Hai tướng so sánh, càng lộ ra bọn hắn quang minh chính đại. Nàng vô cùng cảm giác chán ghét, chỉ cảm thấy âm thanh hai người chói tai. Chợt lại giật mình tỉnh, nàng tự xưng là trong ngạo cao thượng, lại ngầm đồng ý kế này. Cùng Nam Cung Huyền Minh chờ có khác biệt gì? Giờ phút này chấp niệm đã tiêu, đống nhiên bừng tỉnh, ta đã vọng. Ta từ lần đầu xuống núi lúc cũng đã vọng. Ta mới vào thế tục, trong lòng ưu việt, đem độ đời cứu người coi là ân thưởng. Ta chí hướng tuy là cứu người, nhưng là vì tên bị sắc, là hiện lộ rõ ràng ưu việt, mà không phải là trong lòng tổng tình cảm, chân tâm thật ý cứu. Ta bị cao ngạo che đậy, làm việc đều là bố thí. Ta làm sao xem thường Lý Tiên, lại không phải là giết hắn không thể. Cho dù nhất diện định duyên, chưa hẳn chính là tình duyên. Chính là ta xem thường hắn, bởi vậy cùng hắn có dính duyên phận, liền cảm giác thân có không sạch sẽ, không rửa sạch thể không bỏ qua. Giờ phút này trông lại, hắn phóng túng nhìn thấy khuôn mặt ta, như thật là đồ tội ác tại trời. Ta ngày sau nhất định sẽ lại gặp, đến lúc đó lại giết hắn thì có sao? Nếu không phải đồ tội ác tại trời, ta hà tất nóng lòng nhất thời giết hắn? Ta tự cao tự đại, chỉ nói người có duyên cùng ta, hẳn là thiên tư tiêu tử mới được. Cho nên cùng hoa tặc liên lụy, liền đầy ngập phẫn nộ. Nàng càng cảm thấy lộn xộn, đột nhiên nói ra, sự tình giả thân, như vậy coi như thôi đi. Nam Cung Huyền Minh sững sờ, nói ra, Triệu cô nương, ngươi. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, ta nghĩ lại suy nghĩ, cử động lần này không thích hợp. Nam Cung Vô Vọng nói ra, có thể cái tên hoa tặc xảo trá này như thả chạy, ngày sau lại làm ác, nhất định lại có nữ tử gặp nạn, há có thể tùy tiện buông tha. Triệu Nhiệm Nhiệm nghĩ thầm, bọn hắn truy sát Lý Tiên là vì lợi ích của mình, mà không phải là thật sự thay nữ tử suy nghĩ. Ta truy sát Lý Tiên cũng là vì lợi ích của mình. Càng minh tính, ẩn chi kỷ là một kiện sai lầm lớn chuyện, ấy nay mà phần, nàng nói ra, ngày sau như lại làm ác, liền coi như trên đầu ta, việc này chớ cần nhiều lời, ngày mai dẹp đường hồi phủ. Nam Cung Vô Vọng nói ra, có thể đây là việc nhà của chúng ta. Triệu Nhiệm Nhiệm lạnh giọng nói ra, đã là việc nhà, mỗi tiếng nói cử động của các ngươi đều là báo cáo gia tộc đã trải qua gia tộc phê chuẩn mới có thể đi kế hoạch giả thân, mà không phải là các ngươi lung tung hành động. Nam Cung Huyền Minh nói ra, chúng ta tự sẽ tấu sáng. Triệu Nhiệm Nhiệm nói ra, ta cũng sẽ tấu sáng, đến lúc đó lây Tịnh Giao Thần Điệu đưa tiễn, đích thân đệ chỉnh Nam Cung Bắc Long. Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung Vô Vọng hai mặt nhìn nhau, như bị dội nước lạnh, cảm giác sâu sắc Triệu Nhiệm Nhiệm không dễ lừa gạt. Nam Cung Bắc Long chính là dòng chính mạch chủ, hai người làm mọi việc che giấu, để trưởng bối trong mạch che lấy, chờ sự tình áp vũ bộc phát, tự nhiên vô sự. Nếu như sớm bại lộ, Nam Cung Bắc Long chắc chắn giận dữ. Trở lại phòng ngủ, Triệu Nhiệm Nhiệm nuốt nuốt huyệt thái dương, một trận chiến đêm qua vẫn khó quên, nhớ tới đôi mắt đối phương thâm thúy mông lung, kiên nghị sáng tỏ, còn có chán ghét xem thường. Ngực nàng bị đè nén, rất không thoải mái, không chỗ phát tiết. Lại nói một bên khác, Lý Tiên đột nhiên trợn mắt, tâm mạch mặc dù phá, hộ tâm thần ý lại duy trì không chết, toàn thân kịch liệt đau nhức khó dừng, mệnh cũng tại rời rạc ở giữa. Lý Tiên miệng ngậm bích thủy châu đang mau chóng chìm xuống. Động nhiên hồ tĩnh mịch đến cực điểm, càng như không đáy, hắn trong thoáng chốc đã chìm rất lâu. Cứu mệnh dương khí tràn vào buồng tim, chữa trị thương thế. Lý Tiên trời vừa sáng liền nghĩ cách giả chết thoát thân, nhưng tiểu chết chỉ có tâm mạch tổn hại có thể tự cứu không chết. Một phen hết sức chém giết, không phải là thủ thắng sinh cường, chỉ vì chờ một chiêu đâm tâm đoạn mạch sát chiêu. Trong lòng hắn kiên định nói, ta đã không chết, nhất định trèo lên đạo huyền, tái chiến một trận.